Lăng lăng, lăng lăng Lan tỷ kéo một chút Giang Lăng tay háo, nhà ngươi đô đô cũng lên rồi. Giang Lăng đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến nhi tử như là một cái đuôi nhỏ giống nhau, bị Tam Nhi mang ở sau người, nàng muốn ngăn cản cũng muốn không còn kịp rồi. Ninh Ôn An cảm giác được một loại kỳ quái linh khí dao động. Hình như là đứa bé kia. Hắn có chút kích động, dùng linh thức tìm kiếm, chính là nơi này có Tham Linh Châu ở, cho nên hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hắn linh thức, hắn chỉ có thể cảm giác được loại này linh khí dao động tựa gần phi gần. Trường Sinh, ngươi lập tức đi cha cha, kia hải tử tựa hồ là tới hắn truyền âm cấp Trường Sinh. Đúng vậy, sư phó Trường Sinh đáp ứng, trong nháy mắt, người nháy mắt biến mất. Tam Nhi đứng ở Tham Linh Châu trước, đem tay nhỏ thả đi lên, này không phải vì tu tiên, mà là bởi vì, nương nói, cái này là có thể ăn, chính là Giang gì nói, nàng muốn ái sạch sẽ, bị nhiều người như vậy sờ qua, quá bẩn. Nàng không khỏi ghét bỏ một phen. Tay nhỏ rốt cuộc là đặt ở mặt trên, một cổ cực lượng màu xanh lá linh quang lóe ra tới, chỉ có một. Hơn nữa thập phần thuần tịnh. Thiên mục linh căn. Lúc này đây so với kia một lần đơn thủy linh căn còn muốn cho người kinh ngạc. Ngay cả Tống Ly Nhi cũng là kích động đứng lên. Thiên linh căn, tuy rằng không phải biến dị, chính là tư chất cũng là tốt nhất chi tuyển. Bọn họ lần này thật là chuyến đi này không tệ. Tiểu Tam Nhi buông tay nhỏ kỳ quái nhìn chằm chằm này viên đại hạt châu. Đệ đệ, không thể ăn. Ân mãi thanh mãi khí thanh âm truyền đến, sau đó từ Tam Nhi bối bàn tay ra một viên đầu nhỏ tới. Thịt hô hô khuôn mặt nhỏ đồ khởi, trắng nón làn da, còn có một đôi ngập nước mắt to, lông mi thật dài cuốn cuốn, đây là một cái như ngọc làm thành tiểu hoa nhi. Hắn một đôi thịt thịt móng vuốt nhỏ, chính lôi kéo Tam Nhi quần áo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia tiểu cầu cầu, sau đó tay nhỏ ở hướng về phía trước một sở. Tức khắc, viên cầu thượng phát ra kỳ quái quang mang, quang chia làm ngũ sắc các chợt lóe qua sau. Cuối cùng dừng hình ảnh chính là năm màu hôn cùng chi sắc, cực mỹ. Ninh Ôn An đứng lên, ngay cả Tống Ly Nhi cũng là. Đứa nhỏ này quả nhiên là trời sinh linh thể. Ninh Ôn An hơi hơi mỉm cười, kia cười đủ khuynh thành, sắc mặt vẫn là bình tĩnh, chính là trong mắt lại đã là hiện lên một mạt kinh hỉ cùng an ủi. Đứa nhỏ này, quả nhiên là mệnh trung chú định thật sẽ trở thành hắn đệ tử. Hải tử lại đây. Hắn hướng kia xinh đẹp nam hoa nhi vươn đôi tay. Tống Ly Nhi bĩu môi, tuy rằng cũng là thực để ý cái này trời sinh linh thể hải tử, chính là, vừa thấy trên người hắn ăn mặc cùng hắn thành nhi giống nhau quần áo, liền có chút không quá thoải mái. Hải tử tự nhiên là chính mình hảo, liền tính là đứa nhỏ này lớn lên lại đáng yêu, tư chất lại hảo, ở nàng trong mắt, vẫn cứ là không có nàng thành nhi hảo. Đô đô kỳ quái nháy hai mắt, tay nhỏ đặt ở trong miệng cắn lên. Cái này thúc thúc là ai a? Hắn làm gì muốn qua đi? Bên kia Viện Sơn cũng là bị này kỳ quái một màn cấp khiếp sợ tới rồi, trời sinh linh thể, hắn tự nhiên là biết, loại này trời sinh trời nuôi thiên tiên thể trước, ở tu chân giới, ai không nghĩ thu làm đệ tử, bất quá, hắn cũng không có đỏ mắt, liền tính là Ninh sư huynh đệ tử, cũng là bọn họ Thiên Vân Môn, không phải sao? Còn có, kia hải tử lớn lên thật xinh đẹp, kia thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, thẳng làm hắn tay đều ngứa. Hảo tưởng xoa bóp, xoa xoa, vô vô. Mà lúc này đứa nhỏ này lại là thấy được hắn, kia một đôi xinh đẹp mắt to cười cong cong, làm Viễn Sơn không khỏi cũng đối hắn cười. Sau đó liền thấy kia hải tử chôn khai chân ngắn nhỏ hướng về Viễn Sơn chạy tới. Đệ đệ, Tam Nhi không có bắt lấy đô đô, nàng chu lên miệng, cũng là đi theo qua đi, trần ra hai huynh đệ tương nhìn thoáng qua, tự nhiên cũng là đi theo chạy vội. Ninh Ôn An đặt ở không trung tay cứ như vậy nguyên cương lên, sắc mặt cũng là biến rất khó xem, chứ không phải nói cái kia trời sinh linh thể hải tử, chính là cái kia thiên mục linh căn cũng là trăm năm khó được một ngộ hạt giống tốt, huống chi vẫn là mang theo mặt khác hai cái. Nay quả thực chính là ở hắn Ninh Ôn An trên mặt chịu một chút, liền tính hắn tu dưỡng lại hảo, lúc này cũng là cười không nổi, càng đừng nói vẫn luôn sắc mặt đều không tốt lắm Tống Ly Nhi. Đô đô chạy tới Viễn Sơn trước mặt, nâng lên khuôn mặt nhỏ tò mò đánh giá hắn, tựa hồ là ở đối lập hắn cùng trong trí nhớ người kia có phải hay không giống nhau. Giống như đen, lớn lên đẹp, hơn nữa cũng tuổi trẻ. Viễn Sơn sư đệ, thỉnh đem ta đệ tử trả ta. Ninh Ôn An đã đi tới, khoe môi hơi hơi giơ lên, chính là lại là không có nửa phần ý cười. Thực xin lỗi, ta không biết. Viễn Sơn thật sự có chút xấu hổ, hắn không biết đứa nhỏ này như thế nào liền chạy tới, hơn nữa mang liên tiếp mang theo ba cái. Không có bản lĩnh thu, liền phải đoạt người khác sao. Tống Ly Nhi hừ lạnh một tiếng, nói ra nói cũng thập phần không khách khí, tựa như Viễn Sơn sống thiếu nàng mấy trăm vạn lượng bạc giống nhau. Viễn Sơn xấu hổ vô cùng, hắn quả thực so đậu Nga còn muốn loan uổng A. Ở trong đám người Giang Lăng quẳng khu ẽ nhìn chằm chằm Ninh Ôn An vợ chồng, nàng muốn tìm được thuộc về từ trước cái kia thanh đạm nam tử từng giọt, chính là, hiện tại lại là phát hiện, theo thời gian trôi đi, nàng thế nhưng bắt đầu không quen biết hắn lên. Trước kia hắn, ôn hòa, có lễ, chính là, hiện tại hắn nhất cử nhất động đều là một người chân chính nguyên anh đại sư, chính là, lại không ở là nàng trước kia nhận Ninh Ôn An. Còn có, Tống Ly Nhi, này khắc nghiệt tính tình, chính là một chút cũng không có biến. Lăng Lăng, đây là, sao lại thế này a? Lan tỷ rốt cuộc là buông ra chính mình trượng phu cánh tay. Ngơ ngác hỏi Giang Lăng, nay đến tột cùng là làm sao vậy, đánh nhau sao? Không có việc gì Lan tỷ, ngươi ba cái hải tử toàn bộ đều có linh căn, đều sẽ trở thành thiên vân môn đệ tử, chỉ là phát sinh một chút tiểu ngoài ý muốn, thực mau liền sẽ giải quyết. Nguyên lai là như thế này. Lan tỷ khả năng vẫn là nghe không rõ, nàng đều đã bị chính mình cùng ba cái hài tử đều có thể tu tiên mà chấn hôn mê, cho nên hiện tại phát sinh sự, đã vô pháp lại căng chặt nàng những cái đó đáng thương thần kinh. Giang Lăng đối với Đô Đô vẻ mặt tò mò bộ dáng, nhịn không được cười. Đô Đô, ngươi muốn làm gì đâu? Nàng ở chỗ này cười nhẹ nhàng, chính là mặt trên hai sóng người lại là Dương Cung Bạc Kiếm. Thực xin lỗi, Viễn Sơn sư đệ. Hài tử không hiểu chuyện Ninh Ôn An thần sắc biến bằng phẳng rất nhiều, trên người áp lực cũng là trừ đi, cái này làm cho không ít đệ tử đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai cái nguyên anh kỳ uy áp, quả nhiên không phải như vậy kia trọc. Nếu không phải bận tâm nơi này còn có nhiều như vậy hài tử, khả năng bọn họ hiện tại đều đã muốn duy trì không được. Hảo Viễn Sơn cười cười, chỉ có thể là về phía sau lui một bước. Ninh Ôn An thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bọn họ là cùng cái môn lưu. Lại thế nào cũng không thể đồng môn tương công đi. Tống Ly Nhi khinh thường phiết khởi khoe môi, sau đó đã đi tới, muốn mang đi bọn họ quan môn đệ tử. Nàng hướng Đô Đô ra tay, chính là Đô Đô lại là hiện lên, một đôi tiểu béo chân chạy nhưng nhanh, sau đó nho nhỏ thân mình tránh ở Giang Lăng phía sau, một đôi tay nhỏ còn ôm hắn ủi. Tam Nhi mấy cái vừa thấy, cũng là học theo, toàn bộ tránh ở Viễn Sơn phía sau. Làm Ninh Ôn An đoàn người sắc mặt lại thanh lại bạch. Đặc biệt là Tống Ly Nhi, tay học là đặt ở không ở, không biết muốn thu hồi vẫn là bông. Chương 82 mặt mũi vô tổn. Hài tử lại đây sư phó nơi này. Ninh Ôn An khẽ biến một chút sắc mặt, bất quá lại vẫn là hướng Đô Đô vươn tay. Đô Đô bẹp một chút cái miệng nhỏ, sau đó chậm rãi buông ra tay nhỏ, như vậy ủy khuất cực kỳ. Làm Viễn Sơn nhìn thập phần không đành lòng, chính là chỉ có thể ở trong lòng cấp, lại là không thể làm cái gì. Tuy rằng không có hành bái sư lễ, chính là đứa nhỏ này đã là Ninh sư huynh bên kia người, hắn lại thích cũng là vô dụng. Ninh Ôn An thấy hắn buông lỏng ra tay nhỏ, rốt cuộc là tùng một hơi, hắn có một cái nhi tử, tự nhận là vẫn là đối hải tử rất có biện pháp. Chính là kia hải tử lại ngẩng đầu, hướng Viễn Sơn vươn hai chỉ trắng non tiểu cánh tay. Cứu cứu! Tức khắc, Ninh Ôn An thân thể lung lay một chút, vẻ mặt không thể tin tưởng. Viễn Sơn ngây ngốc nhìn chằm chằm cái này đối chính mình vươn đôi tay hài tử, trong lúc nhất thời một trương thành thật mặt đỏ lên rất nhiều. Hắn không có muội muội a, từ đâu ra cháu ngoại trai. Cứu cứu Đô Đô ngập nước đôi mắt mở to, cái miệng nhỏ cũng là bẹp lên. Cứu cứu không ôm Đô Đô sao? Viễn Sơn vẫn là không có động. Đô Đô cái miệng nhỏ bẹp càng thêm lợi hại. Hai chỉ ngập nước đôi mắt tựa hồ là cũng là đỏ lên. Làm cho Viễn Sơn tay cũng không biết muốn đặt ở nơi nào, làm như vậy một cái đáng yêu hài tử khóc, tựa hồ chính là cực đại tội lỗi. Chính là, đứa nhỏ này kêu hắn cứu cứu, hắn là thật sự không có một cái muội muội a. Cứu cứu, ngươi không thích Đô Đô sao? Cái miệng nhỏ lại bẹp, mụ mụ nói Đô Đô là xinh đẹp nhất đáng yêu nhất hài tử, Đô Đô sẽ ngoan, Đô Đô sẽ chính mình mặc quần áo, chính mình ăn cơm, sẽ đậu mụ mụ cười. Buổi tối cũng không đái dầm đánh dấu móc, liền tính là lặng lẽ nước tiểu hắn cũng là thu thập sạch sẽ. Hắn bẻ tay nhỏ chỉ nhất nhất đếm chính mình ưu điểm, mà hắn phát hiện, hắn căn bản chính là không có gì khuyết điểm, cho nên mụ mụ mới nói hắn là hắn tiểu tâm can tiểu bà bối. Chính là, cứu cứu không ôm hắn, cũng không đúng hắn cười, có phải hay không hắn không thích hắn? Làm sao đây, hắn rất thích cứu cứu a. Cứu cứu đô đô đôi mắt rốt cuộc đỏ, đại viên nước mắt không cần tiền rớt. Một đôi bàn tay to đặt ở hắn trên người, thực nhẹ nhàng liền đem hắn cấp ôm lên. Đô đô không khóc, không khóc, ngoan. Viễn Sơn rốt cuộc là bất đắc dĩ đem trên mặt đất hải tử ôm lên, hắn lại không phải ý chí sắt đá người, đứa nhỏ này khóc như vậy đáng thương, hắn như thế nào có thể chịu đựng? Một đôi bàn tay to cẩn thận xoa này trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Đô đô một đôi tay nhỏ ôm chặt hắn cổ, khuôn mặt nhỏ ở trên vai hắn cọ tới cọ đi. Hải tử trên người có nhàn nhạt mùi sữa, Viễn Sơn nhẹ nhàng vỗ hải tử bả vai, trong lòng có một loại nói không nên lời nhu tình. Đứa nhỏ này thật làm cho người ta thích. Viễn Sơn sư đệ, thỉnh đem ta đệ tử cho ta đi. Nếu không phải lúc này xuất hiện thanh âm này, tin tưởng Viễn Sơn còn sẽ càng thêm vui vẻ một ít, chính là cố tình. Hắn có chút không tha trong lòng ngực mềm mại tiểu thân mình, chính là lại không thể chiếm vì đã có. Ninh Ôn An đã đi tới, đứng ở Viễn Sơn trước mặt, nói muốn ôm Viễn Sơn trong lòng ngực hải tử. Đô đô nhìn đến cặp kia hướng hắn vươn tay. Trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt chán ghét, làm Ninh Ôn An tâm cương ở nơi đó, hắn không có nhìn lầm, đó là chán ghét, là thật sự chán ghét. Bà bối, đi theo sư phó đi thôi, về sau cứu cứu sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Viễn Sơn yêu thương xoa nhẹ một chút đô đô đầu tóc, chính là đô đô lại gắt gao ôm cổ hắn, chết sống cũng không cần buông ra. Đô đô không cần sư phó, muốn cứu cứu. Mãi thanh mãi khí thanh âm tuy rằng thực tính trẻ con, chính là lại là thập phần kiên định. Ninh Ôn An sắc mặt khẽ biến, nỗ lực duy trì nhất môn chi chủ thong dong. Viễn Sơn một bàn tay xoa xoa chính mình đau đớn giữa mày, nói thật, hắn là thật sự không muốn cùng Ninh sư huynh tranh đệ tử, chính là đứa nhỏ này, nói thật, thực đầu hắn duyên, làm hắn thật sự bông, thật đúng là không tha, đứa nhỏ này đều kêu hắn cứu cứu, liền như vậy một hồi, hắn cũng đã thực thích hắn. Như vậy đi, Ninh sư huynh, không biết đứa nhỏ này có thể hay không nhường cho chúng ta. Viễn Sơn đôi tay đặt ở đô đô nho nhỏ trên lưng, bảo hộ ý vị mười phần. Dựa vào cái gì? Ninh Ôn An còn không có nói chuyện, Tống Ly Nhi cũng đã thét chói tai ra tiếng. Đây là trời sinh linh thể, ai đều muốn chiếm hữu đã có, một cái tuyệt đối có thể thành tiên đệ tử, ngốc tử mới có thể từ bỏ. Ninh Ôn An vươn ném ra mấy cây màu đỏ trận cờ, tức khắc một mảnh xương trắng cũng đã vây quanh nơi này, đây là thiên vân môn bên trong sự. Bọn họ không thể ở chỗ này ném thiên vân môn mặt, mà xuống phương người, chỉ có thể thấy được sương mù, lại là vô pháp biết mặt trên đã xảy ra chuyện gì, đều là ở nơi đó bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Đây là có chuyện gì, Lan tỷ rủi rủi mắt cái gì cũng thấy không rõ. Giang Lăng dùng linh thức nhìn lại, môi đỏ hơi hơi câu một mạt cực thiện độ cung. Nàng tin tưởng sư huynh, cũng tin tưởng nhi tử, cho nên, chuyện này, nàng sẽ không ra tay. Đem hải tử cho ta Tống Ly Nhi đã đi tới, vươn tay muốn hải tử, đây là bọn họ đệ tử, ai cũng đoạt không đi. Chính là, bang một thanh, một con nho nhỏ móng vuốt chụp một cái tay nàng, tức khắc làm nàng nôn mặt vô tồn. Viễn Sơn nhẹ nhàng lấy thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu, vắng vẻ nhìn bọn họ, một mặt thoái nhượng không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì không vang ảnh hưởng hai môn hòa khí, chính là, hiện tại, có lẽ không thể không bị thương. Sư huynh. Nếu ta không có nhớ lầm nói, này đó hài tử chỉ cần chính mình cùng người nhà nguyện ý, như vậy, bọn họ cũng có thể đầu với bất luận cái gì môn hạ, hay không? Ninh Ôn An hơi hơi một trình, sau đó gật đầu, xác thật, bọn họ hiện tại chỉ là ở tuyển đồ, nếu hai bên thật sự xuất hiện như vậy tranh chấp sự, như vậy liền phải hỏi qua hài tử cha mẹ, đây là bọn họ lựa chọn, đồng dạng cũng là hài tử lựa chọn. Mà như vậy cũng là một loại khảo nghiệm. Xem bọn hắn có phải hay không thật sự có thể trò chi duyên. Tống Ly Nhi muốn phản bác, lại là thấy được Ninh Ôn An đối hắn lắc đầu. Nhiều như vậy đệ tử trước, bọn họ không thể mất thân phận, mà Thiên Vân đi xác thật là có như vậy môn quy. Tống Ly Nhi sắc mặt thập phần khó coi, không ngừng trừng mắt Viễn Sơn, như vậy, giống như hắn thiếu nàng mấy trăm vạn lượng bạc giống nhau. Viễn Sơn đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, đô đô. Ngươi nguyện ý đi theo ta, vẫn là vị kia sư phó. Viễn Sơn chỉ vừa lên Ninh Ôn An hỏi, Ninh Ôn An ngũ quan tuấn mỹ nhu hòa, thập phần thảo hài tử thích, mà hắn lại là lớn lên bình phàm một ít, cũng là hàm hậu một ít. Cùng cứu cứu ở bên nhau. Đô đô tưởng cũng không có tưởng trả lời, một đôi móng vuốt nhỏ lại là ôm Viễn Sơn hai chân, tựa như sợ hắn sẽ đem hắn cấp ném xuống giống nhau. Làm hài tử cha mẹ đến đây đi. Viễn Sơn hỏi xong sau, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Ninh Ôn An bên kia mọi người sắc mặt đều không phải quá hảo. Thức mau, Lan tỷ bọn họ phu thê bị kêu tiến vào, bọn họ dù sao cũng là phàm nhân, nhìn thấy nhiều như vậy người tu chân, chân đều mềm. Vị này đại tẩu ta là Thiên Vân Môn Ninh Ôn An, vị này chính là Viễn Sơn, bởi vì chúng ta chi gian có chút khác nhau, đều muốn thu ngươi hải tử vì đệ tử, các ngươi có thể hiện tại quyết định, này đem hải tử quy về ai sẽ càng thêm yên tâm một ít. Ninh Ôn An tiên tư độc lập, ý cười ôn hòa, làm người cảm giác thập phần thoải mái, đến là Viễn Sơn chỉ là cười, mục nạp thực. Chương 82 một cái cũng mang không đi. Nếu phải cho hải tử tuyển sư phó, tự nhiên muốn tuyển Ninh Ôn An như vậy. Chính là, Lan tỷ phu thê nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng còn đang không ngừng đánh giá, cuối cùng bọn họ vẫn là cắn răng. Chúng ta tuyển vị này tiên sư Lan tỷ nhớ tới Giang Lăng nói qua nói, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe Giang Lăng nói. Nàng chỉ một chút Viễn Sơn, ngón tay đều run rẩy lên, Lan Anh rể phu không ngừng gật đầu, cũng là đồng ý tức phụ nói. Hảo, ta đã biết. Ninh Ôn An chỉ là lễ phép đối với Lan tỷ phu thê gật đầu, liền tính là hiện tại trong lòng lại không thoải mái, cũng không có khả năng người ở bên ngoài cùng đông đảo đệ tử trước biểu hiện ra ngoài, cho nên cái này đệ tử, hắn làm. Cắn răng cũng là muốn cho. Như vậy, cái khác ba cái hài tử ta có thể mang đi sao? Hắn xoay người, đối với Viễn Sơn nói, không thấy một cái trời sinh linh thể, mặt khác ba cái hắn tuyệt đối sẽ không đem nhường cho Viễn Sơn. Viễn Sơn còn không có gật đầu, liền nghe được Tam Nhi mềm mại thanh âm lẩm bẩm. Tam Nhi muốn cùng đệ đệ ở bên nhau, đệ đệ đi nơi nào, Tam Nhi liền đi nơi nào. Tam Nhi tuy rằng tiểu, chính là lại là cực thích Đô Đô. Đô Đô là nàng nhìn lớn lên, nho nhỏ tuổi tác, cũng đã cảm giác những người này muốn đem nàng cùng Đô Đô tách ra. Chúng ta muốn cùng muội muội ở bên nhau. Hai tiểu tử cũng mở miệng, muội muội ở nơi nào, bọn họ liền ở nơi nào. Thực hảo, như vậy, làm cho bọn họ cha mẹ cũng đi lên. Ninh Ôn An dùng sức hít một hơi, nhịn xuống ngực lửa giận. Cái kia, vị này tiên sư Lan tỷ rụt một chút thân mình, thanh âm có chút khẩn trương truyền đến. Ta chính là này ba cái hài tử nương, vừa rồi chúng ta đã đáp ứng rồi. Ninh Ôn An thân thể lung lay nhoáng lên. Hắn đột nhiên có loại muốn cười xúc động, này có phải hay không đã kêu làm cho người khác làm áo cưới. Hắn tuyển ra tới tốt nhất hai cái đệ tử, lại là tiện nghi Viễn Sơn. Kia hắn đâu? Tống Ly Nhi chỉ vào ôm Viễn Sơn hai chân Đô Đô, nếu không phải cha mẹ hắn, dựa vào cái gì muốn thay hắn làm chủ? Tiên tử, hai tử nương nói nàng chỉ tuyển vị này tiên sư đương sư phó nói, Tống Ly Nhi muốn ăn thịt người ánh mắt, làm Lan tỷ thanh âm càng ngày càng nhỏ một ít, không phải nói tiên tử đều là ôn nhu mỹ lệ, không biết nhân gian pháo hoa sao, chính là vì cái gì, này tiên tử, như vậy hung. Sư muội, chúng ta đi thôi. Ninh Ôn An ngăn lại Tống Ly Nhi kế đó nói, tay một chảo, mấy cây trận kỳ cũng đã tới rồi hắn trên tay, nháy mắt, những cái đó sương mù dày đặc tan đi, trong sân hết thể lại lần nữa dừng ở mọi người trong mắt. Hai bên người hiện tại đều là không được tự nhiên lên, Viễn Sơn ôm trong lòng ngực mềm mại vật nhỏ ngồi, tiếp tục tuyển đệ tử. Khả năng thật sự phong thủy thay phiên chuyển. Ninh Ôn An sau lại sở chạm nhiều người như vậy chung, chỉ có một tứ linh căn đệ tử. Mà Viễn Sơn bên này tuy rằng ít người, chính là sau lại thế nhưng có 5 cái có linh căn hài tử, hơn nữa Lan tỷ 3 cái hài tử cùng Đô Đô, bọn họ này một đội thế nhưng cũng là có hơn 10 người đệ tử, so với Ninh Ôn An kia đội, hiện tại là chỉ nhiều không ít. Ninh Ôn An đứng lên, hướng Viễn Sơn gật đầu một cái, sau đó đi nhanh xoay người rời đi. Tống Ly Nhi đi theo hắn phía sau, trong lòng vẫn luôn khó có thể bình tĩnh. Thậm chí còn thỉnh thoảng trừng mắt Viễn Sơn cùng hắn trong lòng ngược Đô Đô. Đô Đô mới không để ý tới cái kia chán ghét ra gì, hắn chơi cứu cứu tay, rất kỳ quái, cứu cứu cùng mụ mụ ôm ấp là không giống nhau. Viễn Sơn đem Đô Đô ôm vào trong ngực, này mềm mại vật nhỏ, làm hắn thích đến không được. Đô Đô, ngươi vì sao phải kêu ta cứu cứu? Hắn kỳ quái, thật đúng là không biết đứa nhỏ này vì sao một hai phải nhận định hắn là hắn cứu cứu. Cứu cứu chính là cứu cứu A. Đô Đô buông Viễn Sơn bàn tay to, nghiêm trang nói. Viễn Sơn lắc đầu, hài tử chính là hài tử, tư tưởng đại nhân khó lý giải. Như vậy ngươi nương gọi là gì? hắn lại là thay đổi một loại khác phương thí. Nương. Đô đô vai một chút đầu, nho nhỏ khuôn mặt phấn mệt mỏi, đô đô kêu nương mụ mụ. Mụ mụ cái tên kêu, Giang Lăng, cho nên đô đô kêu, Giang đô đô. Hắn nghiêm trang trả lời. Viễn Sơn cả người bỗng nhiên chấn động, đem trong lòng ngực hài tử cử lên. Hắn đôi mắt có chút say xe. Cái này là sư muội hài tử. Khó trách đứa nhỏ này kêu hắn cứu cứu, khó trách, hắn cực thích đứa nhỏ ngoan ngoãn này, khó trách khó trách. Vậy ngươi nương đâu? Hắn nói lắp hỏi, thanh âm đều là bởi vì kinh hỉ mà biến khàn khàn lên. Mụ mụ đi trở về. Đô đô chơi chính mình tay nhỏ chỉ, hắn đã không cảm giác được mụ mụ, cho nên mụ mụ về nhà đi. Cứu cứu hắn đột nhiên nâng lên đầu nhỏ, cọ một chút Viễn Sơn ngực, chúng ta đi tìm mụ mụ được không? Đô đô đã đói bụng, muốn ăn mì mặt. Hắn ôm chính mình tròn tròn bụng nhỏ, không ngừng kêu đói. Hảo, chúng ta đi tìm mụ mụ Viễn Sơn đem đô đô đặt ở chính mình trên vai. Đô đô vô tiểu béo tay, đôi mắt đều là mị thành hai cái nho nhỏ trăng non. Giang Lăng phao hảo một hồ hảo trà, ngồi ở trước bàn chờ người tới. Nàng khởi động chính mình cằm, lông mi hơi hơi lóe, nhớ tới thật lâu trước kia sự, khi đó nàng mới tới Thiên Vân Môn. Mụ mụ, mụ mụ, đô đô đã trở lại. Người còn chưa tới, thanh âm cũng đã tới rồi. Môn phịch một tiếng bị mở ra, một cái nho nhỏ thân mình cũng đã vọt lại đây, ôm chặt Giang Lăng chân, sau đó thuần thục hướng về phía trước bò. Mà cửa, còn đứng một cái người mặc Thiên Vân Môn đệ tử quần áo nam tử. Sư muội Viễn Sơn đôi mắt có chút chua xót. Sư huynh, ngươi đã đến rồi, lại đây uống trà. Giang Lăng tiếp đón Viễn Sơn. Sau đó đem đô đô đặt ở chính mình trên đùi, đoan qua một cái ly bi hắn uống nước, đô đô ngoan ngoan uống thủy, một đôi nho đen dường như tròng mắt không ngừng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Hảo Viễn Sơn đã đi tới, ngồi xuống, một ly mang theo thanh trúc hương khí trà đã đặt ở hắn trong tay. Hắn uống một ngụm, quen thuộc hương vị làm hắn hốc mắt nóng lên, sư muội mấy năm tiến đến làm sư môn nhiệm vụ, đến nay chưa về, nếu không phải nàng bản mạng Ngọc Phù còn ở, bọn họ thật sự cho rằng nàng đã chết. Hắn cùng đại sư huynh tìm đã lâu, vẫn là không có kết quả, không thể tưởng được ở chỗ này thế nhưng gặp, mà là sư muội, gian nhiên có một cái hài tử. Đô đô hai chỉ tiểu béo tay bưng cái ly, cái miệng nhỏ uống cái ly thủy, uống xong lúc sau bỏ hạ lưu trưởng Giang Lăng hai chân, hướng Viễn Sơn chạy tới. Cứu cứu, ôm. Một đôi tiểu béo bàn tay ra tới, không cần hắn nói, Viễn Sơn cũng đã đem hắn ôm vào trong ngực. Sư muội, đứa nhỏ này là... Viễn Sơn vẫn là nhịn không được hỏi. Ta nhi tử Giang Lăng lại là cấp Viễn Sơn thêm một ly trà, vươn méo một chút nhi tử khuôn mặt nhỏ. Thật là không biết từ nơi nào học được, như thế nào sao tinh. Đô đô đang yêu phun ra đầu lưới nhỏ, tiếp tục chơi Viễn Sơn bàn tay to, một cây nắm, như là đụng phải hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau. Kia hải tử phụ thân đâu? Viễn Sơn nắm trà hoài ngón tay hơi dừng một chút, cũng không có bao lớn phản ứng. Như là cũng đã tiếp nhận rồi đứa nhỏ này là hắn sư muội hài tử giống nhau. Ta không biết Giang Lăng cười khổ một tiếng, ta trước kia ăn một loại không biết tên hồng trái cây, toàn thân nóng lên, sau lại xuất hiện cái thần trí không rõ nam tử. Ta tưởng đô đô chính là lúc ấy có nàng là thật sự không biết kia nam nhân là ai, thậm chí ngay cả diện mạo, cái tên, hết thể đều không biết, bất quá xem đô đô xinh đẹp quá mức khuôn mặt nhỏ, liền biết kia nam tử tuyệt đối diện mạo không tầm thường. Chương 83 bảy chuyển kim đan. Viễn Sơn xoa xoa đô đô khuôn mặt nhỏ, phát hiện hắn cơ linh mắt đen thỉnh thoảng đổi tới đổi lui, tựa hồ là cũng là nghiêm túc nghe bọn họ nói. Vô phòng, hắn đột nhiên cười khởi, mặc kệ là con của ai, đều hảo, chỉ cần là sư muội sinh, đều là ta bảo bối cháu ngoại trai, như muốn sư phó hắn lão nhân gia đã biết, nhất định sẽ điên. Lão nhân gia, Giang Lăng không khỏi cười, mặc chúc như vậy đã định hình. Đều đã là ngàn năm lão yêu quái, mà kia trương yêu nghiệt mặt, như thế nào cũng không thể xưng là lão. Đúng rồi, sư muội, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Viễn Sơn lúc này đây thập phần đứng đắn hỏi, trong mắt còn có một ít không tán đồng, ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu cấp, ngươi trước nay đều là nghe lời hiểu chuyện, lúc này đây thật sự làm sư huynh quá thất vọng rồi. Viễn Sơn trong thanh âm mặt có tức giận, Giang Lăng tự biết đối lý, cho nên cúi đầu, ngoan ngoan thụ giáo. Ngay cả tiểu đô đô cũng là ngoan ngoãn, một câu cũng không nói, đi theo mụ mụ cùng nhau sám hối, bởi vì hắn thông minh biết, chính mình chính là mụ mụ không. Trở về nguyên nhân. Giang Lăng nhìn đến Viễn Sơn nhíu chặt mày, trong lòng thập phần tự trách. Sư Minh, thực xin lỗi, là ta thiếu suy xét. Trước mặc kệ cái khác, nhận sai lại nói. Mà Viễn Sơn vốn là không phải quá thích tham sống khí người, thấy Giang Lăng một bức ta sai rồi bộ dáng, lập tức khí đều không có. Hảo Viễn Sơn xua tay, nay khí thật sự sinh không đứng dậy. Hiện tại có thể nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì đi. Giang Lăng cho chính mình đổ một chén nước, chậm rãi uống một ngụm, đây mới là mở miệng. Kỳ thật, sự tình muốn từ ta làm sư môn nhiệm vụ bắt đầu Giang Lăng đem nàng xuống núi, gặp Tuyệt Sát Minh Hy, cùng Sở Dương bọn họ hợp thành một đội, nói tiếp đến bọn họ đi kinh đảo trong thành tầm bảo, cuối cùng đến bị tên kia Nguyên Anh tu sĩ ngăn trở, sau đó bị thương sự nhất nhất nói tới. Bất quá, đối với chính mình bị thương, nàng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ quá, bất quá này liền đã làm Viễn Sơn nghe nổi trận lôi đình. Diêu gia, thật to gan, thế nhưng cũng làm ra như vậy sự. Viễn Sơn khi dùng sức chụp một chút cái bàn. Sau đó phịch một tiếng, Giang Lăng trong tay còn bưng một cái ly, mà cái bàn lại là nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Thực xin lỗi, ta thất thố. Viễn Sơn cũng là phát hiện chính mình làm cái gì, một trương thành thật đỏ lên rất nhiều, còn có, hắn vội vàng túi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, lại là phát hiện Đô Đô đang ở hắn trong lòng ngực ngủ thơm ngọt. Tiểu thịt tay bắt lấy hắn quần áo, khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng, liền tính là bên ngoài sẽ đánh, cũng không thể đánh thức hắn. Không có việc gì, Giang Lăng ho nhẹ một tiếng, kỳ thật thịt đau đã chết, này cái bản chính là thanh nguyên động thiên đồ cổ A, cứ như vậy biến thành phấn mạn. Hắc hắc, Viễn Sơn cười gượng, vừa rồi tức giận cảm xúc bị tách ra vô tung vô ảnh, bất quá Diêu Thanh Lan cái tên, lại là bị Viễn Sơn cấp chặt chẽ nhớ kỹ. Đúng rồi sư huynh, trong môn hiện tại như thế nào? Giang Lăng vươn lại thú nhận một cái bàn, đem cái ly đặt ở mặt trên, cầu nguyện sư huynh không bao giờ muốn như vậy lãng phí. Này cái bàn nhìn như bên ngoài bình thường, chính là mỗi người đều là nàng yêu nhất ta. Viễn Sơn nhẹ nhàng vỗ một chút Đô Đô tiểu nộn mặt, chậm rãi nói. Sư phó hiện tại đã là độ kiếp hậu kỳ. Cùng đại sư bá, nhị sư bá cùng nhau, chuẩn bị ngày gần đây độ kiếp, đúng rồi, đại sư huynh hiện tại tu luyện thực mau. Có thể là hắn vốn chính là nguyên anh tu sĩ quan hệ, hơn nữa thiên băng linh căn, cho nên tu hành tốc độ làm người ngạc nhiên. Hắn hiện tại cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chúng ta Ngàn Phong Sơn hiện tại đã không phải quá khứ như vậy điêu tàn, thu vài danh đệ tử, tuy rằng không bằng Ninh sư huynh một môn, chính là cũng đã sơ có quy mô. Hắn nói đến chỗ này, trong giọng nói, mặt có không khó coi ra tới kiêu ngạo. Hai gã nguyên anh tu sĩ, không đúng. Chờ đến Giang Lăng trở về, chính là ba cái, duy nhất ba cái đệ tử đều là Nguyên Anh. Này nhưng sẽ làm mặc chút cái mặt già kia thượng nở hoa rồi. Đúng rồi, sư muội Viễn Sơn mày lại lần nữa khóa lên, sư phó cũng muốn quá thiên tuế sinh nhật, hắn tuy rằng vẫn luôn không có nói muốn, chính là ta biết, hắn vẫn luôn thực hâm mộ đại sư bá kia một năm náo nhiệt, cho nên ta cùng sư huynh lần này rời núi, trừ bỏ muốn thu đệ tử ở ngoài, còn phải cho sư phó tìm sinh nhật lễ vật. Sư muội, người tốt nhất cũng phải tìm một phần, làm hắn lao nhân ra vui vẻ. Giang Lăng không ngừng gật đầu, không cần hắn nói, nàng cũng muốn chuẩn bị. Bất quá, nàng nhìn chằm chằm ngủ giống đầu tiểu chư giống nhau nhi tử, kỳ thật Đô Đô chính là một cái tốt nhất lễ vật. Nàng suy nghĩ muốn tìm một phần đặc biệt lễ vật cấp Mặc Trúc, đúng rồi, thiên thơ nhện hiện tại đã có một cái bóng đá như vậy lớn, này ti vốn chính là cực tế, cho nên có thể làm một kiện quần áo. Nàng có thể cấp sư phó còn có các sư huynh một người làm một kiện, nàng cùng Đô Đô đều không cần, trên người nàng có thiên địa nguyên hỏa, này vốn chính là cực bá đạo mồi lửa, giống nhau đồ vật cũng khó thương nàng thân, Đô Đô có Tuyệt Sát lưu lại kia kiện quần áo, cũng là một kiện tốt nhất pháp định. Đúng rồi, còn có độ kiếp đan, đây là bảy chuyển kim đan, mấy năm nay, nàng trừ bỏ chiếu cố Đô Đô chính là luyện đan, lớn lớn bé bé đan dược đã luyện rất nhiều. Nàng hiện tại là nguyên anh kỳ, hẳn là không khó. Nghĩ đến đây, nàng duỗi tay khẽ vuốt một chút nhì tử nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Sư Minh, ta gần nhất muốn bế quan một ít nhật tử, Đô Đô ngươi giúp ta xem mấy ngày. Hảo Viễn Sơn tự nhiên chính là đáp ứng, hắn kéo ra khỏe miệng cười, còn nói chiếu cô đâu, hắn hiện tại đều là ôm Đô Đô không muốn buông tay. Này mềm mại hương hương tiểu gia hỏa, hắn quả thực là thích đã chết. Giang Lăng kỳ thật là có chút luyến tiếc Đô Đô. Bất quá, có sư huynh chiếu cố, nàng cũng là yên tâm. Đúng rồi, sư huynh, Lan tỷ kia mấy cái hài tử, cũng muốn hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút, mấy năm nay, Lan tỷ đối chúng ta thực tốt. Giang Lăng nghĩ đến kia ba cái hài tử đi theo Đô Đô chính là Ninh Ôn An chạy đi đâu tới rồi sư huynh bên này, nàng liền có chút buồn cười, này quả thực chính là cổ đại bản đảo góc tường. Đó là tự nhiên, ngươi yên tâm, kia mấy cái hài tử tư chất không tồi, chúng ta môn trung đệ tử lại thiếu, tự nhiên sẽ nhiều chiếu cố bọn họ. Viễn Sơn vô ngực bảo đảm nói, một đôi bàn tay to nắm Đô Đô thịt thịt tay nhỏ. Giang Lăng đây mới là yên tâm xuống dưới, đem Đô Đô giao cho Viễn Sơn chiếu cố lúc sau, chính mình mới là tiến vào Thanh Nguyên Động Thiên. Độ kiếp đan là 7 chuyển kim đan, luyện chế một lò ít nhất yêu cầu 81 ngày, hơn nữa trung gian không thể có bất luận cái gì sai lầm, hơn nữa luyện đan thời gian cũng là rất khó nắm giữ, lộng không tốt, liền sẽ đốt thành dược tra. Nàng ở Động Thiên dược cũng thu rất nhiều, hơn nữa cũng ở tiếp tục loại, hỏa tinh nàng cũng có không ít, lấy nàng hiện tại tu vi. Luyện một lò 7 chuyển vẫn là có chút miễn cưỡng, bất quá, ai làm nàng có thần nông đỉnh, có thiên địa nguyên hỏa. Cho nên, có chút không có khả năng sự, đến nàng nơi này cũng sẽ biến thành khả năng. Đem thần nông đỉnh thác nơi tay trưởng bên trong, thần nông đỉnh không ngừng vù vù, một mặt lại một mặt dược cấn là phương thuốc đầu đi vào, cuối cùng là hỏa tinh. Nàng không chế được nguyên hỏa ở trong tay chính mình quay cuồng, thần nông đỉnh linh thảo một chút chia lìa lên, sau đó luyện ra tạp chất. Chương 84 Đô Đô mất tích. Cho chính mình trong miệng tắc một viên năm chuyển dưỡng thần đan, nàng chuyên chú khống chế được trong tay nguyên hỏa. Trong ánh mắt có sáng ngời vô cùng ánh sáng, theo nguyên hỏa lớn nhỏ biến hóa, cũng là đi theo biến hóa. Mà lúc này, ở bên ngoài Đô Đô gần nhất nhật tử mới là hỗn như cá gặp nước, không biết có bao nhiêu cao hứng. Trên đường cái, Đô Đô ngồi ở Viễn Sơn trên vai, một bàn tay cầm trong chóng, một con cầm đường hồ lô. Cười đôi mắt cong cong đáng yêu cực kỳ. Cứu cứu, muốn cái kia. Đô Đô tay nhỏ chỉ một chút phía trước cách đó không xa mặt cửa hàng, nơi đó đang ở bán nhiệt hô hô mì sợi. Hảo, cứu cứu cho ngươi mua. Viễn Sơn miệng đầy đáp ứng, đối cái này tiểu cháu ngoại trai sủng tới rồi cực điểm. Hắn muốn cái gì đều cấp mua, hắn đem Đô Đô từ chính mình trên vai ôm xuống dưới, sau đó đặt ở chính mình trên đùi, muốn một chén mì. Thức mau, một chén mì liền làm tốt. Mặt làm tuy rằng không phải rất đẹp, chính là hương vị lại là không tồi, mặt trên phóng một tầng thiết tinh tế hành thái, mì sợi tinh tế, kia bán mặt sư phó cẩn thận thấy Viễn Sơn mang theo một cái hài tử, cho nên, đem mặt làm rất nhỏ, chính thích hợp hài tử ăn. Viễn Sơn một cái miệng nhỏ uy Đô Đô ăn mì sợi, giống như là một cái lão mụ tử giống nhau. Biên uy còn biên lại nhải, từ từ ăn, không cần nghẹn đến. Một chén mì ăn nửa chén. Viễn Sơn đem Đô Đô cái miệng nhỏ lau khô, sau đó lại là sờ soạng một chút hắn bụng nhỏ, viên như là một con dưa hấu giống nhau. Tiểu tử này, có phải hay không ăn quá nhiều, mà hắn chút nào đều không có phát hiện, là hắn đối tiểu tử này yêu cầu chưa bao giờ nói một chữ, cho nên, này đi một đường ăn một chạy, chờ đến Giang Lăng ra tới lúc sau, phỏng chừng nàng nhi tử bụng đều có thể cùng Hoa Linh có liều mạng. Viễn Sơn lôi kéo Đô Đô tay nhỏ đi tới. Cũng biết như vậy có thể làm hắn mau một chút tiêu thực, nói thật, Đô Đô kia tròn tròn bụng nhỏ, xác thật là làm hắn hoảng sợ, hắn đều phải sợ hắn bụng bị nứt vỡ. Bất quá sự thật chứng minh, hắn là thật sự tưởng quá nhiều, Đô Đô tiểu bằng hữu bụng tuyệt đối rất cường hãn, liền tính là lại ăn, cũng không có khả năng sẽ nứt vỡ. Về đến nhà là lúc, Đô Đô là mệt mỏi, ghé vào Viễn Sơn trên lưng trở về, nước miếng chảy Viễn Sơn một bả vai, Viễn Sơn lại là một chút cũng không chê. Giống bọn họ như vậy tu vi, rất khó sẽ có chính mình hài tử, Ninh Ôn An kia hài tử, ở Thiên Vân Môn chính là mọi người bảo bối, có khi ngay cả hắn cùng đại sư huynh thấy đều là thích đến không được. Hiện tại bọn họ có Đô Đô, không bao giờ dùng hâm mộ người khác. Hắn cẩn thận đem Đô Đô bông, đem hắn tiểu thủ tiểu cước đặt ở trong chăn mặt, kia tiểu gái hỏa lại cứ ngủ không thành thật, chân nhỏ một đá, liền sẽ đem chăn đá đến trên mặt đất đi, lộ ra thịt hô hô mông nhỏ. Còn có tròn tròn bụng nhỏ. Viễn Sơn lại là cho hắn đắp lên, sau đó hắn lại là cấp đá đi xuống, tựa như cùng hắn làm đối giống nhau. Như thế vài lần lúc sau, Viễn Sơn đều là hoài nghi. Sư muội là như thế nào chiếu cố cái này hoặc bắt quá mức tiểu gia hỏa. Hắn xoa xoa giữa mày, đã nhiều ngày bồi cái này tiểu gia hỏa chơi, lại là đương cha lại là đương mẹ nó, đúng rồi, còn phải làm một cái nhưng di động tọa kỵ, dùng không xong phiếu cơm. Tuy rằng không phải rất mệt, chính là cũng lao tâm à, bất quá, lại là mệt cũng vui sướng, ai làm hắn là hắn yêu nhất tiểu cháu ngoại trai đâu. Hắn đứng lên, linh thức tìm kiếm, một chút cũng cảm giác không ra sư muội ở địa phương nào, nghĩ đến, Thanh Nguyên Động Thiên nơi đó, quả nhiên là an toàn nhất địa phương. Nơi xa đồng ruộng, mấy cái hài tử ngồi ở cùng nhau, không biết ở chơi cái gì. Đô Đô quỳ trên mặt đất, một đôi nho đen dường như mắt to, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lan tỷ ra nhị tiểu tử trong tay khúc khúc. Bình ca ca, cái này sẽ thắng nho nhỏ ngón tay một chút tiểu cái khúc khúc. Mới không phải, ta tướng quân sẽ thắng một cái béo tiểu tử đắc ý nâng lên nho nhỏ cằm, một chút cũng không xem khởi cái kia so với chính mình khúc khúc nhỏ một vòng khúc khúc. Chúng ta nguyên soái mới có thể thắng. Nhị tiểu tử vội vàng phản bác, đại tiểu tử đã lớn rất nhiều. Đối với loại này chơi khúc khúc không có bao lớn hứng thú, ở chỗ này bất quá chính là vì chiếu cố đệ đệ muội muội mà thôi. Cho nên, hắn thỉnh thoảng tả hữu nhìn, nhìn như có chút nhàm chán. Đô Đô đem ngón tay đặt ở trên cằm mặt, vốn dĩ muốn đặt ở trong miệng cắn, chính là lại là thấy được tay nhỏ ô uế, hắn oai một chút đầu, nhớ tới mụ mụ nói qua tay ô uế không thể đặt ở trong miệng ăn, bằng không trong bụng hội trưởng trùng trùng. Hắn sờ sờ chính mình tròn tròn bụng nhỏ, từ trên mặt đất bò lên, chẳng những là tay, quần áo cũng là thổ, nhíu nhíu chính mình tiểu mày, nếu bị mụ mụ thấy được, lại muốn nói hắn là dơ hoa hoa. Hắn bước đi chính mình tiểu béo chân, hắn về phía trước chạy chậm, bởi vì mọi người đều ở chú ý khúc khúc, đại tiểu tử đang ngẩn người, cho nên không ai chú ý tới hắn rời đi. Đô Đô chạy tới một viên thụ mặt sau, ở phát hiện không có người khi, trên người ánh sáng tím chợt lóe, quần áo nháy mắt biến sạch sẽ lên. Hắn vươn tiểu thịt tay, một tia thanh tuyển từ không trung xuất hiện, chạy xuống một đạo dòng nước, hắn tẩy tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Chờ hắn rốt cuộc rửa sạch sẽ tay nhỏ lúc sau, vừa mới chuẩn bị tìm kiếm đại gia khi, liền cảm giác chính mình trước mắt tối sầm. Sau đó một đạo hắc ảnh lóe đi ra ngoài. Viễn Sơn trầm khuôn mặt, mà trước mặt là khóc một phen nước mũi một phen nước mắt hải tử khi. Thời gian càng dài, sắc mặt liền càng khó xem. Hắn tiểu cháu ngoại trai không thấy, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đáng chết hắn nắm chặt nắm tay, ai dám động hắn Đô Đô. Bọn nhỏ chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, cũng đã nhìn không tới khi sư phó bóng dáng, Lan tỷ kéo qua nhà mình hài tử, cũng là mặt ủ mày cho. Các nàng vừa mới còn ở cao hứng, nguyên lai vị này tiên sư là Giang Lăng sư huynh, tuy rằng bọn họ là kinh ngạc, bất quá, lại là thông minh, cái gì cũng không có nói. Chính là ai cũng không nghĩ tới, Đô Đô thế nhưng ném. Nương, Tam Nhi tưởng đệ đệ Tam Nhi khóc hồng con mắt, nước mắt một viên tạp xuống dưới. Tam Nhi không khóc, sư phó của ngươi là thần tiên, thực mau liền sẽ đem Đô Đô tìm trở về. Lan tỷ an ủi nữ nhi, cũng là an ủi chính mình. Nàng trượng phu vẻ mặt nôn nóng, Tam Nhi mẹ hắn, chúng ta cũng đi tìm xem đi, nói không chừng Đô Đô chỉ là ham chơi, lạc đường. Đúng vậy, Lan tỷ vội vàng gật đầu. Làm đại tiểu tử xem trọng hai cái tiểu nhân, cùng chính mình ra trượng phu đi ra ngoài tìm. Mà lúc này Giang Lăng còn ở Thanh Nguyên Động Thiên, hiện tại luyện đan chính tới rồi mấu chốt thời khắc, căn bản là không có tâm tư đi xem kỹ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, còn hảo nàng không biết, bằng không nàng sẽ thật sự cấp chết. Hoa Linh lười biếng phơi thái dương, một đôi mắt cá chết lười mở. Một cái trường đằng đem hắn cấp trói lên, nó rốt cuộc là mở hai mắt, mắt cá chết nửa híp. Vẫn là luyến tiếc mở. A Thanh, ngươi muốn tạo phản A, ta chính là ngươi lão đại. Ngươi liền không lo lắng tiểu chủ nhân sao? A Thanh đem Hoa Linh trói càng khẩn, chủ nhân hiện tại ở đang ở luyện đan, nó không dám quấy rầy, bằng không chủ nhân liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chính là này Hoa Linh thế nhưng còn ở ngủ, nó liền thật sự một chút cũng không lo lắng tiểu chủ nhân sao? Hắn có cái gì nhưng lo lắng? Hoa Linh giật giật chính mình cánh, A Thanh thanh đằng thu trở về. Hoa Linh lại lần nữa nhắm hai mắt, quá béo, cho nên càng ngày càng lười động. Mà A Thanh cấp thanh đằng vùng vùng, đều đã ném đã chết không ít linh thảo. Hoa Linh tuy rằng không đau lòng, chính là lại là không nghĩ làm hắn như vậy phá hư của công. Chương 85 biến thái hải tử. Ngươi yên tâm, tiểu chủ nhân là trời sinh thần thể, hắn bản lĩnh, so ngươi trong tưởng tượng muốn đại, dám chảo người của hắn, liền chờ xui xẻo đi. Hoa Linh phiên một chút thân, lười nói thêm nữa một chữ. Nó chính là thần thú đều có truyền thừa ký ức, nó tự nhiên là biết, nó ra tiểu chủ nhân, chính là không như vậy hảo trảo. Đến lúc đó, liền sợ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Đô Đô không thoải mái vặn vặn tiểu thân mình, mở to mắt khi, mới phát hiện chính mình bị một cái dây thừng cấp trói lại lên, hắn đô khởi cái miệng nhỏ, thập phần chán ghét đứng ở chính mình trước mặt tu sĩ. Tỉnh, hảo hài tử kia tu sĩ cười thập phần tà ác, hắn chỉ có một bàn tay, mà một cái tay khác còn lại là dùng đan hỏa thỉnh thoảng luyện cái gì, mà hắn xem Đô Đô ánh mắt, liền giống như xem một đạo ngon miệng đồ ăn giống nhau, liền kém đi chảy nước miếng. Đô Đô khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cái đáng yêu bánh bao. Cái này thiếu tay thúc thúc, còn không phải là cái kia muốn đoạt mụ mụ đồ vật, còn đem mụ mụ đả thương, làm hắn bị thương người sao. Thúc thúc, ngươi vì cái gì muốn bắt Đô Đô? Hắn cười vẻ mặt đáng yêu, một đôi tròng mắt so trước kia sâu thẳm rất nhiều, bên trong mơ hồ có ánh sáng tím hiện lên. Hắn sinh khí thực tức giận. Hắc hắc người nọ âm trầm cười, hảo hai tử, không phải sợ, một hồi ngươi liền sẽ biết hắn nói xong. Lại là chuyên chú cấp đan lô phóng dược thảo, trong mắt tham lam dần dần dày. Thật vất vả bắt được đứa nhỏ này lẻ loi một mình, hắn mới là đem hắn cấp trục tới, lần này hắn thần nguyên đan nhất định có thể luyện thành, chỉ cần ăn nó, hắn Minh Sa chân nhân liền có thể trở thành độ kiếp kỳ đệ tứ người. Đến lúc đó, trên đời này, trừ bỏ thiên vân môn kia ba cái lao ra hỏa, còn có ai dám xem thường hắn. Cái gì Diêu gia, cái gì Tống gia, toàn bộ đều làm hắn gặp quỷ đi thôi. Trời sinh linh thể, trời sinh linh thể, chẳng những tu hành tuyệt đối có thể thành tiên, chỉ cần đem hắn huyết nhục luyện hóa, như vậy liền có thể luyện thành, có thể cho người đột phá thần nguyên đan. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, mặt cười đều đã điên cuồng lên. Đô Đô đừng qua khuôn mặt nhỏ, thập phần không thích cái này chán ghét thúc thúc trên mặt vặn vẹo tươi cười. Thúc thúc, Đô Đô đói bụng, phải về nhà. Hắn không tình nguyện mở miệng. Hắn muốn mụ mụ, muốn cứu cứu, phải về nhà ra. Đô khởi một trường cái miệng nhỏ, một trường đáng yêu khuôn mặt nhỏ, này là chậm rãi chậm lên. Ngươi hồi không được ra, hai tử Minh Sa chân nhân không ngừng bóp pháp quyết, còn đối Đô Đô thương hại cười, ai làm ngươi nương đem ngươi sinh thành trời sinh linh thể, ngươi cần phải ngoan ngoãn, bá bá đem ngươi luyện thành đan dược, ăn lúc sau, sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi tốt. Đô Đô nhấp khẩn chính mình cái miệng nhỏ, hắn từ nhỏ liền thông minh, ở mụ mụ bụng dài quá thời gian lâu như vậy. Hắn cái gì cũng không có gặp qua, cái tên xấu xa này căn bản chính là muốn ăn hắn. Bà bá, ngươi muốn ăn Đô Đô sao? Đô Đô thịt thịt không thể ăn, hơn nữa Đô Đô ba ngày không tắm tắm, dơ dơ, ăn sẽ đau bụng đau. Hắn nâng lên nho nhỏ cằm, một chút cũng không có sợ hãi, cũng không có khóc. Chỉ là trong mắt nhan sắc tựa hồ thay đổi một ít. Minh Sa chân nhân đột nhiên cảm giác có thứ gì đâm vào hắn trong lòng, làm hắn ngạnh sinh sinh đánh một chút dùng mình. Bất quá lại là không có để ý, hắn hiện tại trong lòng đang suy nghĩ chính mình ăn thần nguyên đan về sau phong cảnh, nhớ tới về sau cao cao tại thượng ngày, nhớ tới thiên vân môn kia mấy cái độ kiếp lão quái phi thăng về sau, thế gian này liền thuộc hắn tu vi tối cao, hắn nhịn không được cuồng tiếu ra tới, trên tay pháp quyết đánh càng mau nhanh. Hắn xoay người, đối với Đô Đô cười tham lam. Hảo hài tử, yên tâm, chỉ biết đau từng cái, sau đó ngươi cũng không biết. Ai làm ngươi là trời sinh linh hưu đâu. Đô Đô không cao hứng dây rủa, nho nhỏ thân mình xoắn đến xoắn đi, này dây thừng trói đau hắn. Ngươi không cần dây rủa, ngươi bất quá chính là một cái trúc cơ kỳ, trốn không thoát, cho nên muốn ngoan ngoãn, nghe lời, bà bá mới thích. Hắn âm trầm cười khởi, ngón tay buông lỏng, một cái như là xà giống nhau pháp khí liền hướng về Đô Đô cổ bay đi. Đô Đô cúi đầu, hiện tại thật sự sinh khí. Mà hắn căn bản là không có nhìn đến cái kia lạnh băng xà đã hướng hắn cắn tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia xà đã bay đến trước mắt hắn. Một đôi màu tím u quang hai mắt cùng xà lạnh băng đôi mắt tương đối, cái kia xà như là bị làm chú giống nhau, thế nhưng cứ như vậy mềm mại ngã xuống, thậm chí liền dãy rủa đều là không có, cũng đã rơi xuống đất. Đã chết. Người mình xa chân nhân trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Đô Đô một đôi u tím hai mắt. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, này xà là hắn dùng 300 nhiều loại thảo dược dưỡng thành, dưỡng gần 100 nhiều năm, chỉ cần cắn thượng một ngụm, đừng nói phàm nhân, chính là tu sĩ, đều là sống không được một tức. Hắn vốn là làm này xà ăn đứa nhỏ này, sau đó đem xà cùng đứa nhỏ này cùng nhau luyện hóa, chính là, hắn xà lại là đã chết. Minh Sa chân nhân sắc mặt nháy mắt trầm lên, không còn có vừa rồi nhẹ nhàng. Hiện tại hắn giống như là đối mặt một cái cường đại địch nhân giống nhau. Linh an ủi người. Cái kia bị hắn trói gô hài tử, lại là liền sắc mặt đều không có biến, một trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ lúc này nhăn, vẫn là một trương đáng yêu tiểu bao tử mặt, chính là, lại là làm Minh Sa chân nhân cảm giác được một loại sắp chết đáng sợ. Minh Sa chân nhân mới vừa lấy ra một cái giống dây thường pháp khí ném qua đi, chính là này pháp khí còn không có đụng tới Đô Đô, liền ở cách hắn 1 mét xa địa phương không nhảy, một kiện, hai kiện, tam kiện, hắn sở hữu pháp bảo, toàn bộ đều không nhảy, không có một kiện có thể dùng. Mà hắn vốn dĩ một trương tự tin mặt, lúc này cũng là xanh trắng một mảnh. Người rốt cuộc là cái gì yêu quái? Minh An chân nhân giữa trán toát ra mồ hôi, đây là gặp được so với chính mình tu vi cao hơn rất nhiều cao thủ uy áp, làm hắn kinh hại sợ hãi. Chuyện này không có khả năng, này bất quá chính là một cái 3 tuổi hải tử, liền tính là trời sinh linh thể, chính là vẫn là một cái 3 tuổi hải tử, không có khả năng sẽ có như vậy cao tu vi, cao, làm hắn đều là nhịn không được phát run. Hắn nhịn không được lấy ra phi kiếm, chính là phi kiếm quăng ở hắn trong tay lại là đột nhiên mất đi sở hữu sáng rọi, sau đó len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn về phía sau lui lại mấy bước. Thân thể vẫn là không tự chủ được run rẩy, co rút. Loại cảm giác này, thật là đáng sợ, hắn mệnh liền nắm ở một người trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cái này gánh toái người của hắn, không phải độ kiếp cao thủ, càng không phải đại thừa cao thủ, mà là trước mặt hắn cái này chỉ có 3 tuổi hải tử. Đô Đô mắt tím hơi hơi mị lên, tính trẻ con Đô khởi phấn nộn môi nhi, trên người tiên thẳng từ hắn trên người chạy xuống đến trên mặt đất, mà trên mặt đất ném đầy đất pháp phúc pháp khí, đan lô hỏa không ngừng tiêu đốt, chính là bên trong dược cũng đã thành dược trà. Mà Minh Sa chân nhân muốn lại tìm được một khắc phân tương đồng dược thảo, cũng là không có khả năng, rất nhiều dược thảo đều là khả ngộ bất khả cầu, ngươi có thể được đến lần đầu tiên, chính là hồi thứ hai lại sẽ không dễ dàng như vậy. Mà nay tiến, bảo an thật sự cũng không phải muốn đau lòng chính mình linh hoa, có lẽ tâm hứa chính mình sẽ thần gánh, hiện tại hắn đau lòng chính là chính mình mệnh. Loại này mạc danh sợ hãi, là một loại bản năng sợ hãi, đối với cường cường giả sợ hãi. Một đóa kim liên xuất hiện ở Đô Đô dưới lòng bàn chân, kim liên bao quanh, mặt trên thỉnh thoảng phát ra ngũ sắc thần quang. Minh Sa chân nhân tự nhiên là biết này không phải một kiện bình thường linh khí, mà là tiên phẩm, không, nói nó là tuyệt phẩm cũng không quá, nếu là từ trước, hắn nhất định sẽ âm thầm ghi tạc trong lòng, sau đó tìm cơ hội giết người đoạt bảo. Chương 86 chiếu mặt đánh. Nếu là từ trước, hắn nhất định sẽ âm thầm ghi tạc trong lòng, sau đó tìm cơ hội giết người đoạt bảo. Nhưng là hiện tại hắn, lại là cái gì cũng không dám tưởng, chỉ là hoảng sợ mở to hai mắt. Cảm giác trên người máu tựa hồ đều là dũng đi lên. Kim liên bay lên, Đô Đô ngồi ở kim liên thượng, nho nhỏ thân mình thịt hô hô. Kim liên so với hắn thân thể lớn như vậy một chút, thật đúng là sợ kim liên sẽ không chịu nổi hắn tiểu thân thể, mà hắn cũng càng ngày càng hướng hoa linh phát triển. Kim liên ngừng ở Minh Sa chân nhân trước mặt. Sau đó một con chân nhỏ dối đi ra ngoài. Minh Sa chân nhân chỉ cảm thấy chính mình thể diện tê dần. Một cái chân nhỏ ấn cũng đã xuất hiện ở hắn đại trên mặt, Minh Sa chân nhân tuy rằng từng nay bị quản chế với Diêu gia, chính là rốt cuộc cũng là nguyên anh tu sĩ, tự hầu rất cao, trước nay đều không có người dám đối với hắn mặt đánh. Chính là hôm nay lại là bị một cái tiểu nãi hoa cấp đá mặt ta, đó là mặt ta. Đô Đô vẫn là sinh khí, hắn thực tức giận, cái này người xấu, cũng dám ăn hắn, làm ngươi ăn Đô Đô, lại là một con chân nhỏ đá qua đi. Minh Sa chân nhân trong cổ họng không ngừng phát ra ô ô thanh âm, nếu hắn hiện tại có thể lời nói, phỏng chừng cũng là đang nói cứu mạng đi. Đô Đô ngồi ở kim liên thượng, nâng lên chân nhỏ lập tức đá vào Minh Sa chân nhân trên ngông. Nho nhỏ hài tử kia có bao nhiêu đại sức lực, chính là đứa nhỏ này không phải người khác, là Giang Lăng Hoài Thượng 100 năm mới sinh ra trời sinh thần thể. Giang Lăng có bao nhiêu kỳ ngộ, hắn liền có bao nhiêu kỳ ngộ. Cho nên này một chân trực tiếp đem Minh Sa chân nhân cấp đá tới rồi trên tường. Đầu đâm vào tường, mà mông còn lộ ở bên ngoài. Minh Sa chân nhân xấu hổ và giận dữ vô cùng. Này động tác nếu làm cái khác tu sĩ gặp được, hắn cũng đừng tưởng ở tu chân giới lăn lộn. Tiểu tiên đồng, tính ta cầu ngươi, ngươi tạm tha ta đi, là ta sai rồi, được không? Ta về sau không dám, cũng không dám nữa đánh ngươi chủ ý. Hắn đối với Đô Đô không ngừng dập đầu. Hiện tại còn cái gì tiền đồ không tiền đồ, có thể mạng sống liền rất hảo. Đô Đô đôi tay ôm chính mình tiểu bả vai, một con chân nhỏ đạp lên kim liên thượng, còn một chút một chút. Nếu nhận thức Giang Lăng người, đều biết đây là nàng kia chỉ thần thú hoa linh yêu nhất động tác. Giống một tiếng tiếng rít tiếng kêu truyền đến, một mặt tường hoàn toàn đổ. Bụi mù qua đi, ngoài tường mặt đứng một người tuổi trẻ nam tử, mà hắn bên người cùng một con màu trắng mãnh hổ. Nam tử mắt lộ ra tinh quang, một khuôn mặt lúc này lãnh trầm vô cùng. Cứu cứu! Đô đô chấp một chút đôi mắt nháy mắt biến thành bình thường màu đen. Minh Sa chân nhân cảm giác trên người linh áp buông lỏng, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Hắn lúc này đây là thật sự muốn giao đái ở chỗ này. Đô đô! Viễn Sơn vừa thấy đến Đô đô vội vàng chạy qua đi, ôm hạ ngồi ở kim liên thượng hải tử, sau đó nâng lên hắn khuôn mặt nhỏ, ở phát hiện nàng không có việc gì khi, mới là yên tâm. Cứu cứu bà bối! Hù chết cứu cứu Viễn Sơn gắt gao ôm trong lòng ngực mềm mại tiểu thân mình, hắn thật sự cảm tạ ông trời, không có làm Đô Đô đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bằng không hắn chết 100 lần đều không đủ. Cứu cứu, Đô Đô thức ngoan. Đô Đô ôm Viễn Sơn cổ, sau đó đang thương hút một chút cái mũi nhỏ, cứu cứu, Đô Đô sợ, hư bá bà muốn ăn Đô Đô. Một đôi móng vuốt nhỏ nắm chặt Viễn Sơn trên người quần áo, sau đó quay đầu lại. Nho đen đôi mắt trừ bỏ hài tử thiên chân vô tạ ở ngoài, còn có một loại hài tử ít có quẳng cu é đạm nhiên. Cứu cứu, hư ba ba chính là thương mụ mụ cùng Đô Đô người. Hắn cùng hư A-di cùng nhau khi dễ mụ mụ Đô Đô nói, tiểu nắm tay còn nắm lên. Hắn bên này càng nói, Minh Sa chân nhân sắc mặt liền càng khó xem, cuối cùng thậm chí đều thành màu xám trắng. Mà hắn cả đời giết người đoạt bảo vô số lần, cũng giết vô số người. Không thể tưởng được lần này thế nhưng thua tại này một đôi mẫu tử trên tay. Nếu, hắn sớm biết rằng nói. Hắn hiện tại khóc không ra nước mắt, chính mình lúc trước là nghĩ như thế nào, vì cái gì biết rõ đứa nhỏ này tuyệt đối không đơn giản, hắn còn muốn mạo hiểm, hiện tại đan không có luyện thành, còn muốn bồi mệnh. Hắn không ngừng dùng đôi mắt cầu Viễn Sơn, chính là hắn toàn thân linh nguyên như là bị cấm trụ giống nhau, căn bản là xử không ra nửa phần. Viễn Sơn chán ghét vô cùng nhìn chằm chằm quỳ dạp trên mặt đất xin tha Minh Sa chân nhân, tu chân giới bại hoại, yêu nhất giết người đoạt bảo. Mà hiện tại cũng dám thương tổn hắn sư muội cùng Đô Đô, nghĩ lúc trước hắn thiếu chút nữa giết sư muội, hắn trên cổ gân xanh liền nhảy dựng lên. Hỏa Linh kiếm ra. Một đạo ngọn lửa hồng bay qua, Hỏa Linh kiếm mang theo màu đỏ ngọn lửa đem Minh An chân nhân đâm thủng ngực mà qua, ngay cả hốt hoảng chạy ra Nguyên Anh cũng là bị Hỏa Linh kiếm phong sát. Hắn đem Đô Đô khuôn mặt nhỏ ấn ở chính mình trên ngực, không nghĩ làm nho nhỏ hắn nhìn đến tu chân giới huyết tinh. Xoay người, ném ra một cái hỏa cầu thuật, hắn đem nơi này hết thể tính cả Minh Sa chân nhân thiêu không còn một mảnh. Hắn tuy rằng không thích giết người, chính là, cũng không đại biểu hắn sẽ không. Đô Đô ngồi ở Viễn Sơn trên vai, một đôi chân nhỏ lúc gần lúc hiện. Viễn Sơn cẩn thận xem xét tiểu cháu ngoại trai thần sắc, ở phát hiện hắn cũng không có bị dọa đến sau. Cũng liền không hề như vậy lo lắng, trời sinh linh thể quả nhiên không phải giống nhau hài tử. Cứu cứu, Đô Đô đã đói bụng, muốn ăn cơm cơm Đô Đô vớt chính mình bẹp bẹp bụng, đáng thương hề hề khóc đói. Đô Đô muốn ăn cái gì, cứu cứu ngươi giúp làm Viễn Sơn quyết định về trước sư muội trong nhà, tính tính nhật tử, sư muội cũng nên xuất quan mới đúng. Đô Đô muốn ăn mì mặt Đô Đô liếm liếm cái miệng nhỏ nói, một con móng vuốt nhỏ bắt lấy Viễn Sơn đầu tóc ở chơi. Tiểu hài tử nào có bao lớn sức lực, cho nên Viễn Sơn làm liền hào phóng làm hắn đi chơi. Hảo, cứu cứu trở về cho ngươi làm Viễn Sơn nhéo vừa lên Đô Đô tiểu béo chân, miệng đầy đáp ứng. Đô Đô lại là nhíu một trương bánh bao mặt. Cứu cứu làm hai mặt không thể ăn. Viễn Sơn tức khắc cảm giác một trận xấu hổ, kỳ thật cũng không phải như vậy khó ăn có phải hay không, bất quá chính là không có sư muội làm ăn ngon thôi. Viễn Sơn một tay ôm một cái Đô Đô một tay mở ra môn. Bên trong thực an tĩnh, mà Giang Lăng, còn không có xuất quan, Viễn Sơn xoa nhẹ một chút Đô Đô đầu, Đô Đô, ngươi trước chính mình chơi một hồi, cứu cứu cho ngươi làm hai mặt ăn. Đô Đô ngoan ngoãn gật đầu, bị Viễn Sơn ôm ở ghế trên ngồi xong. Hắn chơi chính mình tay nhỏ chỉ, không khóc cũng không nháo, thực hảo mang. Một đạo nước gợn linh khí ở không trung nhộn nhạo mở ra, Đô Đô đôi mắt đống nhiên sáng ngời, cũng đã nhảy xuống ghế dựa. Hướng về không căn cứ ra tới người chạy tới. Mụ mụ. Giang Lăng vừa ra tới đã bị nhi tử ôm lấy hai chân, mà tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như là thục thấu quả táo giống nhau, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Giang Lăng bế lên béo tiểu tử, hung hăng hôn hắn vài cái. Bảo bảo, có hay không cấp cứu cứu chọc phiền thoái? Đô đô đầu riêu như là trống bỏi giống nhau, mụ mụ, đô đô ngoan ngoãn, chính mình mặc quần áo, chính mình rửa mặt, chính mình ăn cơm cơm hắn bẻ tay nhỏ tính, lại còn có chớp một chút nho đen dường như mắt to. Cứu cứu có phải hay không, đô đô thương ngoan. Chương 87 A Thanh hóa hình. Viễn Sơn gật đầu, đúng vậy, là thực ngoan bất quá, nói lên đài dởm, hắn giống như nước tiểu quá, khăn trải giường vẫn là hắn cái này cứu cứu tẩy. Nhưng là, hắn nhưng không có ở sư muội trước mặt vạch trần tiểu cháu ngoại trai, không cần xem cái này nhóc con nhi, cũng là thực xú mỹ. Thật ngoan Giang Lăng lại hung hăng hôn một cái nhi tử tiểu nốt mặt, sau đó đem hắn giao cho Viễn Sơn. Sư muội, ngươi xuất quan. Viễn Sơn tiếp nhận ngoan ngoan đô đô, hỏi Giang Lăng. Bất quá lại là có chút lo lắng, nàng thấy thế nào lên rất mệt. Đúng vậy, xuất quan Giang Lăng cười cười, quả nhiên này bảy truyền đan, không phải như vậy hảo luyện. Mà này đó, mụ mụ, đô đô muốn ăn mì mặt, cứu cứu làm hai mặt không có mụ mụ ăn ngon đô đô xem đại nhân không để ý tới hắn, đô nổi lên chính mình cái miệng nhỏ, một đôi tay nhỏ thỉnh thoảng lôi kéo Giang Lăng quần áo, ngay cả bụng nhỏ cũng là phối hợp kêu hai tiếng. Thật là kén ăn ra hỏa Giang Lăng bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này thật sự bị nàng cấp chiều hư, kén ăn nghiêm trọng. Đô đô biết mi mắt cong cong, một lớn một nhỏ rất có ăn ý không có nói cho Giang Lăng đô đô bị bắt đi sự. Giang Lăng nấu ba chén mặt, hắn cùng Viễn Sơn hiện tại không cần ăn cái gì, chính là lại là tưởng bồi đô đô cùng nhau ăn. Viễn Sơn uy đô đô, đô đô thực ngoan một ngụm ăn, xem ra gần nhất Viễn Sơn cái này nãi ba đương thực thành công. Sư muội. Chúng ta cái gì trở về? Viễn Sơn bất thời giờ hỏi, sư phó Thiên Tuế ngày sinh sắp tới rồi, hơn nữa những cái đó đệ tử cũng muốn mang về, chúng ta đã ngốc thời gian quá dài hiểu rõ. Sư Minh, không cần cấp Giang Lăng cấp nhi tử lau một chút miệng, tiểu gia hỏa cũng là mở to mắt to, hình như là đang nghe bọn họ nói chuyện giống nhau. Chúng ta đi trước một lần thanh âm môn, sau đó lại trở về. Viễn Sơn không rõ, vì sao phải đi nơi nào? Sư muội là muốn đi tìm Tô sư muội sao? Đối với cái kia Tô sư muội, hắn hiện tại không có bất luận cái gì cảm giác, liền tính là lúc ấy còn có một chút đồng môn chi nghĩa, cũng ở Tô Diệu đoạt đi rồi Giang Lăng kia bình dược lúc sau, hoàn toàn đã không có. Không phải Giang Lăng lắc đầu, ta chỉ là đi thanh âm môn làm vài món quần áo, nghe nói nơi đó người am hiểu luyện y. Viễn Sơn nghe xong, cũng không có phản đối, bọn họ đúng là hảo đi ngang qua. Vừa lúc có thể đi đi dạo. Giang Lăng cầm lấy chiếc đũa, vừa định lại ăn một ngụm. Tay nàng chỉ bỗng nhiên một đốn, người cũng đã không căn cứ biến mất. Đô đô thành thành thật thật ở ăn hắn mặt, Viễn Sơn cũng là không có gì ngoài ý muốn, nên làm chính là làm cái gì. Lúc này thanh nguyên động thiên, linh khí tứ tán, đánh sâu vào toàn bộ linh thảo đều là siêu siêu vẹo vẹo, kia mắt linh tuyển, đại lượng từ bên trong phun ra linh tuyển thủy. Một cây trời xanh đại thụ lớn lên ở thanh nguyên động thiên trung gian, nàng ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ là thẳng vào phía chân trời giống nhau. Mà nàng thanh thanh duyên ở trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy một viên thụ, đây là có chuyện gì? Mà này viên thụ, còn cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Một con tiểu béo chim bay lại đây, bất quá chính là phi không cao, bởi vì bụng quá lớn, hắn cố sức đứng ở Giang Lăng bên chân. A Thanh muốn hóa hình. Ngươi mau mang nó một người thiếu chỗ, làm hắn hóa hình hoa linh nôn nóng nói, nó sớm đã có cảm giác, A Thanh sẽ ở gần nhất hóa hình, chỉ là không nghĩ tới sẽ là hiện tại, có thể là bởi vì Giang Lăng độ kiếp đan luyện thành lúc sau, nơi này linh khí có một ít biến hóa, mà A Thanh có điều cảm, cho nên mới sẽ đột nhiên hóa hình. Giang Lăng nghiêm mặt, vội vàng ra thanh nguyên động thiên. Sư muội, ra chuyện gì? Viễn Sơn vừa thấy Giang Lăng sắc mặt không đúng. Vội vàng hỏi. Không có việc gì, sư minh. Giang Lăng đối hắn cười, là ta linh thú muốn hóa hình. Nàng nói thực nhẹ nhàng, giống như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Chính là mọi người đều biết, linh thú hóa hình ý nghĩa này chỉ linh thú tu vi đã tới rồi phân thần kinh, cao hơn với nguyên anh kỳ nhất giai. Giang Lăng thú nhận hoa linh, Viễn Sơn cũng là lấy ra phi kiếm, hai người không dám dừng lại liền hướng một chỗ trong rừng sâu bay đi. Nơi này dân cư vốn là thiếu, muốn tìm một người ẩn nấp địa phương không xem như quá khó. Đô đô bị Giang Lăng bỏ vào thanh nguyên động thiên vân, rốt cuộc linh thú hóa hình, không phải là việc nhỏ. Viễn Sơn giúp đỡ bày một chút tụ linh trận pháp, Giang Lăng trực tiếp đôi mắt cũng không nháy mắt liền lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch. Viễn Sơn cầm linh thạch, nghẹn một bụng nói, lại là cái gì cũng không hỏi, hiện tại không phải tò mò thời điểm. Thụ Linh trận một bố hảo. Giang Lăng vung tay lên, A Thanh đã xuất hiện ở trận, lúc này nó đã khôi phục thành tiểu thanh thú dạng, chỉ là trên đầu lá cây đã có 12 phiến, đệ nhất phiến thượng đều là châu quang chớp động, mà hiện tại Giang Lăng mới biết được, nguyên lai, hoa linh trên đầu lá cây nhiều ít, nó tu vi liền có bao nhiêu cao. Linh thú có tới rồi 12 giai về sau có thể trực tiếp hóa hình, linh thú hóa tinh thập phần không dễ dàng, trừ bỏ phải có chủ nhân tu vi, còn muốn chủ nhân cho nó cực hảo linh đan dây dược mới có thể trợ nó tu hành. A Thanh là chính mình loại linh thảo, bên trong ngàn năm vạn năm linh thảo, nó đương củ cải gặm, Giang Lăng còn lúc nào cũng cho nó ăn đại lượng linh đan, cho nên nó hiện tại hóa hình không phải như vậy khó sự, bất quá chính là so Giang Lăng trong tưởng tượng muốn sớm thật sự. Nhiều. A Thanh vừa ra tới, nơi này thiên nháy mắt tối sầm xuống dưới, màu xám vân chặn đón thái dương, càng ngày càng nhiều vân hướng nơi này tụ lại đây, thực mau, liền thấy được tứ phía vạn dặm trời quang, chỉ có này một chỗ mây đen giăng đầy. Mặt trên mơ hồ còn có màu bạc kiếp lôi đang không ngừng lăn lộn chạm. Vang một tiếng sấm vang, A Thanh trên người cây mây nháy mắt đại trường, một cái vì màu xanh lục cái chắn xuất hiện ở nó bốn đánh, bên ngoài còn có viễn sơn bố tụ linh trận. Một đạo lôi mãnh liệt ở đánh xuống. Toàn bộ đại địa tựa hồ đều là chấn một chút. Giang Lăng khẩn trương nắm chặt trước ngực quần áo, biết này hóa hình kiếp là thú nhất định phải đi qua một đạo, một bước ở thiên, một bước trên mặt đất, thành công liền có thể trở thành yêu tiên, thất bại, cũng chỉ có thể bị đánh hồi nguyên hình, vĩnh viễn làm một con linh thú, thẳng đến chết kia một ngày. Linh thú hóa hình cùng nhân loại trải qua thiên kiếp giống nhau, chỉ có thể chính mình thừa nhận, thiên kiếp lực lượng quá lớn. Đây cũng là trời cao đối với người cùng linh thú tu tiên nghịch thiên trừng phạt đi. Lại là một đạo sét đánh hạ. A Thanh cũng biết chính mình ở trải qua cái gì, trên người lục quang đại thịnh, đôi mắt cũng là trầm trọng phu so nhìn chằm chằm bầu trời đang ở không ngừng tụ tập thiên lôi. Với anh, lôi đánh vào phòng ngự cháo thượng. Tắt một tiếng, phòng ngự cháo quang lóe một chút, một khối thượng phẩm linh thạch đã vỡ thành phấn mạt. Nếu không phải bọn họ dùng thượng phẩm linh thạch, khả năng này phòng ngự cháo đã sớm đã phá rớt. Nhìn dáng vẻ như là 6 cửu thiên kiếp viễn sơn trầm sắc nói. Thiên kiếp có 69, 79, cùng cửu cửu chi kiếp. 6 cửu thiên kiếp, tên cổ tư nghĩa chính là muốn tiếp thu 69 nói thiên kiếp, mà cửu cửu chính là 81 đạo, lôi kiếp càng ít, càng có thể dễ dàng vượt qua. Chương 88 hoa linh quái thúc thúc. Mụ mụ, chúng ta muốn đi đâu? Khi nào về nhà ra? Đô đô mãi thanh mãi khí hỏi, bọn họ đã ở trên đường đi rồi thật lâu, không phải ngự kiếm phi hành, chính là đi đường. Tuy rằng một đường thực hảo chơi, chính là, hắn vẫn là tưởng về nhà. Giang Lăng duỗi tay ôm qua nhi tử, béo tiểu tử lại trưởng thành một ít. Bà bảo, chúng ta hiện tại liền phải về nhà ra à, nơi đó có sư công, còn có đại cứu cứu, tam nhi tỷ tỷ cùng hai thượng ca ca cũng sẽ ở nơi đó. Còn có rất nhiều cùng đô đô giống nhau đại hải tử, nơi đó thực hảo ngoạn. Nàng lau một chút đô đô trên mặt mồ hôi, sẽ giúp hắn đem trên mặt đồ ăn tiết lau khô, quả nhiên là hải tử, dọc theo đường đi miệng đều không ngừng. Béo tiểu tử vừa nghe tân gia có rất nhiều cùng hắn giống nhau đại hải tử, lại nghe nói Lan tỷ gia huynh đệ cũng ở, tức khắc đem cái gì đều quên mất, một cái kính muốn đi tân gia, tiểu hải tử tư tưởng chính là đơn thuần. Viễn Sơn lại là từ Giang Lăng trong lòng ngực ôm qua đô đô, đặt ở chính mình trên vai, quả thực có thể dùng yêu thích không buông tay tới nói. Sư Minh, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến Thanh Âm Môn? Giang Lăng tính tính thời gian, bọn họ đã đi rồi có mấy ngày, cái kia Thanh Âm Môn còn xa sao? Mau tới rồi Viễn Sơn trả lời, ta làm sư môn nhiệm vụ khi gặp được mấy cái Thanh Âm Môn đệ tử, bọn họ sư môn liền ở cách đó không xa. Giang Lăng ân một tiếng. Ấn cái này lộ trình, bọn họ thực mau liền có thể trở lại Thiên Vân Môn. Một con phẫn nộ chim nhỏ chậm rãi phi. Nó trên người thả một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ còn phóng một con nướng tốt bụi cỏ gà, mấy chén trà xanh, còn có một ít đồ ăn vặt. Viễn Sơn cũng là nhạc thanh nhàn, một bên chính mình ăn một bên uy đô đô, hắn đều có thật lâu đều không có như vậy hưởng thụ qua. Hoa linh mắt cá chết thỉnh thoảng trừng tới, đều mau ở A Thanh trên người trừng ra một cái động. A Thanh am hiểu che giấu hơi thở, hắn hiện tại bề ngoài chính là một cái trúc cơ đệ tử, Đô Đô cũng chỉ là một cái bình thường 3 tuổi hài tử, không biết hắn như thế nào làm được, bất quá, như vậy an bài, thật đúng là làm Giang Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy liền không có người đánh Đô Đô chủ ý. Nếu nàng biết sớm đã có người đánh quá nàng nhi tử chủ ý, khả năng liền sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh đi. Hoa Linh, A Thanh so ngươi tu vi thấp đều đã hóa hình, ngươi vì cái gì còn không có. Viễn Sơn cũng là kỳ quái, nhớ lúc ấy Hoa Linh tu vi cùng A Bạch giống nhau, mà A Thanh lại so với chúng nó đều thấp, chính là không nghĩ tới trước hết hóa hình lại là A Thanh. Nó ăn nhiều. Hoa Linh trợn trắng mắt, mỗi ngày vạn năm linh giá trị ăn, có thể không mau mới là lạ. Ngươi cũng ăn không ít, Giang Lăng không khách khí đả kích nó, phỏng chừng là linh khí toàn biến thành thịt. Nàng cười, còn gãi gãi nó trên người mau. Hoa Linh lại thêm buồn bực một cực, dọc theo đường đi một khuôn mặt đều kéo thành mặt ngựa. Vì mau a vì mau. Chủ nhân đương nó chính là điều liền thôi, vì mau hắn tiểu đệ cũng là ngồi ở nó trên người, cái này làm cho nó cái này đại ca uy nghiêm ở đâu. A Thanh xấu hổ cười cười, hắn hiện tại đã hóa hình thành nhân, tự nhiên là muốn đi theo tỷ tỷ cùng nhau tu hành, thanh nguyên động thiên linh thảo, hắn sẽ phân ra linh thức đi thu thập, cũng không hội phí lực. Hoa Linh một đường đều là bãi một khuôn mặt, ai cũng không để ý tới, kỳ thật mọi người đều là biết. Nó này căn bản chính là ở tự ti. Ai làm hắn không có tu hành, chỉ lo ăn. Kết quả ăn nhiều, khả năng chính là Giang Lăng nói dinh dưỡng quá thắng. Nếu nói Hoa Linh còn có cái gì là làm cảm giác vừa lòng, đó chính là nó biến phẫn nộ chim nhỏ, bay lên tới lại bình lại ổn, chính yếu sự, diện tích đại, cũng mềm, vừa lúc có thể dùng để đương sofa. Mà nó không thể nào phản bác. Bay suốt một ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc ở ngày hôm sau Thái Dương mới vừa dâng lên khi, đứng ở thanh âm môn cửa, thanh âm môn tọa lạc ở một phủ thanh sơn thượng, nơi này linh khí tuy rằng không có thiên vân môn tới nhiều, chính là lại cũng là ít có tiên sơn phúc thiên. Giang Lăng sợ Đô Đô chạy loạn, cho nên trước tiên khiến cho hắn tiến thanh nguyên động thiên chơi, hiện tại có Á Thanh chiếu cố hắn, nàng cũng yên tâm. Bọn họ thuyết minh ý đồ đến, liền có đệ tử dẫn bọn họ tới rồi thanh trị tiên tử trước mặt. Thanh trị tiên tử buông trong tay chén trà, vẫn là từ trước bộ dáng, cùng Giang Lăng lần đầu tiên nhìn thấy không có nửa phần biến hóa, tu vi cũng là tới rồi phân thần hậu kỳ, mà khí thế so với từ trước càng thêm lợi hại. Đệ tử Giang Lăng, Viễn Sơn bái kiến thanh trị tiên tử. Viễn Sơn cùng Giang Lăng từng người hành lễ, thanh trị tiên tử xem ra tâm tình không tồi. Ân, các ngươi muốn chúng ta thế các ngươi luyện chế vài món quần áo. Nhu hòa thanh âm, tinh xảo ngũ quan, này nhất phái chi chủ quả nhiên chính là nhất phái chi chủ, giơ tay nhấc chân gian, cũng đã nắm chặt tiên cơ. Đúng vậy, tiên tử, sư phó của ta Mặc Trúc trưởng lao yếu địa quá ngọ tuổi ngày sinh, đệ tử cùng sư muội tìm tới một loại chế y hề tài liệu, muốn sư phụ làm một kiện quần áo. Viễn Sơn cúi đầu, cung kính nói, ta sư huynh muội hai người đều biết thế gian này nếu thanh âm môn chế y y thuật nói là đệ nhị, không có người dám nói đệ nhất, cho nên cố ý tới cầu thỉnh tiên tử hỗ trợ. Giang Lăng nghe sửng sốt, nàng cái kia thành thật sư huynh, khi nào biến như vậy có thể nói lời nói, quả thực chính là nói thiên y y vô phùng, chẳng những thuyết minh ý đồ đến, lại còn có thổi phồng thành trị tiên tử, không có người sẽ không thích nghe lời hay. Liên tính là tu vi lại cao, kia cũng là người biến. A, khích lệ. Thanh trị tiên tử nhàn nhạt giơ lên môi đỏ, tuy rằng là cái dạng này nói, chính là ai đều xem ra tới, nàng tất nhiên là thập phần đắc ý. Đệ tử không dám. Viễn Sơn vẫn là cúi đầu, vẫn như cũ vẫn là cung kính, làm thanh trị tiên tử nhiều vài phần cảm giác, ngay cả ánh mắt cũng là biến hiền hòa rất nhiều. Nàng buông trong tay cái ly, tầm mắt dừng ở Giang Lăng trên người, sau đó khởi động cảm, hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Loại này tùy ý bộ dáng, nếu bị phàm trần trung nam tử nhìn, thật là muốn đoạt nhân tâm thần. Mỹ mà không yêu, yêu mà không tầm thường. Này thanh trị tiên tử quả nhiên là tu chân giới hiếm có mỹ nhân A. Vị này chính là nàng ngâng lên song lông mi, tựa hồ đối Giang Lăng còn có một ít ấn tượng, bất quá lại là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, mà thiên vân môn khi nào lại nhiều một người nguyên anh nữ đệ tử. Tiên tử, Viễn Sơn là ta sư huynh. Giang Lăng ngẩng đầu, một trương thanh tú mặt rừng ở thanh giã tiên tử trong mắt. Ngũ hành linh căn thanh giã thì thầm, thật đúng là thập phần ngoài ý muốn. Các ngươi sư phó quả nhiên là lợi hại a, bổn tiên tử không phục cũng không được. Nàng ngồi thẳng thân mình, ngón tay khẽ vướt quá chính mình sợi tóc, này động tác làm nước chảy mây trôi, vũ mị dị thường. Giang Lăng không rõ nhìn Viễn Sơn liếc mắt một cái, mà Viễn Sơn cũng là không hiểu ra sao, không biết này thanh giã tiên tử đang nói cái gì. Hảo, bổn tiên tử sẽ làm đại đệ tử giúp các ngươi chê y hề, các ngươi có thể đi xuống. Thanh trị tiên tử tựa hồ là mệt mỏi, đối với Giang Lăng bọn họ bày một chút tay, làm cho bọn họ lui ra. Đa tạ tiên tử, Giang Lăng cùng Viễn Sơn cùng kêu lên nói, hai người lui ra tới, bên ngoài đã có tiểu đệ tử đang chờ bọn họ. Hai vị tiền bối thỉnh. Tên kia đệ tử chỉ là một người trúc cơ kỳ đệ tử, tự nhiên là kêu nguyên anh kỳ tu sĩ vì tiền bối. Giang Lăng cùng Viễn Sơn nhìn nhau, sau đó đi theo bọn họ hướng về một chỗ động phủ đi đến, dọc theo đường đi, chứng kiến đều là thuần một sắc đều là nữ đệ tử, mà bọn họ muốn tìm, đúng là thanh giã tiên tử đại đệ tử, nếu tâm tiên tử, mà cái này nếu tâm tiên tử, chẳng những tu vi hảo, hơn nữa chế y thuật cũng là được thanh giã chân truyền. Lúc này đây thanh giã tiên tử chính là cấp đủ bọn họ mặt mũi. Mà ở bọn họ đi rồi, một người nữ đệ tử tiến lên, đứng ở thanh giã tiên tử bên người. Chương 89 tái kiến thanh giã tiên tử. Nếu mai, ngươi có phải hay không cảm giác sư phó đối bọn họ quá khách khí? Thanh trị nhàn nhạt nâng lên hai mắt, trong mắt lưu quang thỉnh thoảng thiện ánh lên. Sư phó tự nhiên có sư phó dụng ý. Nếu mai chỉ là nhàn nhạt đáp lời, đối với sư phó quyết định, nàng chỉ là sẽ tôn tử, mà sẽ không chất vấn. Thanh giã nhàn nhạt thở dài một hơi, vi sư vẫn luôn không phục mọi người, liền tính là thiên vân môn kia ba cái lao ra hỏa cũng là, chính là, lần này lại là thật sự phục Mặc Trúc sư huynh, tu chân giới người đều biết, hắn bênh vực người mình là có tiếng, lại thu ba cái tư chất kỳ kém đệ tử, một cái ngụy linh căn, một cái ngũ linh căn, một cái là bị người bị thương đan điền, tu vi hao hết, chính là, thiên lại là này ba người lại có đến thiên tự động hóa. Thiên vân môn năm gần đây chỉ có bốn người kết anh, trong đó không trúc thủ hạ hai người, Mặc Trúc thủ hạ hai người, xem ra, lần này Mặc Trúc lại là nhiều một người, ta là thật sự không nhiều minh bạch, này Mặc Trúc đến tột cùng là dùng biện pháp gì, làm như vậy tư chất người đều là kết anh. Thanh giã nói xong, ngay cả nếu mai tâm cũng là giật mình, như vậy tư chất đều có thể kết anh, nếu nàng như vậy song linh căn. Không phải càng dễ dàng, chính là nàng đã nhập môn có hơn trăm năm, hiện tại cũng chỉ là một cái kim đan kỳ đệ tử mà thôi, nghĩ đến đây, nàng không khỏi mất mát lên. Kết anh, thật sự rất khó. Người tô sư muội cũng là Mặc Trúc đệ tử thanh giã nói tiếp, đem nếu mai từ trầm tư trung bừng tỉnh lại đây, thanh giã nhìn ra tới nàng có chút thất thần, bất quá lại chỉ là nhàn nhạt nhấp khởi khoe môi, cái gì cũng không có nói. Ân nếu mai gật đầu. Tô Diệu sư muội là sư phó tử nhân gia trong tay đoạt tới thanh âm trên cửa tới đều biết, bất quá Tô Diệu sư muội tu vi hiện tại liền kim đan cũng không có đạt tới, nàng tư chất cũng coi như có thể, chính là tu vi lại cùng nàng nguyên lai cái kia sư muội so sánh với, liền kém xa lắc. Có lẽ nàng sẽ hối hận cùng ta trở về. Thanh giã nhìn như vô tình, kỳ thật lại là cố ý nói, nàng thưởng thức trong tay một viên màu đỏ hạt châu, mắt lưu quang hơi lóe một chút. Sư phó, sư muội tất nhiên sẽ không. Nếu mai vội vàng thế Tô Diệu giải thích, liền tính là lại đại lá gan, bọn họ cũng là không dám khi sư diệt tổ. Hảo, ngươi đi xuống đi, vi sư muốn nghỉ ngơi một hồi. Thanh giã nhàn nhạt thanh âm nghe không ra cái gì, bất quá lại là làm nếu mai cảm giác được một tia quẩn cung ẽ. Tựa hồ, sư phó có chút sinh khí. Đúng vậy, sư phó, đồ nhi trước đi xuống nếu mai hành lễ lui đi ra ngoài. Chính là đi tới cửa, lại là nghe được thanh giã thanh âm như là châm giống nhau, châm kim đâm ở nàng trong lòng. Nếu mai, ngươi có tâm ma, nhớ lấy, nếu như bị tâm ma tả cô hiếu, ngươi một đời tu hành cụ hủy không xem như cảnh cáo thanh âm, làm nếu mai thân thể lung lay một chút, tâm nháy mắt cũng là trầm hạ. Sư phó vừa rồi những lời này đó ý tứ, chỉ cũng không phải chỉ là Tô Diệu, cũng là ở chỉ nàng sao. Nàng vội vàng đi ra ngoài, cũng không dám ở chỗ này nhiều đình một giây. Thanh ấm môn đại đệ tử nếu tâm tiên tử động phủ nội, Giang Lăng cùng Viễn Sơn đang cùng nếu tâm ngồi ở cùng nhau uống trà. Giang Lăng vốn dĩ cho rằng nếu tâm thân là thanh giã đại đệ tử, hẳn là giọng quan mười phần, khả năng lại là một cái thanh giã, chính là không nghĩ tới, nếu tâm là một cái cực hảo ở chung người, nàng nội liễm, hay nói, hơn nữa tính tình cũng cực ôn nhu. Một đôi mắt giống như có thể nói giống nhau, thường xuyên đối với bọn họ cười, có khi sẽ còn sẽ làm Viễn Sơn nháo một cái đỏ thấp mặt. Giang Lăng có chút hận sát không thành thép, sư huynh, ngươi ra mặt cũng quá mỏng đi. nàng đều cảm giác chính mình ra mặt mấy năm gần đây hậu nhiều, tuy rằng không thể so tường thành, chính là lại cũng là không sai biệt lắm. Các ngươi sự, ta nghe sư phó nói qua, ta tuy rằng không thể so sư phó tu vi cao, chính là lại cũng là có chút sở thành, cho nên tất nhiên không cho các ngươi thất vọng nếu tâm phủng cái ly, cười đôi mắt còn biến, thanh âm cũng thập phần ôn nhu, làm người vừa nghe, như tắm mình trong gió xuân giống nhau thoải mái cực kỳ. Cảm ơn nếu tâm sư tỷ Giang Lăng vội vàng nói lời cảm tạ, kỳ thật đã biết nếu tâm này chỉ là ở khiêm tốn, mà Viễn Sơn vẫn luôn cúi đầu, cổ đều phải đỏ. Giang Lăng dùng sức ninh một chút Viễn Sơn eo, sư huynh, ngươi sao lại có thể như vậy không có lễ phép. Viễn Sơn bị ninh đau. Thấy được Giang Lăng đối hắn xử ánh mắt, lắp bắp nói không nên lời lời nói. Cái kia. Sư. Sư tỷ hắn nói lại là cúi đầu, không có biện pháp, trời sinh thấy nữ nhân mặt đỏ. Giang Lăng lại dẫm Viễn Sơn một chân, Viễn Sơn vẫn là liền động cũng không có động. Làm Giang Lăng hận không thể vỗ trán. Mà nếu tâm bật cười, này hai sư huynh muội thẳng hảo chơi. Chờ đến bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi, nếu tâm mới mang theo bọn họ tới rồi chính mình trong động phủ luyện khí thất môi, nơi này có rất nhiều nàng không có luyện tốt trang phục, bởi vì luyện y trình tự thập phần phức tạp, chẳng những phải cho mặt trên thêm trận pháp, có khi còn có muốn thêm linh thạch, cho nên chế tác lên, không thể so luyện đan tới khó. Không biết sư muội phải dùng thứ gì luyện y gì, luyện vài món, loại nào hình thức. Nếu tâm xoay người nhìn về phía bọn họ, trên mặt còn tại là treo nhu nhu nhàn nhạt ý cười, mà Viễn Sơn, lần này tính bình tĩnh nhiều. Giang Lăng tiến lên, chỉ vào phía sau Viễn Sơn nói, ta phải làm vài món quần áo, sư phó của ta, hai vị sư minh, còn có một cái 15 tuổi thiếu niên cùng 3 tuổi hải tử, tiểu dáng không cần quá phức tạp, đơn giản thì tốt rồi. Ân nếu tâm nghe, nhớ kỹ, như vậy, ngươi phải dùng cái gì tài liệu đâu. Giang Lăng đi đến một cái trước bàn. Đầu tiên là lấy ra một ít tiên tinh cương. Này đó trừ bỏ có thể luyện khí ở ngoài, còn có thể dùng để chế y đi hề, sẽ làm quần áo hơn nữa cực cường phòng ngự. Nếu tâm ánh mắt sáng lên, mấy thứ này nếu thêm ở bên trong quần áo, chắc chắn không tầm thường. Bất quá, lớn như vậy tiên tinh cương, này sư muội lần này là thật sự tiêu pha. Chính là, đây mới là bắt đầu, Giang Lăng tay còn không có đỉnh, nàng mỗi lấy ra giống nhau. Nếu tâm sắc mặt liền sẽ biến thượng một phân. Cuối cùng đều thành ngốc lang trạng. Đây là, bát giai yêu thú da lông, cửu giai yêu thú tinh huyết, thập giai nội đan. Nếu tâm đi qua, lấy ra mấy cái giống như trứng gà giống nhau đại nội đan nhìn, mỗi viên mặt trên đều có cực cường linh khí, thập giai nội đan, không phải người bình thường có thể được đến. Giang Lăng đối với Viễn Sơn dựng lên đại mộ chỉ, Viễn Sơn gãi gãi đầu, hàm hậu cười. Đây là hắn mấy năm nay xuất sư môn nhiệm vụ khi được đến, có mấy lần vẫn là nhiều lần sinh tử, bị không ít thương, chính là sư muội nói muốn, hắn toàn bộ lấy ra tới. Thiên, kim điểu thần điểu lông chim. Nếu tâm lại lần nữa kêu sợ hãi lên, làm Viễn Sơn đều là hoảng sợ, này này, cũng quá khoa trương, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn mấy cây màu đỏ lông chim, trong mắt lộ ra ánh sáng có thể chắc người. Giang Lăng hạ quyết thức sờ sờ chính mình thủ đoạn. Hảo thấm người, này nếu tâm sư tỷ, nguyên lai cũng nhị A, lúc này, A Thanh chính ôm Đô Đô, Đô Đô kỳ quái nghiêng đầu, A Thanh thúc thúc, cái kia gì thích hoa hoa thúc thúc mau sao. Chương 90 đáng sợ tài liệu. Nếu mai, ngươi có phải hay không cảm giác sư phó đối bọn họ quá khách khí? Thanh chị nhàn nhạt ngâng lên hai mắt, trong mắt lưu quang thỉnh thoảng thiển ánh lên. Sư phó tự nhiên có sư phó dụng ý. Nếu mai chỉ là nhàn nhạt đáp lời. Đối với sư phó quyết định, nàng chỉ là sẽ tôn tử, mà sẽ không chất vấn. Thanh giã nhàn nhạt thở dài một hơi, vi sư vẫn luôn không phục mọi người, liền tính là thiên vân môn kia ba cái lao ra hỏa cũng là, chính là, lần này lại là thật sự phục mặc trúc sư huynh, tu chân giới người đều biết, hắn bênh vực người mình là có tiếng, lại thu ba cái tư chất kỳ kém đệ tử, một cái ngụy linh căn, một cái ngũ linh căn, một cái là bị người bị thương đan điển, tu vi hao hết, chính là, thiên lại là này ba người lại có đến thiên tự động hóa. Thiên vân môn năm gần đây chỉ có 4 người kết anh, trong đó không trúc thủ hạ 2 người, mặc trúc thủ hạ 2 người, xem ra, lần này mặc trúc lại là nhiều một người, ta là thật sự không nhiều minh bạch, này mặc trúc đến tuột cùng là dùng biện pháp gì, làm như vậy tư chất người đều là kết anh. Thanh gia nói xong, ngay cả nếu mai tâm cũng là giật mình, như vậy tư chất đều có thể kết anh,

chắc chắn không tầm thường. Bất quá, lớn như vậy tiên tinh cương, này sư muội lần này là thật sự tiêu pha. Chính là, đây mới là bắt đầu, Giang Lăng tay còn không có đỉnh, nàng mỗi lấy ra giống nhau, nếu tâm sắc mặt liền sẽ biến thượng một phân. Cuối cùng đều thành ngốc lang trạng. Đây là, bát giai yêu thú da lông, cửu giai yêu thú tinh huyết, thập giai nội đan. Nếu tâm đi qua, lấy ra mấy cái giống như trứng gà giống nhau đại nội đan nhìn, mỗi viên mặt trên đều có cực cường linh khí, thập giai nội đan, không phải người bình thường có thể được đến. Giang Lăng đối với Viễn Sơn dựng lên đại mộ chỉ, Viễn Sơn gãi gãi đầu, hàm hậu cười, đây là hắn mấy năm nay xuất sư môn nhiệm vụ khi được đến, có mấy lần vẫn là nhiều lần sinh tử, bị không ít thương, chính là sư muội nói muốn, hắn toàn bộ lấy ra tới. Thiên, kim điểu thần điểu lông chim. Nếu tâm lại lần nữa kêu sợ hãi lên, làm Viễn Sơn đều là hoảng sợ, này này, cũng quá khoa trương. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn mấy cây màu đỏ lông chim, trong mắt lộ ra ánh sáng có thể chắc người. Giang Lăng hạ quyết thức sờ sờ chính mình thủ đoạn, hảo thấm người, này nếu tâm sư tỷ, nguyên lai cũng nhị A, lúc này, A Thanh chính ôm Đô Đô kỳ quái nghiêng đầu, A Thanh thúc thúc, cái kia gì thích hoa hoa thúc thúc mau sao. Chương 91 này sư tỷ cũng nhị A. Ấn A Thanh gật đầu, thực rõ ràng có thể xem ra tới. Chính là, hoa hoa thúc thúc mau hảo xú xú. Đô Đô nhíu nhíu cái mũi nhỏ, thập phần không thích hiện tại đang ở dụng lông Hoa Linh. Hoa Linh sụ mặt, thở phì phì chạy đến thần nông đỉnh phóng hỏa đi. Cái gì xú, nó là thần thú được không, nó là hương, hương. A Thanh xoa xoa Đô Đô đầu tóc, sau đó trong tay xuất hiện một cái ly, trong ly linh khí mãn đều có thể tràn ra tới, vạn năm thần mục nước mắt, hắn thật đúng là rất hào phóng. Đô Đô uống nước. Hảo, Đô Đô ngoan ngoãn phủng cái ly uống lên lên, đôi mắt còn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Hỏa. Hỏa viêm tinh. Lại là một tiếng kinh hô. Ta ông trời nếu tâm muốn hôn mê. Đây là vạn năm thần mục. Giang Lăng cúi đầu, hảo che giấu thu hút xấu hổ. Đây là A Thanh ở độ kiếp khi, làm nàng mang trở về, nói là hữu dụng, nàng cũng không biết có ích lợi gì, dù sao toàn bộ đảo ra tới là được. Nếu tâm đỡ lấy một bên ngăn tủ, để tránh thật sự sẽ té xỉu, mấy thứ này, tùy tiện giống nhau, đều là giá trị liên thành bảo bối, nàng đến tột cùng là như thế nào làm ra, không phải đều nói Thiên Phong Sơn thập phần nghèo sao, mặc chúc là một người khổ tu, sao có thể sẽ có nhiều như vậy bảo bối. Chẳng lẽ nói, cái kia mặc chúc vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ. Nếu tâm đứng thẳng thân thể, thật sâu hít một hơi, không nghĩ chính mình sống mấy trăm tuổi, tới rồi hiện tại, thế nhưng như là một cái không có gặp qua việc đời tiểu nha đầu giống nhau, này nếu là cấp đồng môn sư muội đã biết, nàng nhất định sẽ bị cười đã chết, chính là, nàng cười khổ, bất luận cái gì một cái biết hàng người, đều không thể ở đối mặt này đó dị bảo mà không động tâm, trừ bỏ trước mặt hai người kia, hình như là đem này đem trở thành đại củ cải, một ném chính là một đống. Kỳ thật nàng là thật sự nói đúng, đối với Giang Lăng tới nói, mấy thứ này, chính là đại củ cải, thiên nước mắt trong cốc mang ra tới tiên tinh cương nàng còn có mấy cân trọng, yêu đan là Viễn Sơn, cái này không tính, hỏa viêm tinh, tuyệt sát minh hy cho nàng mấy chục khối, nàng chỉ là lấy ra một khối, A Thanh không cần thanh đẳng, cũng có một đống bị ném ở nơi đó, đúng rồi, Hoa Linh hiện tại ở Dụng Lông, này đó mau theo Hoa Linh nói là thực tốt luyện khí tài liệu. Nàng còn tưởng rằng nó lừa. Nàng đâu? Kết quả vẫn là thật sự. Sư muội, còn có sao? Nếu lòng có chút run rẩy hỏi, này trên người tâm khi áp lực đều là không nhỏ, kỳ thật nàng là thật sự không nghĩ làm nàng lại lấy ra cái gì, lại lấy xuống, nàng liền thật sự không được. Có. Giang Lăng lại là gật đầu. Nàng duỗi tay đặt ở túi chữ vật thượng, kỳ thật chỉ là ở làm bộ dáng. Sau đó cầm đi thiên nhện phun kia đoàn giống dưa hấu giống nhau châu ti. Bang một tiếng, đặt ở trên bàn. Thiên tơ nhện. Nếu tâm đều là có chút cắn răng. Sau đó là phịch một tiếng, nếu tâm ngã xuống trên mặt đất. Nếu tâm sư tỷ. Sư tỷ. Giang Lăng cùng Viễn Sơn hai người kêu sợ hãi lên. Nửa ngày sau, giống như tâm tỉnh lại là lúc, đột là có chút loại muốn khóc xúc động, này nàng cả đời. Lúc này đây xem như thật sự tự gặp được cái gì kêu tài đại khí thô. Thiên tơ nhện, một thước khó cầu, chính là nơi này lại có một cái đại dưa hấu lớn như vậy, này không có vạn năm thời gian, phun không ra. Hơn nữa này thi, là cực thượng thừa. Nói cách khác, này chỉ thiên nện, ít nhất cũng có hơn 1.000 tuổi. Nàng xoa xoa cái chán, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, chính là loại cảm giác này thật sự từ không được nàng. Nàng chính là kích động, chính là hưng phấn, giống như là một cái thích rượu người, được đến một lọ thiên hạ rượu ngon, một cái ái cầm người, được đến một đem tốt nhất cầm, mà này đó tài liệu, chính là nàng rượu, nàng cầm, làm nàng cho tới nay tốt đẹp tự chủ, đã chịu cực đại khiêu chiến. Sư muội, này đó thật sự đều phải luyện đi vào sao? Nàng chỉ vào trên bàn kia đôi tài liệu hỏi, ngón tay đều là có thể thấy được tới run rẩy. Giang Lăng gật đầu, so nàng bình tĩnh nhiều, ở người khác trong mắt bảo, khả năng ở nàng trong mắt căn bản chính là một bút cải trắng. Hảo! Nếu tâm cắn răng, lần đầu tiên có một loại khiêu chiến cảm giác, có lẽ nàng thật có thể luyện ra một kiện thế gian ít có pháp khí tới, vẫn là một kiện quần áo. Sư muội, yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm nhị vị thất vọng. Nếu tâm trịnh trọng hứa hẹn. Giang Lăng chớp chớp mắt, kỳ thật muốn nói nàng quá nghiêm túc, chính là thấy nếu tâm một bức như là muốn thượng chiến trường bộ dáng, nàng cũng ngượng ngùng nói ra. Cái kia, sư tỷ, này đó chúng ta thực cấp, không biết khi nào có thể làm tốt. 7 ngày. Nếu tâm cấp ra một cái thời gian, sau đó dùng tay háo đem tất cả đồ vật toàn bộ đảo qua, người cũng đã đi vào luyện khí thất luyện quần áo đi. Làm lưu tại bên ngoài Giang Lăng cùng Viễn Sơn chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Giang Lăng không khỏi thầm than, xem đi, đây mới là hiệu suất, mà nàng luyện đan nếu cũng có thể như vậy cần mẫn nói không chừng, nàng hiện tại tiến bộ không ngừng này đó. 7 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mà mấy ngày nay, Giang Lăng cùng Viễn Sơn ở nếu tâm động phủ ở, đến là quá cực hảo, bọn họ cuối cùng là khách nhân, cho nên nơi này người đối bọn họ cũng đều thập phần tôn trọng, đặc biệt nếu tâm thủ hạ người, có thể là bị nếu tâm phân phó qua, cả ngày ăn ngon uống tốt cung phụng. Sư Minh, hôm nay là ngày thứ 7, sư tỷ hẳn là xuất quan. Giang Lăng nhìn chằm chằm đóng cửa động phủ, nàng cùng Viễn Sơn từ sáng sớm liền ở chỗ này chờ. Ân, hẳn là Viễn Sơn gật đầu, cũng là thực khẩn trương, rốt cuộc như vậy nhiều tài liệu, nếu thật sự luyện không ra cái gì, hắn thật đúng là thịt đau. Sư Minh, chúng ta hẳn là tin tưởng nếu tâm sư tỷ, nàng nhất định sẽ thành công. Giang Lăng biết Viễn Sơn đang lo lắng cái gì, kỳ thật nàng cũng lo lắng, chính là nàng lại là càng thêm tín nhiệm Thanh Âm Môn, còn như tâm. Nàng vốn chính là một cái luyện đan sư, nếu nàng không có nắm chắc, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không khai lò, càng sẽ không dùng người khác đổ vật khai lò, tin tưởng, nếu tâm cũng đúng vậy. Đúng vậy, là ta tưởng nhiều. Viễn Sơn ngượng ngùng, tựa hồ phát hiện chính mình vừa rồi ý tưởng có chút keo kiệt, sư muội đều có thể như vậy rộng rãi, hắn này đương sư huynh, ngược lại không bằng sư muội. Lúc này, cửa động mở ra, nếu tâm đứng ở không có cửa đấu khẩu, tuy rằng thần sắc mỏi mệt, chính là trên mặt lại là có một mạt nhàn nhạt tươi cười. Giang Lăng tâm vừa động, biết nàng thành công. May mắn không làm nhục mệnh nếu tâm hướng một bên đi đến, tránh ra một cái lộ, mà nàng động phủ thế nhưng có nhàn nhạt bạch quang. Giang Lăng cùng Viễn Sơn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người chờ không kịp đi vào, mà bên trong, phóng 4 kiện quần áo làm cho bọn họ đôi mắt nháy mắt sáng ngời, lại nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. 4 kiện quần áo, 4 loại nhan sắc, từ nơi xa xem, chính là một đoàn bạch quang, mà đi vào xem, mới có thể thấy được cái loại này quang chỉ là thiên tơ nhện đặc có linh khí, cho nên nói thiên tơ nhện bản thân chính là một kiện pháp bảo, huống chi đem nó hoàn toàn dệt thành một kiện quần áo. Mà cái này trên quần áo, còn có vô số kỳ chân dị bảo thêm ở bên trong. Màu xám chính là mặc trúc, hắn quanh năm đều là loại này hôi hôi nhan sắc, dù sao ô uế nhìn không tới, cái này trên quần áo mặt có 8 pháp trận, tránh được nước lửa. Cấp phong gian chính là một kiện nguyệt bạch trường bào, mặt trên thêu như tân thanh trúc, đơn giản mà lại hào phóng, thiên châu ti co duỗi tự nhiên, cái này quần áo cũng là, hơn nữa ở gặp được nguy hiểm là lúc, sẽ tự động hộ chủ. Chương 92 không thấy tô rượu. Viễn Sơn bộ dáng, như nhau trên người hắn như bây giờ, bề ngoài thoạt nhìn một chút cũng không xông ra, chính là mặc vào lúc sau, chỉ cần xúc động trận pháp, cái này quần áo lập tức sẽ biến thành một bức khôi giáp, bảo vệ thân thể các nơi. Hơn nữa bên trong quần áo trừ bỏ thiên tơ nhện bên ngoài, còn có hỏa viêm tinh, đây là hỏa hệ cực phẩm linh khí, Viễn Sơn có hỏa linh căn, hơn nữa hỏa viêm kiếm, này hai dạng ở bên nhau. Càng thêm làm hắn như cá gặp nước. Cấp A thanh một kiện, là màu xanh lá, đến nỗi có chỗ lợi gì, muốn Á Thanh chính mình đi thể hội. Đúng rồi, còn có một kiện là cho Đô Đô, làm thành áo trong bộ dáng, bởi vì Đô Đô có tuyệt sắt minh hy làm kia kiện quần áo, chẳng những có thể biến hóa, hơn nữa có thể hộ chủ, cho nên Giang Lăng cấp nhi tử làm chính là mấy bộ thiên tơ nhện làm áo trong. Lấy thiên tơ nhện làm áo trong, làm nếu tâm thiếu chút nữa không có hộp máu. Này lãng phí chính là thật đủ vô sỉ. Giang Lăng đem vài món quần áo thu vào thanh nguyên động thiên, mà thuộc về Viễn Sơn kia một kiện trực tiếp cho hắn. Viễn Sơn một bắt được tay, yêu thích không buông tay lấy về đi thay đổi. Hắn tự nhiên biết hàng người, cái này quần áo sớm đã không phải quần áo, mà là một kiện thượng giai linh khí. Hơn nữa phẩm duyên có thể tới thiên cấp, cùng tiên phẩm cũng chỉ thiếu chút nữa. Sư muội, vừa lòng sao? Nếu tâm đã rửa mặt trải đầu hảo, nàng thần thái phi dương, hai trăng rằm nha đôi mắt cũng là nở nụ cười, nàng đối chính mình rất có tin tưởng, liền tính là mệt cũng là đáng giá. Vừa lòng, tự nhiên vừa lòng Giang Lăng chỉ một chút bên ngoài đứng đàng xa sơn, ngươi xem ta sư huynh cười như vậy ngốc sẽ biết. Xì một tiếng, nếu tâm thực không có hình tượng cười cùng đi, dám lấy sư huynh nói giỡn, nàng thật đúng là gan lớn, bất quá, nàng lại là thật sự thực hâm mộ này đối sư huynh muội. Bọn họ chi gian cảm tình cực hảo, liền tính là có trí bảo ở trước mặt, ai cũng không có tham lam chi ý ở tu chân giới. Rốt cuộc có vài phần chân tình ở, khả năng ở đại nạn là lúc, liền có thể minh bạch. Mà hắn không biết, Giang Lăng cùng hai vị sư huynh cảm tình, chính là ở đại nạn là lúc, mới có. Giang Lăng sư muội, còn có cái này, ngươi thu hồi đến đây đi nếu tâm rỗi tay vung lên, trên bàn đã bày một ít tư liệu. Thiên tơ nhện còn đậu nành như vậy đại. Rốt cuộc vài món quần áo toàn bộ thiên tơ nhện dệt thành, kinh vĩ tuyến toàn bộ đều phải dùng, tự nhiên phí một ít, yêu thú nội đan dùng hết, hỏa viêm tinh còn có một tiểu khối, và năm thần mục cũng có một tiểu chặt đứt, dùng nhiều nhất chính là kim ô thần điểu lông chim, kỳ thật nói trắng ra là, chính là hoa linh rất mau. Mà Giang Lăng tin tưởng nếu tâm sẽ không tư tàng, từ nàng trong mắt liền có thể xem ra tới, nàng là một cái cực kiêu ngạo người, nàng đối mấy thứ này có kích động, hương phấn. Chính là lại là không có tham lam. Giang Lăng cũng không có đi thu, nếu tâm sư tỷ, này đó liền tặng cho ngươi, ta cầm cũng vô dụng, này đó tới rồi trong tay của ngươi, mới có thể biến thành một kiện thành phẩm quần áo. Nếu tâm bỗng nhiên mắt khai hai mắt, nói 7 ngày không ngủ không nghỉ, đã làm nàng vô lực, chính là Giang Lăng này một câu, làm nàng đứng lên, ánh mắt bắt đầu sáng lên. Giang sư muội, nay chỉ sợ không hảo nàng không biết muốn như thế nào mở miệng, đẩy đi. Nàng không tha, duỗi tay muốn, nàng lại không thể. Sư tỷ, ta đều không có cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy, ngươi hao hết tâm thần đi luyện này đó, tuy rằng là thành trị sư thúc phân phó, chính là ta còn là sẽ băn khoăn, như muốn ngươi không cần, có thể đưa cho người khác. Giang Lăng nói xong, trên mặt nghiêm túc thần sắc cũng không phải nói giỡn. Nếu tâm cũng không phải ngu dốt người, nàng nhẹ nhàng hoảng hàng mi dài, sau đó dương mắt, đây mới là thanh âm môn đích tôn đệ tử. Như vậy sư tỷ nhận lấy, về sau nếu sư muội hữu dụng sư tỷ nói, ta tự nhiên tận hết sức lực. Nàng đi tới, vỗ nhẹ một chút Giang Lăng bả vai, hiện tại thật sự thích cái này Giang sư muội, mà nàng tưởng, nếu lúc trước sư phó mang về tới là nàng, mà không phải Tô sư muội thì tốt rồi. Giang Lăng đi ra khi, Viễn Sơn Sú Mị đã sớm thay kia kiện quần áo, bất quá, lại là không khỏi nhíu mày. Sư muội, những cái đó ngươi thật sự muốn toàn bộ đưa cho nếu tâm sư tỷ sao? Hắn không xem như trách cứ, cũng không phải hắn keo kiệt, chỉ là không quá minh bạch. Sư muội vì sao phải như vậy, nơi này nhậm tuyển một loại, đều là khó được thiên địa linh tài, nàng cũng quá hảo phóng đi. Giang Lăng lôi kéo chính mình đầu tóc chơi, của cho là của nợ, ăn thịt người miệng đoạn, có lẽ về sau sẽ hữu dụng đâu, dù sao vài thứ kia đặt ở ta nơi này cũng là vô dụng, còn không bằng đưa cho nàng. Người này sinh lui tới, chúng ta tổng không thể làm nhân ra vất vả lâu như vậy, mà tay không mà về đi. Mà nàng cũng không biết, ở không lâu lúc sau, vị này nếu tâm sư tỷ, thật đúng là bởi vì nàng lúc này đây hào phóng, thật đúng là thay đổi nếu tâm về sau cả đời hỗ trợ. Viễn Sơn nghe xong, cũng không có nói cái gì nữa, dù sao vài thứ kia đều là sư muội, nàng tưởng như thế nào tới đều được. Chúng ta đi thôi, phải đi về. Viễn Sơn nhìn thoáng qua sắc trời. Lý sư phó ngày sinh không xa, bọn họ không thể lại ngốc quá dài thời gian. Ấn Giang Lăng đáp ứng, cũng muốn đi ra ngoài, nàng đều đã thật lâu không có thấy nhi tử, đều có chút tưởng hắn. Ra tới lúc sau, Giang Lăng mắt sắc gặp được một người, nàng kéo Viễn Sơn tránh ở một chỗ ám mà, hơn nữa ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, Nguyên Anh kỳ dưới tu sĩ, tuyệt đối phát hiện không được bọn họ. Viễn Sơn đi theo nàng tàng hảo, thẳng đến bọn họ trước mặt đi qua một người tuổi trẻ nữ tu, chỉ là hơi hơi nhấp một chút miệng. Tô Diệu, sư muội không nghĩ thấy nàng sao? Hắn chuyển hỏi thần sắc nhạt méo Giang Lăng. Không nghĩ Giang Lăng thành thật trả lời, lúc trước chúng ta ở bên nhau, nàng tu vi tối cao, nàng vốn chính là kiêu ngạo người, hiện tại chúng ta đều là Nguyên Anh kỳ, mà lại là liền đan cũng không có kết thành, như vậy một cái tâm cao khí ngạo người. Thấy, ngược lại làm nàng trong lòng không cao tâm, cho nên không cần. Ở thời gian lâu như vậy, Tô Diệu là một cái dạng gì người, nàng trong lòng rất rõ ràng, nói trắng ra là, Tô Diệu kỳ thật là một cái thực ích kỷ người, nàng so người khác cường liền có thể, chính là người khác nếu so nàng cường, như vậy nàng trong lòng liền sẽ thực không thoải mái. Tô Diệu đi vào nếu tâm động phủ ở, không nghĩ tới, lại là phát một cái không, chẳng những không có tìm được nàng muốn tìm người, ngay cả đại sư tỷ cũng là lại lần nữa bế quan. Minh tâm sư muội, kia hai cái thiên vân môn đệ tử đâu? Nàng kéo lại một người đệ tử hỏi. Tên kia đệ tử vừa thấy là nàng, cười trả lời, bọn họ tìm sư tỷ luyện mấy thứ quần áo cũng đã rời đi, hiện tại khả năng đều ra thanh âm môn. Tô Diệu vừa nghe, sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng không ngừng oán trách, Giang Lăng cũng đúng vậy, tới rồi nơi này, thế nhưng không đi gặp nàng, cũng quá vong ân phụ nghĩa. Mà nàng còn không dám ở người khác địa bàn thượng phát hỏa, chỉ có thể là nói một tiếng cảm ơn, sau đó rời đi, chỉ là ở chạy tới cửa là lúc, lại là nghe được một trận ẩn ẩn ước ước thanh âm. Các ngươi biết không, kia hai cái thiên vân môn đệ tử, nghe nói là Tô sư tỷ đồng môn, trước kia vẫn là một cái sư phó. Không có khả năng đi. Có người kinh ngạc nói. Nhân ra hai cái đều là Nguyên Anh tu sĩ, như thế nào Tô sư tỷ liền kim đan cũng không phải. Tô Diệu nghe mặt đều đen. Chương 93 Thiên Tuế Ngày Sinh. Ai biết nhân gia sư môn có phải hay không có cái gì học cấp tốc tâm pháp, linh đan dây dược, đúng rồi, bọn họ lần này tới làm sư tỷ luyện thành vài món quần áo, mà bọn họ lấy ra tới nhưng đều là thiên địa linh tài, còn có kim ô thần vũ, vạn năm thần mục, dư không ít, đều đưa cho sư tỷ, cho nên sư tỷ mới vừa bế xong sau, lại bế quan. Tô Diệu càng nghe, trong lòng càng khó chịu, liền giống như nếu tâm lấy đi là nàng đồ vật giống nhau, đó là ngàn phong thượng, tự nhiên cũng chính là nàng lại là không có lá gan đi muốn, chỉ có thể là dùng sức dậm một chút chân, hướng sơn môn ngoại chạy. Chỉ là, Viễn Sơn cùng Giang Lăng đã sớm đã đi xa. Một con nửa híp mắt cá chết béo điểu ở trên trời phi, mặt trên còn ngồi vài người, lại là uống đồ ăn, lại là ăn đồ ăn vặt, so với những cái đó dẫm lên kiếm phi, không biết muốn thoải mái nhiều ít. Viễn Sơn ôm cháu ngoại trai, dùng thân mình thế hắn chắn đi nên diện thổi tới phong, trong lòng ngực hắn béo tiểu tử, béo hô hô tiểu cánh tay lộ ra ra tới, thiên tơ nhện đặc có ngân quang, làm cặp kia củ sen tiểu cánh tay nộn cực kỳ. A Thanh, cấp Giang Lăng đem một cái ly đặt ở A Thanh trong tầm tay, đây là phao tốt trà hoa, thanh nguyên động thiên loại rất nhiều, bất quá, này vẫn là A Thanh lần đầu tiên uống. Cảm ơn tỷ tỷ tuyệt sắc dung nhan, xanh tươi ánh mắt, sống thoát thoát chính là một xinh đẹp tiểu thụ, Giang Lăng không khỏi thế A Thanh lo lắng, như vậy dung nhan đặt ở tu chân giới, thật là làm người chảy nước miếng. Hoa Linh ai oán vô cùng quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ ăn ngon uống tốt, nó đáng thương cho bọn hắn đường phi kiếm dùng. Ngươi không cần xem chúng ta Giang Lăng uống trà, liền một tia ánh mắt cũng là không có phân cho nó, ai làm chính ngươi không có hóa hình. Hoa Linh khí toàn thân mau tặc lên, chính là tạc nửa ngày, ở phát hiện không có người lý nó sau, lại là nhận mệnh về phía trước phi. Hóa hình, nàng nói dễ dàng, có thể hóa nó sớm hóa. Mặc Trúc khoanh tay đứng ở sân trước, trên người màu xanh lá trường bảo bị gió thổi xôn xao kéo vang. Sư phó Phong Gian đã đi tới, đứng ở hắn trên người, cũng là thuận chạm hắn ánh mắt nhìn lại, thương hải ruộng dâu, ai biết về sau ngàn phong sơn sẽ biến bộ răng gì. Người đã đến rồi. Mặc Trúc thói quen xoa chính mình cằm, kết quả chỉ là sờ đến trống chân cằm, không có một cây râu. Hắn đều phải quên mất, vì hình tượng, hắn sớm đem râu cấp cắt. Ân, đúng vậy, ta đã trở về Phong Gian, khoe môi hơi hơi hướng về phía trước dương lên, khuôn mặt chưa biến nửa phần. Mặc Trúc quay đầu lại, vừa thấy Phong Gian tu vi, không khỏi gật đầu, không tồi, đã nguyên anh hậu kỳ, ngươi hiện tại hẳn là có cảm, sắp đột phá nguyên anh đi. Phong Gian nhẹ điểm đầu, ngày hôm trước đã có điều cảm, ta tưởng, chờ sư phó sinh nhật sau khi kết thúc, liền sẽ bế quan một lần đánh sâu vào phân thần. Mặc Trúc chân mày chọn một chút, ngươi hiện tại liền có thể liền bế quan hắn biệt lưu xoay qua quan, hừ, ghét bỏ hắn lãng phí hắn thời gian có phải hay không, hiện tại hắn là thiên linh căn, ghét bỏ sư phó. Đỗ Nhi không dám Phong Gian bất đắc dĩ lắc đầu, liền tính là cấp Đỗ Nhi 10 cái lá gan, Đỗ Nhi cũng không dám, chúng ta sư huynh muội thiếu, chỉ có 3 cái, chúng ta tâm ngải còn không hiểu biết sao. Mặc Trúc vẫn là hừ hừ hai tiếng, bất quá, sắc mặt lại là hoan rất nhiều. Có ngươi sư muội tin tức không có. Nửa ngày Mặc Trúc mới là mở miệng, mà hắn biết, Phong Gian liền ở hắn phía sau, 3 cái Đỗ Nhi, 2 cái gia sư môn nhiệm vụ, 1 cái mất tích. Hắn lao giả này không biết có bao nhiêu cô đơn. Vẫn là hắn tam đồ nhi hảo, sẽ cho hắn làm tốt đồ vật ăn, cho hắn phao hảo trà uống, chính là cố tình chính là mất tích, như thế nào cũng tìm không trở lại. Không có Phong Gian khẽ thở dài một tiếng, ta vẫn luôn đang tìm kiếm, chính là sư muội như là không căn cứ biến mất giống nhau, không có nửa phần tuyên khóa, bất quá, sư phó không cần lo lắng, sư muội bản mạng ngọc phù còn ở. Cho nên nàng hiện tại tất nhiên là ở chỗ nào đó sinh hoạt. Không cần ngươi nói này ta cũng là biết Mặc Trúc đưa ra một cái xem thường, khinh thường cái này đồ đệ. Ta tự nhiên là biết nàng hiện tại còn sống, ta hiện tại liền phải thấy ta đổ nhi không thể sao. Phong Gian đứng ở nơi đó không dám nói lời nào, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Sư phó kỳ thật là muốn ăn sư muội làm gì đó đi. Hắn vô lực xoa xoa giữa mày, lại là không dám nói thêm cái gì. Mặc Trúc miệng giống như liền sẽ không đình giống nhau, không ngừng lại nhải, nói cái gì bọn họ không quan tâm sư phó, nói cái gì lúc ấy hắn lúc trước liền không nên thu bọn họ đều là bạch nhãn lang, nói cái gì bọn họ đều bất hiếu, làm Phong Gian lỗ thai nghe đều là đau, chính là vẫn là ngạnh tóc không dám rời đi, mà hắn rốt cuộc là biết, Viễn Sơn sư đệ mỗi ngày toái toái niệm bản lĩnh, là với ai học. Rõ ràng chính là cùng sư phó một cái khuôn mẫu ra tới. Một canh giờ lúc sau, Mặc Trúc miệng rốt cuộc là đình chỉ, Phong Gian cũng mới vô lực đi xuống ngàn long sơn. Sư phó, vài tên tuổi trẻ đệ tử nhìn thấy hắn, đều là cung kính vô cùng vấn an. Phong Gian gật đầu, trên mặt cười như tắm mình trong gió xuân. Ngàn phong sơn so với qua đi muốn náo nhiệt rất nhiều, có 20 mấy danh tân thu đệ tử, có hắn, cũng có Viễn Sơn, mà Viễn Sơn lúc này đây, chính là vì đi các nơi tìm kiếm đệ tử, hắn dương mắt nhìn lên. Trước kia sư muội kia chỗ linh điển, hiện tại đều là biến đại vài lần, loại thượng linh thảo, mà nơi đó linh thảo không biết vì sao, lớn lên cực hảo, đã là thành bọn họ ngàn phong sơn lớn nhất thu vào. Sư muội, người rốt cuộc ở nơi nào đâu? Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, kỳ thật, mấy năm nay hắn không có một ngày, không phải suy nghĩ cái kia sư muội, hắn càng là không có quên, hắn có hôm nay như thế tu vi, đều là sư muội công lao. Sư muội. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về tới, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Hắn thể, thần sắc kiên định vô cùng. Hắn xoay người, có sắc góc áo nhẹ nhàng xẹt qua một nhẹ mặt phong, xem không ít đệ tử đều là ngẩn người lên. Mà mấy ngày sau, toàn bộ thiên vân môn lại là nghênh đón giống như mấy năm trước, không chúc thiên tuế ngày sinh khi giống nhau náo nhiệt, mà lần này vai chính lại là biến thành Mặc Trúc. Hiện giờ ngàn phong sơn tuy rằng còn không có cái khác môn tới xuất chúng, chính là, bọn họ có một vị độ kiếp sư tổ, 2 gã nguyên anh tu sĩ, đệ tử cũng minh hơn 20 danh, tự nhiên là không thể làm người coi khinh. Mặc Trúc ngồi ở thượng vị thượng, vẻ mặt cao ngạo, hiện tại hắn không nói lời nào bộ dáng, thật đúng là có thể cùng không Trúc so sánh với. Phong Gian đang đứng ở hắn phía sau, mà hắn bên người đứng còn lại là hắn vài tên đệ tử. Không Trúc ho nhẹ một tiếng. Sau đó đem một cái hộp ngọc đặt ở trên bàn, sư đệ, đây là sư huynh cho ngươi. Thanh Nhi trưởng thành, không chúc ôm trong lòng ngực nộn nhi, làm liên can đệ tử lại là hâm mộ lại là đỏ mắt, nhân ra chính là chân chính đồ tôn A. Chương 94 cáo trạng. Mặc Trúc mắt trông mong hâm mộ không chúc trong lòng ngực đồ tôn, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn chính mình đồ nhi liếc mắt một cái, nhân ra đều sinh ra hài tử, vì cái gì ngươi cũng không sinh một cái. Hắn đối với Phong Gian truyền âm nói, Phong Gian chỉ có thể là sờ sờ cái mũi, sư phó, đệ tử của ngươi hiện tại vẫn là quang côn một cái, đâu có thể nào sẽ có hài tử, hơn nữa liền tính là có song tu đạo lữ, cũng không có khả năng sẽ nhanh như vậy liền có hài tử đi, nhận có thể giống Ninh Ôn An. Như vậy, chẳng những tu vi cao, lại còn có một tử. Tống Ly Nhi vừa thấy chính mình nhi tử như vậy chịu không chút hoan nên, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Ôn An, lần này các ngươi cả đời có gì thu hoạch? Không chút ôm trong lòng ngược hài tử, ngược lại hỏi chính mình đồ đệ. Mỗi một năm thu đệ tử, đều không phải việc nhỏ, nhất phái chi gian, đệ tử là cơ bản nhất căn bản, cho nên thu đồ đệ việc, sự tình quan toàn bộ thiên vân môn tương lai, tự nhiên không thể chậm trễ. Bình sư Tôn Ninh Ôn An cung kính nói, đệ tử đã tìm được đệ tử 35 người, trong đó song linh căn 5 người, tam linh căn 10 người, còn lại đều là tứ linh căn cùng ngũ linh căn. Ân Không Trúc còn xem như vừa lòng, có nhiều như vậy đệ tử, đã thực không tồi, xem như thiên vân môn cái khác môn thu, hẳn là cũng có 100 nhiều người. Ninh Ôn An nhấp khẩn môi, tựa hồ còn có muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn đứng thẳng thân thể, vẫn là lựa chọn cái gì cũng không có nói. Tống Ly Nhi kéo một chút hắn tay háo, không rõ vì sao hắn không đem kia chuyện nói cho cấp sư tôn, Ngàn Phong Sơn kia có thể như vậy khi dễ người. Ninh Ôn An đối hắn lắc đầu, hôm nay là Mặc Trúc sư thúc thiên tuế ngày sinh, ở chỗ này xác thật không thích hợp nhắc tới kia sự kiện. Chính là Tống Ly Nhi lại là không muốn, nàng tới rồi hiện tại đều là nghẹn một bụng khí không chỗ nhưng phát. Sư tôn, Đồ Nhi có việc muốn nói. Tống Ly Nhi tiến lên, túi đầu nói, chính là ánh mắt lại là vô tình quét về phía Mặc Trúc nơi đó. Chuyện gì, nói đi. Không Trúc hiện tại tâm tình cực hảo, cũng không có trách Tống Ly Nhi vô lễ kính, Ninh Ôn An môi giật mình, lại là không có ngăn cản, có lẽ hắn trong lòng cũng là khó bình đi, nếu muốn nói, liền nói đi. Sư tôn, chúng ta lần này ra một ít việc, là muốn sư tôn cho chúng ta làm chủ. Tống Ly Nhi quỳ xuống. Không Trúc sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, đem trong lòng ngực Ninh Lan thành bông, vô vô đầu của hắn, làm hắn hồi Ninh Ôn An nơi đó, mà lúc này Ninh Ôn An cũng là vẻ mặt trầm sắc. Nói đi, chuyện gì? Hắn khỏe môi khẽ nâng một chút, tuy rằng thanh âm thực nhẹ, chính là lại là không có bất luận kẻ nào dám coi khinh hắn mỗi một chữ. Tống Ly Nhi trong mắt hiện lên một mạt toán hận, lại là không có tránh được Không Chúc hai mắt. Sư tôn, Tống Ly Nhi khấu một cái đầu. Sư tôn, kỳ thật chúng ta chuyến này, còn thu một người linh căn cực hảo đệ tử, thiên thủy linh căn, tuy rằng không thể so phong sư huynh thiên băng linh căn, nhưng cũng là trăm năm khó gặp một lần. Không Chúc nhướng mày, thiên thủy linh căn, xác thật là hiếm thấy, mà hắn không khỏi đảo qua Mặc Trúc sau lưng Phong Gian liếc mắt một cái, giống Phong Gian như vậy thiên băng linh căn xác thật là ngàn năm khó gặp, hắn thủ hạ đệ tử không ít, chính là có được như vậy tốt nhất tư chất, một cái cũng không. Kia vì sao không mang theo trở về? Không Chúc vừa nghe thiên thủy linh căn, thanh âm lập tức nghiêm khắc rất nhiều. Tống Ly Nhi cắn môi, đôi mắt trộm ngắm Miêu Tả Trúc đoàn người liếc mắt một cái. Sư tôn, không phải chúng ta không nghĩ mang, là bởi vì Viễn Sơn sư huynh nàng lời nói còn không có nói xong. Không Chúc sắc mặt thay đổi, Mặc Trúc cũng là. Ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi là nói ta đệ tử đoạt các ngươi đồ đệ sao? Mặc Trúc khí một chút đứng lên, gần mà linh áp làm Tống Ly Nhi khỏe môi tràn ra một đạo tơ máu, Ninh Ôn An cả kinh, vội vàng quỳ xuống kích chắn Tống Ly Nhi trước người. Sư thúc, thỉnh thủ hạ lưu tình. Cho ta ngồi xuống. Không Chúc chụp một chút cái bàn. Mặc Trúc trên người linh áp nháy mắt thối lui, Tống Ly Nhi bị Ninh Ôn An đỡ lấy. Trong lòng oán hận càng nhiều một tầng. Là cùng không phải, chờ Viễn Sơn sư đệ trở về liền cũng biết. Ninh Ôn An đạm thanh nói, thần lấy gian một mảnh bình đạm, mà phía dưới người đều là bắt đầu lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái vẫn Miêu Tả Trúc đoàn người, đều hành bọn họ thật sự đoạt người khác đệ, hiện tại còn bị thương người. Mặc Trúc khí mặt đều phải đen, ngay cả Phong Gian thần sắc đều là rất khó xem. Hắn sở môi chính mình môi phiến, ở như vậy trường hợp nói những việc này, hắn sư phó lại là nhớ công người, cái này, này đó muốn thông muốn hiểu lầm sư phó. Đánh giám Mặc Trúc lại một lần đứng lên, lão nhân đệ tử không có khả năng làm loại chuyện này, ngươi thiếu tướng phân bôi trên ta đệ tử trên người. Mặc Trúc chửi ầm lên, Ngàn Phong trên núi cùng đệ tử là cúi đầu, cảm giác thực mất mặt. Mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có rêu cợt, còn hảo, ở chỗ này đều là thiên vân môn bổn môn đệ tử, bằng không, thật đúng là muốn mất mặt ném đến ngoài cửa đi. Ngồi xuống. Không Chúc trầm ổn thanh âm lại lần nữa vang lên. Mặc Chúc nín thở đen một khuôn mặt, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, chính là lại là vẻ mặt không cao hứng. Ôn An, ngươi đem việc này tinh tế nói tới. Không Trúc cũng là sắc mặt không vui hỏi, bổn môn chi gian đoàn kết hộ ái, không thể làm khi sư diệt tổ việc, đoạt người khác đệ tử, càng là không được. Là, sư tôn Ninh Ôn An quỳ với trên mặt đất, đem ngay lúc đó sự một chữ không lộ nói ra, cũng không có khuyết đại, chính là lại cũng là giấu đi trong đó điểm tích, bất quá, chỉ có này đó, cũng đã làm sở hữu đạo lý đều ở hắn bên này. Hắn trong lòng nhiều ít cũng có oán hận, cho nên, tuy rằng không có thêm mắm thêm muối, chính là nghe vào người khác trong mắt, Viễn Sơn liền thật sự làm không đúng rồi. So với nói, kia hài tử nhận sai người, mà Viễn Sơn lại là không có ngăn cản linh tinh, cuối cùng xác thật là đoạt nhân ra đệ tử. Sư phó, không chỉ như thế, trừ bỏ cái kia thiên linh căn đệ tử ở ngoài, kỳ thật, còn có Ninh Ôn An nói nơi này, tựa hồ đã không còn như vậy bình tĩnh. Còn có cái gì? Không chút uống trà, ngữ khí bình tĩnh, bất quá, lại cũng là có chút sinh khí. Còn có. Ninh nhà ấm lông mi hơi lóe một chút, nơi đó rõ ràng hiện lên một mặt không cam lòng. Thử hỏi, ai có thể cam tâm đâu? Bị Viễn Sơn mang đi còn có một cái hài tử, đứa bé kia là trời sinh linh thể. Này một câu vừa ra khỏi miệng, liền vẫn luôn trầm tĩnh không chúc trưởng lao trong tay cái ly cũng là lung lay một chút. Đáng chết, tên ngại danh kia, xem lão nhân trở về như thế nào thu thập hắn. Mặc Trúc lần thứ ba đứng lên, khi đầu tóc đều là dựng thẳng lên tới, mà lúc này đây không chúc cũng là không có ngăn cản hắn, thiên linh căn bị đoạt không sao cả, chính là trời sinh linh thể, đó là tuyệt đối có thể tu tiên thể chứ, tuyệt đối không thể bị đoạt. Ai nói người không phải ích kỷ, lại tu tiên người, còn không đều là người biến. Mà phía dưới đệ tử cũng đều là đang không ngừng nói nhỏ, Ninh Ôn An nhân phẩm thiên vân môn mọi người đều biết, nếu không phải thật sự đã xảy ra như vậy sự, tin tưởng, hắn cũng không có khả năng nói bậy, mà Ngàn Phong Sơn lúc này đây làm thật là quá vô sỉ một ít. Mặc Trúc mặt già không ánh sáng, ngay cả một bên Ngàn Phong Sơn đệ tử, đầu cũng là sắp thấp đến trên mặt đất đi. Phong Gian nhắm mắt lại, đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt một ít, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, chính mình sư đệ sẽ làm chuyện như vậy. Chương 95 lại lần nữa tranh đồ. Sư đệ, làm đệ tử của ngươi khi trở về, đem đứa bé kia đưa về. Không Trúc trưởng lão nửa ngày mới là mở miệng, vẫn là không nùng không đạm thanh âm, chính là hắn nói, ở thiên vân môn chính là mệnh lệnh. Mà đưa về nơi nào, tự nhiên là Ninh Ôn An địa phương. Mặc Trúc hừ hừ, bất quá, lại là không có phản bác, sư minh, ngươi yên tâm, chúng ta Ngàn Phong Sơn tuy rằng nghèo, chính là lại là trước nay đều không trộm người khác đồ vật, nếu ta đệ tử thật sự đoạt, ta tự nhiên là mang theo hắn đi phong bồi tội, mà đoạt đứa bé kia, cũng tất nhiên sẽ còn cho các ngươi trong môn. Ninh Ôn An đứng lên, đối với Mặc Trúc lễ một chút lễ, lại là nghe được Mặc Trúc hừ một tiếng, mà hắn biết chính mình là tuyệt đối đem cái này sư thúc cấp đắc tội, chính là chỉ cần đứa bé kia có thể phải về tới, như vậy, hết thảy đều là đáng giá. Mà hắn tin tưởng, chỉ cần có Mặc Trúc thật sự đồng ý đưa về hài tử, đứa bé kia liền nhất định sẽ là hắn đệ tử. Hảo, đều là chuyện gì, ngồi xuống. Không Trúc vừa lòng nâng chung trà lên, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Mặc Trúc khí hô hô, mặt cũng là trướng đỏ lên, kia tiểu tử thúi, đem hắn này trường mặt già cấp ném hết. Nếu không phải sư huynh ở chỗ này, hắn đều muốn vừa đi biết, đừng tưởng rằng hắn không biết, phía dưới những cái đó đệ tử, mặt ngoài cung kính, kỳ thật cũng không biết ở trong lòng đem hắn cấp mắng thành bộ răng gì. Mụ mụ, nơi này thật nhiều người a. Ngại thanh mãi khí nộn nộn thanh âm truyền đến, bốn phía tức khắc an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe ra tới. Kia đô đô có sợ không? Kế tiếp là một tiếng thực nhu mỹ thanh âm, không khỏi làm người muốn biết có như vậy dễ nghe thanh âm, sẽ là một cái dạng gì nữ nhân. Đô đô không sợ. Đô đô lắc đầu, tay nhỏ gắt gao lôi kéo Giang Lăng tay, một đôi nho đen dường như mắt to chỉ có tò mò, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn, đây là tân gia gia à, thật sự có thật nhiều người đâu. Viễn Sơn cong lưng, bế lên trên mặt đất đô đô, phía trước tự động cho bọn hắn nhường ra một cái lộ, Giang Lăng cùng A Thanh liền đi theo hắn phía sau. Không Trúc giữa mày không khỏi khẩn ninh, cái kia là hóa hình kỳ linh thú. A Thanh tiếp thu đến Mặc Trúc đánh giá, chỉ là hắn lễ phép nhẹ điểm đầu, linh thú tới rồi nơi này đều là kiêu ngạo, càng sẽ không hướng nhân loại hành lễ. Huống chi, A Thanh vốn chính là vạn năm thần một thân, tuy rằng tính cách hảo, chính là trong xương cốt mặt chính là cùng Hoa Linh giống nhau kiêu ngạo. Sư đệ sư muội như thế nào là các ngươi? Phong Gian kinh nha kêu lên, hắn còn không tin, xoa nhẹ một chút đôi mắt, vẫn luôn áp lực tâm rốt cuộc là phóng tình. Còn có, hiện muội tu vi, cũng là nguyên anh kỳ. Mặc Trúc vẫn là hừ hừ hai tiếng, bất quá, hắn trong mắt đắc ý lại là lửa không được người. Thực hảo, hắn ba cái đệ tử tất cả đều là nguyên anh, thậm chí hắn còn tính trẻ con chừng mắt nhìn một chút Không Trúc, Không Trúc đối với hắn ấu trĩ tới cực điểm hành vi, cũng chỉ là lắc đầu, mà hắn ánh mắt cuối cùng dừng ở Viễn Sơn trong lòng ngực ôm hải tử trên người. Quả nhiên là trời sinh linh thể, lúc này đây, Ngàn Phong Sơn cho hắn tới thật đúng là vừa mừng vừa sợ, còn có Viễn Sơn phía sau tên kia nữ đệ tử, nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái này ứng chính là sư đệ cái kia ngũ hành linh căn đệ tử. Chính là, nàng tu vi như thế nào nhanh như vậy, đã tới rồi nguyên anh kỳ. Nay cũng không nói, còn có một cái hóa hình tán linh thú ở đi theo nàng. Hắn bất động thanh nhiên đánh giá, cũng không có chú ý tới Ninh Ôn An trong mắt phức tạp, còn có Tống Ly Nhi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Sư phó Giang Lăng nhỏ giọng kêu một tiếng sư phó. Mặc Trúc xoay đầu không để ý tới nàng. Đi rồi lâu như vậy, liền cái lời nói cũng không chỉ một tiếng, còn lấy hắn đương sư phó không có. Sư phó, Đồ Nhi chỉ là muốn cho ngài chuẩn bị một phần sinh nhật lễ vật, cho nên mới là vẫn luôn chưa hồi nàng này không xem như nói dối đi. Lại nói, Mặc Trúc lại là cái chết sĩ diện người, nhặt tốt hơn nghe nói. Hắn liền sẽ không khí. Quả nhiên, Mặc Trúc tuy rằng vẫn là vẻ mặt biệt lưu bộ dáng, chính là mặt đã kéo không phải như vậy dài quá. Giang Lăng cầu cứu nhìn Phong Gian, muốn cho hắn cho chính mình nhiều lời vài câu lời hay. Phong Gian cười nhạt nói, không cần lo lắng, sư phó là sẽ không giận ngươi, hắn chính là ở mỗi ngày ở niệm ngươi đâu. Ai nói? Mặc Trúc trừng mắt nhìn Phong Gian liếc mắt một cái, lắm miệng. Phong Gian không nói, không đúng, là liền tưởng cũng không dám suy nghĩ, bất quá, Mặc Trúc như vậy rõ ràng chính là nơi đây vô bạc bộ dáng, làm hắn đệ tử đều là cúi đầu, dám cười không dám cười. Mà Viễn Sơn trong lòng ngực đô đô tại như vậy nhiều người trước mặt, không có nháo, cũng không có khóc, chỉ là một đôi tiểu thịt tay bắt lấy Viễn Sơn quần áo, thỉnh thoảng nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, khuôn mặt nhỏ thượng đều là tò mò. Sư phó, chính là đứa bé kia, hắn chính là chúng ta đệ tử Tống Ly Nhi. Có chút tiềm tế thanh âm truyền đến, Viễn Sơn không vui vươn bưng kín đô đô lô thai, thật xảo. Đô đô cũng là đô khởi cái miệng nhỏ, giống sát gà giống nhau. Hắn đem chính mình đầu nhỏ chôn ở Viễn Sơn cần cổ, chính mình chơi tay nhỏ chỉ. Không Trúc cũng là đứng lên, đánh gây bọn họ nơi này thật vất vả mới có tức giận phân. Viễn Sơn, đem kia hải tử còn cho ngươi Ninh sư huynh, sau đó chính mình đi trừng phạt đường tiếp thu môn quy xử trí. Viễn Sơn không hiểu ra sao, hắn phạm vào cái gì sai, vì sao phải đi trừng phạt đường, còn có, hắn làm gì muốn đem đô đô giao cho người khác, đô đô chính là hắn tiểu cháu ngoại trai. Trường môn không phải như vậy không nói đạo lý người a. Viễn Sơn, ngươi như thế nào có thể đoạt người khác đệ tử, hài tử còn đi. Mặc Trúc cũng là thở phì phì răn rẻ Viễn Sơn, bất quá đối với Viễn Sơn trong lòng ngực cái kia thịt hô hô tiểu gia hỏa, thật đúng là thực thích, lớn lên như vậy đẹp, giống cái tiểu tiên đồng, chính là nhà người khác bọn họ không thể lấy. Viễn Sơn ôm chặt trong lòng ngực hài tử, mặt đã dần dần trầm lên. Giang Lăng tuy rằng không nói gì, chính là trong lòng lại là thực không thoải mái. Lúc ấy, nàng ở đây xem rất rõ ràng, đô đô là vô tình đi lên đi, căn bản là cùng Ninh Ôn An bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Viễn Sơn đột nhiên nở nụ cười, tiểu tâm vô đô đô bối, đô đô chính lôi kéo hắn quần áo cắn, đại đại đôi mắt thỉnh thoảng nhìn đông nhìn tây, kia trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ, làm không ít nữ tu đều là có tình thương của mẹ, mà hắn căn bản không biết, nơi này đều sắp bởi vì hắn đánh nhau rồi. Sư Minh, xin hỏi ngài nhi tử có thể hay không giao cho ta Ngàn Phong Sơn? Viễn Sơn đột nhiên hỏi, Phong Gian trên tay tới muốn ngăn cản, lại là phát hiện Giang Lăng đối hắn lắc đầu. Kia tuyệt đối không thể. Tự nhiên không được. Tống Ly Nhi cùng Ninh Ôn An đồng thời mở miệng. Tống Ly Nhi thanh âm đều là bén nhọn lên, đây là ta nhi tử, sao có thể cấp giao cho ngươi? Biên Không Trúc cũng là trói chặt giữa mày, Mặc Trúc đây là như thế nào giáo đệ tử? Sư đệ, Thành Nhi là ta nhi tử, tự nhiên là sẽ không giáo đến nơi khác đi. Ninh Ôn An vẫn là vẻ mặt ôn hòa, bất quá, trong mắt lại cũng là hiện lên một mặt không vui. Phải không, là con của ngươi, tự nhiên liền phải quy về các ngươi môn hạ, như vậy cháu ngoại của ta, vì sao phải giao cho các ngươi dưỡng? Viễn Sơn trong lòng cười lạnh, lúc ấy đều là nói tốt, như thế nào, hiện tại lại là đem chuyện này nói ra, hắn lại không phải ngốc tử, xem sư phó sư huynh vẻ mặt khó coi, liền biết hắn vừa mới nói tố cáo cái gì trạng. Đơn giản chính là nói Đô Đô là bọn họ đệ tử. Chương 96 sinh khí. Cái gì, cháu ngoại trai? Ở đây tất cả mọi người là sửng sốt. Ninh Ôn An lại là nhấp khẩn môi, lúc trước đứa nhỏ này chính là kêu Viễn Sơn cứu cứu, mà hắn căn bản là không tin đứa nhỏ này thật là hắn cháu ngoại trai. Hai tử chỉ là tiểu, nhận sai hắn. Hắn nhàn nhạt nói, mà hắn như vậy cương tử đoạt lý, thật sự làm Giang Lăng thất vọng rồi, người nam nhân này, quả thực sớm đã không phải qua đi Ninh Ôn An. Đô Đô, lại đây, mụ mụ ôm. Giang Lăng vươn tay, Đô Đô ngoan ngoãn vươn chính mình mập mạp tiểu cánh tay bị Giang Lăng ôm một cái đầy cõi lòng. Nàng ôm Đô Đô đi tới Mặc Trúc trước mặt. Sư phó, đây là ta nhi tử. Những lời này không thể nghi ngờ không phải ném ra một viên bom, lại còn có tạc lực lượng không nhỏ. Mặc Trúc mở to hai mắt nhìn, hắn không có nghe lầm đi, chính là Giang Lăng thản nhiên vô cùng ánh mắt, hắn biết nàng là nghiêm túc. Ninh Ôn ngốc tại nơi đó, Tống Ly Nhi cũng là, ngay cả Không Trúc mới vừa cầm trong tay cái ly cũng là ngừng ở nơi đó, trên mặt có chút hối sắc khó dò. Hắn nhắm mắt, tựa ở nhắm mắt dưỡng thần. Đô Đô, cái này là sư công, mụ mụ cùng ngươi đã nói rằng làng xoa nhẹ một chút nhi tử đầu tóc, hướng hắn giới thiệu miêu tả chút, Đô Đô từ trước đến nay thông minh, một điểm liền thông. Sư công, ôm một cái hắn vươn chính mình mập mạp tay nhỏ. Đôi mắt cười thành hai cái xinh đẹp tiểu ngượt nha, thảo hỉ cực kỳ. Mặc Trúc ánh mắt sáng lên, ở trên quần áo lau một chút tay, vội vàng bế lên Giang Lăng trong lòng ngực hài tử, một hồi xoa bóp hắn tay nhỏ, lại xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, Đô Đô bị niết có chút đau, bất quá, lại vẫn là ngoan ngoãn làm hắn cấp xoa. Mụ mụ nói, phải cho sư công mặt mũi, tuy rằng hắn còn nhỏ không biết mặt mũi là cái gì. Hắn là người sinh. Phong Gian chỉ vào Đô Đô. Nửa ngày vẫn là vô pháp tiêu hóa như vậy sự. Đúng vậy, Giang Lăng gật đầu, Đô Đô là nàng hoài gần trăm năm mới sinh hạ, tuyệt đối là con trai của nàng. Sao có thể, ngươi sao có thể sẽ có hài tử? Tống Ly Nhi lại là bén nhọn kêu lên. Ngươi đều có, ta vì cái gì không thể ta? Giang Lăng hỏi lại nàng, đồng dạng nguyên anh tu sĩ, nàng đã sớm không phải quá khứ phế linh căn Giang Lăng, cũng không có trước kia mềm yếu, nhịn không được. Nàng tự nhiên không cần nhẫn. Khả năng tới rồi nguyên anh kỳ, nàng tinh tình cũng là lớn một ít đi. Không có song tu nghi thức, cũng bất quá là đứa con hoang Tống Ly Nhi hiện tại đã bị ghen ghét cấp hướng hôn đầu óc, nói không lựa lời lên. Chỉ là nàng còn không có nói xong, liền nghe được bang một tiếng, Tống Ly Nhi thân mình đã bị đánh bay đi ra ngoài, đánh vào một bên cây cột thượng, còn hảo, Thiên Vân Môn là cây cột rắn chắc, bằng không còn sợ thật sự sẽ bị đâm rớt một cây. Không Trúc cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, đương không có nhìn đến. Đến nỗi Tu Trúc, cái gì cũng không màng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là chính mình tự uống tự tiêu khiển, bất quá trong lòng lại là ám phó, đánh hảo, này đệ tử quá mức kiêu ngạo. Sư Thúc, thỉnh thủ hạ lưu tình Ninh Ôn An vội vàng cầu tình, có thể đem một cái nguyên anh tu sĩ nháy mắt đánh bay, trừ bỏ này ba vị trưởng lão bên ngoài không có đệ tứ người. Ta đã thủ hạ lưu tình, bằng không. Nàng hiện tại không chết tức thương, Thiên Vân Môn không có quy định, đệ tử không thể sinh con, nàng lá gan cũng quá lớn, cũng dám mắng ta bảo bối đổ tôn là dã loại. Mặc Trúc cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng hắn không có tính tình, hắn tính tình, kỳ thật mới là tam trưởng lão trung lớn nhất, nhất táo bạo. Hắn thật vất vả có một cái đồ tôn, còn không có hảo hảo đau, sao có thể bị người mắng, đường hắn là giấy sao. Ninh Ôn An quỳ trên mặt đất, không dám nhiều lời một chữ. Hư Mặc Trúc ngồi xuống, một trương mặt lạnh đang xem đến trong lòng ngực hài tử ánh mắt đen lấy khi, lại là ha hả cười, ngoan ngoãn, ngươi kêu Đô Đô có phải hay không, ta là sư công Nga. Đô Đô chớp chớp mắt, lại là ngọt ngào kêu một tiếng sư công. Ngoan Mặc Trúc thân Đô Đô vẻ mặt nước miếng, Đô Đô hủy khuất nhìn chính mình mụ mụ, chính là, nàng mụ mụ cũng chỉ là thương mà không giúp gì được. Giang Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói thật vừa rồi kia một câu dã loại. Nếu không phải sư phó ra tay, nàng cũng sẽ không nhận khí phun thanh, băng hỏa song điệp đã từ nàng trên đầu bay lên, nàng cái gì đều không sao cả, chính là chỉ có một chút, con trai của nàng. Con trai của nàng tuy rằng không có phụ thân, chính là lại là nàng cả đời này chân quý nhất bảo bối, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ. Mà nàng đối với Tống Ly Nhi, là thật sự nhẫn tới rồi cực điểm. Ninh sư huynh Giang Lăng đi lên trước, đối với Ninh ôn an hành lễ. Ninh sư huynh, ngươi cũng là làm cha mẹ, ngươi hài tử, cũng là ở trong tay phùng bảo. Nếu có người thường tổn ngươi hài tử, ngươi tất nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Nếu ta mắng ngươi hài tử, ngươi trong lòng, nhưng thoải mái. Ninh ôn an không nói gì, chính là trong mắt lại là hiện lên một mạt lịch khí. Lúc này, nửa chết nửa sống Tống Ly Nhi rẽ rủa đứng lên, cặp mắt kia hận đều phải là tích ra huyết. Đồng dạng, nếu có người khi dễ ta nhi tử, ta cũng sẽ sinh khí. Giang Lăng nói xong, đối với không chúc cung kính vô cùng hành lễ, trưởng môn trưởng lão, thực xin lỗi, làm ngài khó xử. Hoàn mỹ cử chỉ, thật sự chọn không ra bất luận cái gì không đối tới. Không chúc nhẹ bày một chút tay, cùng ngươi không quan hệ, là bọn họ sai hắn tuy rằng cố chấp, chính là lại cũng là chính trực. Hừ, vốn là không quan hệ mặc chúc hừ lạnh một tiếng, căn bản liền không cho không chúc mặt mũi. Không chúc cũng bất đắc dĩ, tu trúc mang trà lên đối hắn cười, hai sư huynh đệ đồng thời bất đắc dĩ, mặc trúc liền một lưu manh, hắn mới mặc kệ cái gì lẽ thường, không đối liền đánh, lại nói, hắn không đánh chết Tống Ly Nhi, đã xem như cho bọn hắn mặt mũi. Mặc trúc hiện tại cầm nâng cực cao, vẻ mặt cao ngạo bộ dáng, quả thực đều là làm ngàn phong sơn đệ tử dở khóc dở cười, bất quá, bọn họ đều là không nháy mắt tình nhìn bọn hắn chầm chầm sư công trong lòng ngực tiểu sư đệ. Thật xinh đẹp hài tử, hảo muốn ôm ôm. Kỳ thật không liên quan bọn họ như vậy, ngay cả phong gian đều là nhịn không được. Viễn Sơn chảo bắt tay, cảm giác tay cũng ở ngứa, bất quá lại là không dám cùng sư phó đoạt người. Như vậy nhiều thương cảm tình. Đô Đô ngoan ngoãn ngồi ở Mặc Trúc trong lòng ngực, một chút cũng không luống cuống, liền tính là như vậy nhiều người đều đang xem hắn, hắn hẳn là như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Mặc Trúc đoan đoan chính chính ngồi, nhất phái hào phóng. Nếu xem nhẹ hắn trong lòng ngực ngồi đứa bé kia nói. Sư phó sinh nhật an khang, độ kiếp thành công. Hắn đệ tử, đồ tôn đều là quỷ trên mặt đất, hắn lúc này eo ngồi thẳng, nhớ tới mấy năm trước không chúc cũng là như thế này, hắn liền cảm giác đặc biệt hưng phấn. Hắn xoa Đô Đô đầu tóc, liền tính là độ kiếp thất bại, hắn cả đời này cũng không có tiếc nuối, ba cái đồ nhi đều thực tranh đua, đặc biệt là tam đồ nhi, cho hắn như vậy một cái bảo bối. Làm hắn có thể ở không trúc trước mặt ngẩng đầu. Nghĩ đến đây, hắn còn mắt lẽ đắc ý nhìn không trúc. Xem đi, ta đổ tôn, ngươi so ngươi xinh đẹp, so ngươi đáng yêu, so tư chất của ngươi hảo. Không trúc lắc đầu, cũng liền nhận hắn đắc ý đi. Kế tiếp chính là thu lễ lúc, mà mặc trúc thu lễ đều sắp thu tay rút gần. Hắn đệ tử cũng là một kiện đưa lên đi, hắn đem lễ vật một kiện không lộ ném vào túi chữ vật. Phong gian đi lên trước. Đưa lên một kiện thượng phẩm linh trận. Sư phó, đây là đệ tử gần nhất luyện thành, có thể trợ sư phó chống đỡ một đạo lôi kiếp. Phong gian nói thực nhẹ nhàng, kỳ thật này linh trận, hắn luyện có 2 năm thời gian. Tuy rằng chỉ có một đạo, chính là cũng đã khó được. Chương 97 tâm ma. Hào Mặc Trúc thu lên, vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật hắn tâm đều phải cười nở hoa rồi đi. Viễn Sơn cũng là đi theo tiến lên, lấy ra giống nhau linh khí, sư phó. Đây là ta từ thiên vũ bí cảnh được đến, vừa lúc có thể cấp sư phó. Giang Lăng vừa thấy, tức khắc bị lôi 3 tầng, ngoại 3 tầng, thiên vũ bí cảnh nghe cái tên, nhiều ưu nhã, rất cao quý, thật tốt nghe à, chính là vì mau, sẽ là một cái nồi đâu. Cái nồi này muốn dùng như thế nào, không phải là muốn đem sư phó cấp khấu ở bên trong đi. Không chúc nhàn nhạt cười, trong lòng ngực trà không ngừng. Quả nhiên là thứ tốt hắn than dài. Tu Trúc cũng là không ngừng gật đầu, thiên vũ bí cảnh xuất phẩm, tất là chân bảo, tuy rằng bộ dáng khó coi một ít, bất quá, lại thứ tốt thật sự. Ân, vất vả Mặc Trúc mặt không đỏ khí không xuyến đem kia nổi thu vào túi chữ vật. Thật là, cố tình thâm trầm. Giang Lăng khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, nhà nàng sư phó khi nào cũng là biến sẽ diễn trò. Phong gian dùng cánh tay đụng phải một chút Giang Lăng, sư muội, ngẩn người làm gì, sư phó đang đợi. Giang Lăng bị hắn đâm thanh tỉnh một ít, lúc này, chẳng những Mặc Trúc mắt trông mong ở nhìn chằm chằm nàng, ngay cả ở đây những người khác cũng là, nàng thật sâu hít một hơi, đi lên trước, lấy ra một kiện thiên tơ nhện làm quần áo. Thiên tơ nhện chế thành quần áo, tự nhiên sẽ có một loại thiên nhiên màu bạc lưu quang, Không Trúc buông trong tay cái ly, trong mắt cũng là hiện lên một mạt sáng giỏi. Thiên Tơ Nhện, đối với độ kiếp tu sĩ tới nói, xác thật là một kiện cực hảo pháp bảo, này mấy cái đệ tử thật sẽ tìm, tìm được đều là hắn nhất yêu cầu. Ân, còn tính thấu cùng. Mặc Trúc lấy qua quần áo, kỳ thật một đôi tay đều là đã đang run rẩy hiểu rõ, hắn đối với Giang Lăng chớp một chút đôi mắt, hảo đồ nhi, làm hảo, làm kia hai cái lao ra hỏa đỏ mắt đi. Giang Lăng cúi đầu, dùng sức nén cười, quả nhiên sư phó chính là sư phó, trong đầu tưởng cùng người khác chính là không giống nhau. Mà lúc này, toàn bộ sơn môn đệ tử đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng, vốn dĩ nàng còn tưởng ở muốn đem độ kiếp đan cho hắn, chính là ngẫm lại, vẫn là tính, nhiều người như vậy, nàng lại không yêu ra cái gì nổi bật. Đô đô một đôi xinh đẹp mắt đen cười thành cong cong trăng non, lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu răng sữa. Sư công, đô đô cũng có lễ vật đương A. Phải không, đô đô cũng có A. Mặc Trúc bế lên béo tiểu tử, làm hắn chân nhỏ đạp lên chính mình trên đùi, còn thuận tiện méo vừa lên hắn ngông, này xúc cảm thật tốt A. Ân đô đô không biết bị hắn ăn nhiều ít nộn đậu hủ, mụ mụ nói, hôm nay sư công lớn nhất, cho nên hắn làm hắn sờ cái đủ, chính là về sau, không thể lại niết hắn mặt. Rất đau. Là cái gì? Mặc Trúc bút thấy công không thấy mắt, đối với cái này thổ xa đúng vậy ái đến trong xương cốt. Đô đô ôm Mặc Trúc cổ, sóng một tiếng, ở hắn trên mặt đại đại hôn một cái, sau đó lộ ra lấy lòng tươi cười. Thật ngoan. Này lễ vật sư công thích nhất. Mặc Trúc bế lên đô đô hôn vài hạ, lúc này mới buông hắn, kia một khuôn mặt cười sổ con đều ra tới, hắn ba cái đồ nhi hao hết tâm tư tìm tới lễ vật, còn không có một cái tiểu hoa nhi một cái thân thân tới làm hắn thích. Nay quả thực làm ba cái đồ đệ đều là khóc không ra nước mắt. Mặc Trúc là cái chân chính hành động phái, hắn ôm đô đô đứng lên, hảo, hôm nay liền đến này kết thúc, ta phải đi về chơi ta tiểu đồ tôn đi. Giang Lăng vẻ mặt hát tuyến, nàng nhi tử không phải dùng để chơi. Không Trúc cũng là xua tay, đại gia tan đi hắn liền biết sẽ là cái dạng này, còn hảo, đây đều là bổn môn đệ tử, bằng không hắn thật đúng là hạ không được đài. Ngàn Phong Sơn người hôm nay xem như giải quá thể diện, lại thắng lợi trở về đi trở về, cái khác đệ tử cũng là nhất nhất rời đi, Tu Trúc cũng là cáo tử, cuối cùng cũng chỉ có Không Trúc, còn có đỡ Tống Ly Nhi Ninh Ôn An. Ôn An, ngươi biết sai sao? Không Trúc nhàn nhạt thanh âm vang ở Ninh Ôn An trong thai, làm thân thể hắn bản năng chấn động. Sư tôn, đồ nhi đã biết. Hắn cúi đầu, khoe môi cười có chút hơi khổ, sư phó có thể tới như vậy tu vi, đã không phải một người bình thường, hắn đã thành tinh, cũng chính là một người tinh, sao có thể nhìn không ra hắn mục đích. Sư tôn, đệ tử chỉ là lòng tham hắn nhắm mắt lại, ở Không Trúc trước mặt hết thể đều là không chỗ nào che giấu. Ôn An A Không Trúc khẽ thở dài một hơi, ngươi thiên tư cực cao, tới rồi chúng ta môn, tất cùng vật trong ao, ta đối với ngươi kỳ vọng cũng cao, này trưởng môn chi vị, ngươi cũng biết, ta là ở ngươi ngươi sư huynh trì gian suy xét. Ninh Ôn An nhẹ nhàng gật đầu, sư phó tâm tư, hắn vẫn luôn là minh bạch, chính là lần này, hắn có phải hay không thật sự làm hắn thất vọng rồi. Ôn An, ngươi tâm ma đã sinh, nếu không nhanh chóng trừ bỏ, đối với ngươi tu vi có cực đại ảnh hưởng. Không Trúc nhíu mày, lần đầu tiên đối Ninh Ôn An dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí. Tham tự, tu sĩ nhất nhưng tâm ma. Ngay cả Ninh Ôn An cũng là khó lạc thói tục. Thực xin lỗi, sư tôn, đệ tử sẽ chú ý Ninh Ôn An thâm không túi xuống thân mình, cả người tựa hồ là hưu quạng rất nhiều. Ngươi minh bạch liền hảo. Không Trúc đứng lên, phải nói hắn đều đã nói, tâm ma, chỉ có dựa vào chính hắn mới có thể giải trừ. Bất quá, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái kia sư đệ vận khí không thể không nói, cực hảo. Ba gã đệ tử đều là Nguyên Anh, thật không biết hắn là như thế nào dạy ra. Ninh Ôn An đỡ Tống Ly Nhi, nhìn theo miêu tả Trúc rời đi, tâm tư của hắn từ nay về sau liền càng thêm trầm trọng xuống dưới. Tâm ma đi. Hắn lẩm bẩm, đang xem tới rồi bên người sưng khởi một nửa mặt, người không người quỷ không quỷ Tống Ly Nhi khi, thật sự có khổ nói không nên lời. Đây là hắn từng nay sở theo đuổi, vì quá nhiều ích lợi, từ bỏ những cái đó ngây ngô mông lung. Mà này phân mông lung, lại là đã thành hắn tiếc nuối. Phong Gian từ động phủ bên trong đi ra, cảm giác tự thân linh lực dư thừa, Nguyên Anh cũng là so trước kia cường đại rồi rất nhiều, mà hắn thân có cảm giác, có thể là sắp đột phá, hắn tâm niệm vừa động, trong tay cũng đã xuất hiện một phen bạch ngọc cây quạt,

tiểu quả táo trên mặt có nghiêm túc vô cùng. Mà hắn bên người còn nằm bò một con màu trắng đại lão hổ, hiện tại đều đã thập giai, da lông bạc lượng lóe, một đôi mắt tinh tinh có thần, lúc này chính ngoan ngoan quỳ rạp trên mặt đất, cái đuôi còn vừa động vừa động. Đô Đô mở ra tay nhỏ còn có một viên thứ gì, bạch lão hổ vừa thấy, hổ mắt đống nhiên sáng ngời, đầu lưỡi không khỏi liếm, liếm tới rồi Đô Đô tay nhỏ tâm, ngứa Đô Đô không ngừng khanh khách cười. Đô Đô, ngươi tự cấp A Bạch uy cái gì? Phong Gian đi qua, ngồi xổm Đô Đô bên người, duỗi tay xoa hắn mềm mại đầu tóc. Đô Đô nâng lên một trương thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, vươn tay nhỏ cho hắn xem. Chương 98 còn có lễ vật. Phong Gian khỏe miệng không khỏi chịu một chút. Kim Liên Tử, hắn thế nhưng dùng viền vàng tử vi linh thú. Này quả thực chính là đáng xấu hổ lãng phí. Đại cứu cứu cũng muốn sao? Đô Đô mãi thanh mãi sở hỏi. Một chút cũng không có phát hiện Phong Gian biến thần sắc bất đắc dĩ. Mấy thứ này thực chân quý, Đô Đô muốn thu hảo, không cần loạn dùng biết không. Hắn méo một chút Đô Đô khuôn mặt nhỏ, sau đó đem hắn cấp ôm lên, sư phó gần nhất đi luyện hóa những cái đó lễ vật đi, bằng không Đô Đô sao có thể đến phiên hắn ôm. Đô Đô kỳ quái vai một chút đầu, nhà hắn có thật nhiều. Bất quá, hắn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái, mụ mụ nói, phải có lễ phép. Như vậy đại gia mới có thể thích hắn. Thật ngoan Phong Gian hôn một cái Đô Đô khuôn mặt nhỏ, Đô Đô ôm cổ hắn, ở hắn trên người không ngừng cọ, đại cứu cứu trên người hương hương, dễ ngửi. Đại cứu cứu, Đô Đô đã đói bụng, muốn ăn mì mặt Đô Đô sờ sờ chính mình bụng nhỏ, quả nhiên là có chút bẹp. Hảo, đại cứu cứu mang ngươi đi ăn cái gì Phong Gian đi thực mau, liền sợ đói là Đô Đô. Mụ mụ, Đô Đô vừa thấy đến Giang Lăng. Từ Phong Gian trong lòng ngực nhảy xuống tới. Lập tức ôm lấy Giang Lăng hai chân. Mụ mụ, Đô Đô đói, ăn mì mặt. Giang Lăng vô vô nhi tử khuôn mặt nhỏ, chính mình ngồi xong, một hồi liền hảo. Ân Đô Đô dùng sức gật đầu, sau đó chính mình bỏ đến ghế đá tử ngồi hảo, như là một cái đệ tử tốt giống nhau, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Phong Gian cảm thán, đứa nhỏ này giáo thật tốt. Ba chén mặt bưng đi lên, bọn họ kỳ thật đều không cần ăn cơm. Bất quá, vì bồi Đô Đô, cũng liền đi theo Đô Đô một ngày muốn ăn tăng cơm. Sư Minh, trong môn hiện tại như thế nào? Giang Lăng buông trong tay chén, hỏi Phong Gian, hiện tại này Ngàn Phong Sơn không phải chỉ có bọn họ ba người, còn có gần 30 danh đệ tử, bọn họ xem như cũng là một cái cửa nhỏ. Ân, còn tính có thể, chúng ta một môn chủ yếu là lấy gieo trồng dược thảo là chủ, cũng không xem như vất vả. Phong Gian đạm cười nói. Bất quá mi với Gian luôn là có chút u sầu ở, Ngàn Phong Sơn vẫn là quá nghèo. Sư Minh, Ninh Sư Minh kia một môn rất mạnh sao. Giang Lăng đã nhiều ngày tuy rằng ngốc tại trên núi, chính là có một số việc không cần nàng hỏi, tự nhiên có liền sẽ biết, kia môn tựa hồ là rất mạnh, cho nên ở Thiên Vân môn thập phần kiêu ngạo, hơn nữa yêu nhất khi dễ bọn họ này một môn người. Ngàn Phong Sơn người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bên vực người mình. Mà vừa nghe có người khi dễ bọn họ môn nhân, Giang Lăng trong lòng liền thập phần thoải mái. Phong Gian gật đầu một cái, rất mạnh, bọn họ có Ninh gia cùng Tống gia đương chỗ dựa, đệ tử vì được đến Tống Ly Nhi cung cấp linh dược, tự nhiên tu hành thập phần ra sức, này những cái đó đệ tử mỗi người liều mạng, tự nhiên tu hành cũng thực mau, khi dễ người khác, thực bình thường. Giang Lăng ngón tay gật đầu mặt bàn, không biết là suy nghĩ cái gì, Đô Đô ăn đầy miệng đều là mặt. Phong Gian lấy qua khăn, cẩn thận xoa hắn khuôn mặt nhỏ, kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, làm hắn lại là nhịn không được hôn một cái. Chỉ cần vừa thấy cái này tiểu ra hỏa, tựa hồ hắn trong mắt u sầu liền sẽ thiếu một ít. Sư Minh, ta có một cái ý tưởng. Giang Lăng thu hồi tay, đột nhiên mở miệng nói. Ân, hai cái nam tử đều là ngẩng đầu, nghiêm túc đang nghe. Sư Minh, chúng ta có thể cho đệ tử làm sư môn nhiệm vụ, tìm trong môn sở muốn linh giá trị linh tài, khi trở về. Có thể được đến nhất định có thể trợ tu hành đan dược, đoạt được đến linh giá trị linh thảo, càng thượng thừa, đoạt được đan dược cũng liền càng tốt. Nếu biểu hiện cực hảo nói, chúng ta cũng có thể cấp đệ tử trúc cơ đan. Giang Lăng xem ra tới, giống nhau đệ tử là không muốn ra cửa, luôn muốn hảo hảo bế quan, chính là ngươi bế quan, ta bế quan, cửa này sự liền không có người đi làm, như vậy bọn họ sẽ càng ngày càng nghèo, không linh thú, không có linh dược. Còn làm cho bọn họ như thế nào sinh hoạt. Này ta nghĩ tới giống như là Ninh Ôn An kia môn giống nhau, chính là, Phong Gian lắc đầu, chúng ta không có như vậy nhiều linh thạch đi mua linh đan, hơn nữa càng đừng nói trúc cơ đan. Phong Gian đôi tay hoàn ở ngực, khỏe môi nhàn nhạt nhấp, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn môn trung đệ tử mỗi người trúc cơ, chính là, này trúc cơ đan không phải dễ dàng như vậy lấy. Sư Minh, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Giang Lăng đột nhiên cười, nàng nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Đô Đô cũng lộ ra cùng nàng giống nhau như lúc tươi cười, sau đó tự động bò tới rồi nàng trên đùi ngồi xong. Phong Gian ánh mắt sáng lên, sau đó hai người coi tương liếc mắt một cái. Hắn có phải hay không đều quên mất, hắn cái này sư muội cũng là một cái luyện đan cao thủ, đến nỗi cao ở nơi nào, một cái liền 4 chuyển 5 chuyển đan đều có thể dễ dàng luyện ra người, sao có thể luyện không ra trúc cơ đan. Đúng vậy, các ngươi quên ta Giang Lăng bị Đô Đô lôi kéo tay chơi, nàng cười, Đô Đô cũng là đi theo không rõ nguyên do cười. Hắn biết mụ mụ cùng cứu cứu đang nói chính sự, cho nên hắn thường ngoan, vẫn luôn cũng không có sen mồm. Viễn Sơn méo một Đô Đô nột mặt, tâm tình cực hảo. Để ở trên người áp lực rốt cuộc là tan một ít, kỳ thật không ngừng Phong Gian, liền hắn cũng là vẫn luôn là áp không thở nổi. 30 người vận mệnh đều ở bọn họ trên người, hắn có thể nhẹ nhàng sao? Giang Lăng lấy ra mấy cái chai đặt lên bàn, nơi này đều là một ít cơ bản nhất đan dược, cái khác ta sẽ lại đi luyện, dược thảo đều có sẵn, tùy thời đều có thể. Phong Gian thu lên, hắn mở ra vừa thấy, bên trong đều là thượng phẩm đan dược, màu đen đan dược mặt trên, có tinh tế phức tạp đan văn, phẩm giai cực hảo. Lúc này, một trận gió thổi lại đây, Giang Lăng chỉ cảm thấy trận lạnh, trong lòng ngực liền không còn. Sư công, mềm mại ngọt ngào thanh âm thêm nho nhỏ hưng phấn. Đô Đô bị Mặc Trúc đặt tại trên vai, hai con mắt cười cong cong. Giang Lăng Viễn Sơn cùng Phong Gian đứng lên, hướng Mặc Trúc hành lễ, này sư phó xuất quan thời gian có phải hay không quá sớm một ít. Mặc Trúc hử một tiếng. Giang Lăng bất đắc dĩ, sư phó còn giống như trước đây, rõ ràng chính là một cái tiểu hài tử, ở biết thiên tơ nhện quần áo cũng không phải chỉ có hắn một người có lúc sau, mấy ngày đều không có cùng nàng nói chuyện qua, không đúng, cũng nói qua, không phải hử, chính là hử hử, nếu không chính là hử hử hử. Sư phó, ngồi Viễn Sơn vội vàng tránh ra vị trí, Mặc Trúc quả nhiên lại là hử một tiếng, bất quá ở cùng trong lòng ngực Đô Đô chơi khi. Một khuôn mặt đều mau cười thành cúc hoa. Giang Lăng cũng là đi theo ngồi xuống, đem tay đặt ở trên bàn đá, hắn này muốn nháo tới khi nào mới tính đủ. Phong Gian cùng Viễn Sơn không ngừng lắc đầu. Bất quá chính là đều tặng bọn họ một kiện quần áo, sư phó liền khí thành như vậy. Sư phó, kỳ thật đồ nhi còn có một kiện lễ vật muốn đưa ngươi, lúc ấy người quá nhiều, không có lấy ra tới Giang Lăng nhưng không nghĩ lại nhìn đến Mặc Trúc mặt lạnh, hắn giận dỗi. Bọn họ ai cũng đừng nghĩ thoải mái. Mặc Trúc mí mắt nâng một chút, vừa nghe lễ vật, rõ ràng chính là có chút động tâm, bất quá, vẫn là trang bộ dáng, một chút cũng không cho Giang Lăng mặt mũi. Bởi vì Giang Lăng không có cho hắn mặt mũi, mà hắn Mặc Trúc từ trước đến nay là yêu nhất mặt mũi. Bất quá, thực mau hắn liền phá công. Rối lớn lên đầu hỏi Giang Lăng. Chương 99 phân thần. Cái gì lễ vật a? Mau đưa cho vi sư nhìn xem. Làm một bên đứng Phong Gian cùng Viễn Sơn nhẫn cười nhẫn thực vất vả, Mặc Trúc một cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, bọn họ hai cái chỉ có thể nghẹn đỏ mặt, lại là không dám cười. Giang Lăng lấy ra một cái hộp ngọc, đặt ở Mặc Trúc trước mặt, sau đó duỗi tay ôm qua nhi tử. Mặc Trúc chờ không kịp mở ra. Tức khắc một cổ mát lạnh linh khí ập vào trước mặt. Hộp có một cái long nhãn đại dược đan, mặt trên có 7 màu lưu quang thỉnh thoảng thành xương mù trạng, linh khí 4 phía. Độ kiếp đan Mặc Trúc thanh âm đều là nói lắp lên, vội vàng khép lại cái nắp đặt ở chính mình túi trữ vật bên trong, sau đó cả người thân hình chợt lóe, liền không bóng dáng. Sư muội, cái kia thật là độ kiếp đan sao? Viễn Sơn lắp bắp hỏi, hắn đôi mắt không có nhìn lầm đi, độ kiếp đan, 7 chuyển đan, đây là tiên đan A. Đúng vậy, ta hoa thật dài thời gian mới luyện thành, Giang Lăng không để bụng nói, tuy rằng không đúng cải trắng, rất khó luyện. Chính là vẫn là bị nàng cấp luyện ra, kỳ thật nàng không có nói cho bọn họ, Phong Gian linh căn chính là 6 chuyển kim đan chuyển tới. Viễn Sơn cùng Phong Gian đều là vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày đều là hoãn không thần tới, này chẳng lẽ chính là sư muội thường nói biến thái sao? Mà kế tiếp, Phong Gian cùng Viễn Sơn rất bận, Mặc Trúc lại lần nữa bế quan, Giang Lăng còn lại là mỗi ngày ngâm mình ở Thanh Nguyên Động Thiên, luyện đan, đến nôi Đô Đô, bị A Thanh mang theo ở toàn bộ Ngàn Phong trên núi nơi nơi chạy. A Thanh thực lực rất mạnh, toàn bộ Thiên Vân môn trừ bỏ ba gã độ kiếp trưởng lão bên ngoài, ai đều không phải đối thủ của hắn. Giang Lăng cũng là theo bọn họ như thế nào nháo, phản thiên nàng biết Đô Đô cũng không phải như vậy dễ chọc. A Thanh lôi kéo Đô Đô tay, bọn họ đã đem toàn bộ Thiên Vân môn cấp đi dạo cái biến. Đô Đô trước nay đều không có trụ quá lớn như vậy địa phương, còn nhận thức thật nhiều thúc thúc gì, đưa cho hắn rất nhiều hảo ngoạn hòa hảo ăn, hắn đều là ném vào chính mình độc hữu trong không gian, đương nhiên hắn cũng không keo kiệt, đem mụ mụ làm bánh quy, toàn bộ phân cho đưa hắn đồ vật thúc thúc cùng gì, bọn họ còn khen hắn ngon đâu. A Thanh thúc thúc, Đô Đô mệt. Đô Đô ôm lấy A Thanh chân, chết sống cũng không đi. A Thanh cong lưng, đem hắn ôm lên. Rốt cuộc chỉ có 3 tuổi, tay nhỏ chân nhỏ thực dễ dàng mệt. Hắn chuẩn bị ôm Đô Đô trở về khi, một tiếng tiếng ồn ào truyền đến, làm hắn không hoảng dừng lại. Uy, cái kia, đem ngươi bánh quy toàn bộ lấy ra tới, bằng không ta làm cha ta tấu ngươi. Một cái tiểu nam hài ngạo khí vô cùng đứng ở bọn họ trước mặt, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, thực đáng yêu, chính là một thân tùy hứng, lại là làm hắn đáng yêu phai nhạt 3 phần. Đô Đô không thích xoay qua khuôn mặt nhỏ. Bánh quy là mụ mụ làm, mụ mụ nói, muốn tặng cho thích người, không thích người đương nhiên không cần đưa. A Thanh cực vốn là không có đem đứa nhỏ này để ở trong lòng, Ninh Ôn An hải tử, Ninh Lan Thành, Thiên Vân muôn bảo, bất quá, cùng hắn không quan hệ, nhà bọn họ Đô Đô mới là chân chính bảo. Thấy này hai người không để ý tới hắn, Ninh Lan Thành nóng nảy. Một cái thủy đao liền bổ tới, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là hắn lại tu vi lại không nhỏ. Hắn ông ngoại ai đến không được, cái gì chân quý đan dược đều là cho hắn ăn, cho nên, làm hắn càng dưỡng càng tiểu khí. Thủy đao ở A Thanh mấy mét xa địa phương liền dừng, A Thanh liền đôi mắt cũng không có chớp, ôm Đô Đô về phía trước đi tới. Mà Đô Đô ghé vào A Thanh trên vai, đối với Ninh Lan Thành làm một cái đại mặt quỷ. Ninh Lan Thành khí mặt đều đỏ, hắn từ trước đến nay ở Thiên Vân Môn đều là cái tiểu ba vương, hiện tại bị người như vậy bỏ qua. Bị sủng vô pháp vô thiên hắn sao có thể chịu được. Hắn khí chân nhỏ một đá, mấy cái lũ lụt châu hướng A Thanh bay đi, chính là vẫn là giống như trước giống nhau, bọt nước ở ly A Thanh mấy mét xa địa phương, liền tự động biến mất. Hắn đột nhiên cái miệng nhỏ một bẹp, hoa một tiếng liền khóc lên. Sau đó không ngừng trên mặt đất đánh lăn, một thân sạch sẽ quần áo, cũng là lăn ố huế, bên cạnh đệ tử tất cả đều là kinh hãi thêm lo lắng. Tiểu sư đệ chính là sư phó bảo. Nếu bị sư phó sư nương đã biết, bọn họ nhất định sẽ đã chịu rất lớn xử phạt. Chính là mọi người đều biết, cái kia cũng không phải là người, hắn là linh thú, là hóa hình linh thú, đừng nói bọn họ, ngay cả sư phó cùng sư nương cũng muốn lễ nhượng 3 phần. Mà Ninh Tư Thành khóc lớn hơn nữa Thành, đem không ít người đều là dẫn lại đây. Thành Nhi, Tống Ly Nhi vốn dĩ đang ở luyện đan, vừa nghe Nhi tử đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. Liền nhìn đến không ngừng trên mặt đất lăn lộn tử, tức khắc dọa cả người đều là chân tay luôn cuống lên, nàng chạy tới, ôm Nhi tử liền lớn tiếng hỏi. Thanh Nhi, không sợ, cấp nương nói ai khi dễ ngươi, nương cho ngươi báo thủ. Ninh Lan Thành không ngừng thút tha thút thít, một câu cũng là nói không nên lời. Các ngươi nói nàng hung hăng trừng mắt này đó đệ tử, nàng luyện dược đều là uy tiến cẩu trong bụng đi sao, không có nhìn đến nàng Nhi tử khóc lớn sao. Trong đó một người đệ tử đứng dậy, bất quá, sắc mặt lại là có chút tái nhợt, có thể là bị dọa còn không có khôi phục mà tới, cái kia. Sự tình là cái dạng này, tên này đệ tử đem mới vừa tắc phát sinh sự một chữ không lộ nói cho Tống Ly Nhi. Tống Ly Nhi vừa nghe là Giang Lăng Nhi tử khi dễ nhà mình Nhi tử, tức khắc khí toàn thân phát run. Hiện tại tân sầu cũ oán cùng nhau tính. Nàng tạch một tiếng đứng lên, bế lên Nhi tử. Sắc mặt âm trầm vô cùng Thượng Phong Sơn. Một cái thông minh đệ tử vội vàng đi tìm Ninh Ôn An, sợ việc này cấp nháo quá lớn. Giang Lăng trong tay chính nâng thần nông đỉnh, lúc này, nàng không ở Thanh Nguyên Động Thiên, mà là dùng bên ngoài loại cấp thấp linh thảo luyện chút cơ bản linh đan làm những cái đó đệ tử ăn. Này đó đan dược Giang Lăng luyện thập phần ứng tay, cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay. Nhớ trước đây, nàng sơ bắt đầu luyện đan, luyện chính là loại này đan dược. Khi đó nàng còn nhớ, nàng chính là suốt luyện mấy trăm lò, không có một lò là thành công. Nay một lò đã sắp ra đan. Mấy cái chai đặt ở theo dõi là, đúng là dùng để cản gánh ta. Không biết vì sao, nàng tâm thần vừa động, một bóng hình nháy mắt ra tới, cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa tâm ý tương thông. Các nàng lộ ra đồng dạng tươi cười, từng người gật đầu một cái Giang Lăng cầm lấy cái chai, đem nổi tại không trung đan dược, toàn bộ trang khởi đi, một cái khác tiếp theo lại trang, hai người phối hợp thiên ý hề vô phùng. Mà Giang Lăng lúc này đang ở chuyên chú luyện đan, căn bản không có muốn phát hiện, chính mình đã xuất hiện một cái phân thân. Mà như vậy phân thân, kỳ thật chính là phân thần kỳ ngoài thân hóa thân. Nàng hiện tại chỉ là nguyên anh sơ kỳ, chính là bản thân tu vi, liền phải so người khác cao thượng vài phần, bởi vì nàng tu không phải tiên, mà là thần, cho nên không thể dùng tu chân giới định luật tới ước thúc nàng. Mụ mụ, bảo bảo đã trở lại. Động phủ bên ngoài truyền đến đô đô mãi thanh mãi khí thanh âm. Cửa động mở ra, đô đô chạy tiến vào, chính là ở phát hiện hai cái Giang Lăng khi, kỳ quái vai đầu nhỏ. Vì cái gì sẽ có hai cái mụ mụ? Đúng rồi, hắn mắt nhi một loan. Về phía trước chạy tới, chạy vội, cũng là một phân thành hai. Cũng thành hai cái tiểu đô đô. Mụ mụ. Một cái ôm một chân. Cái này thành hai đối mẫu tử. Chương 100 tìm việc. Giang Lăng chớp chớp mắt, đô đô cũng là chớp mắt, hai song nhìn nhau đôi mắt đồng thời cong cong. Lúc này, cách đó không xa thần nông đỉnh phát ra ong minh thanh. Giang Lăng này một phân thần, bên trong đan dược toàn bộ thành dược cha. Người A. Giang Lăng không ra một bàn tay ninh ninh nhi tử khuôn mặt nhỏ, còn không biết chính mình phạm vào sai đô đô thẹn thùng ôm một chút mụ mụ chân, một khắc đối mẫu tử cũng là. Phong Gian cùng Viễn Sơn vừa lúc đều là có việc tìm tới Giang Lăng, vừa thấy mở ra động phủ, hai người đồng thời đi vào, vừa thấy hai cái Giang Lăng cùng đô đô là lúc, đều là sững sờ ở nơi đó. Đây là ngoài thân hóa hình. Hai đối mẫu tử hồi nhìn về phía bọn họ, đồng dạng biểu tình, đồng dạng mặt, xem bọn họ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Phong Gian giữa mày mơ hồ có thứ gì ở nhảy lên, ẩn ẩn xúc động cái gì, hắn vốn dĩ gần nhất cũng đã có điều hiểu được, hiện tại Giang Lăng ngoài thân hóa thân, làm hắn đôi mắt hơi hơi mê mang lên, trong mắt ra tới hai cái Giang Lăng, ngay cả Nguyên Anh cũng là. Viễn Sơn cũng là, đồng dạng trước mắt lộ ra một ít khó hiểu, nội coi chính mình Nguyên Anh khi, cũng là xúc động bản thân tu vi. Trong sơn động, bởi vì Giang Lăng luyện quá nhiều linh đan nguyên nhân, cho nên, đây là có 10 phần linh khí, cho nên bọn họ vừa tiến đến, đều lòng có cảm giác. Giang Lăng vừa thấy hai vị sư huynh như vậy, vội vàng phong cửa động, đây là bọn họ ở đột phá. Đô đô vừa định muốn nói gì, Giang Lăng bưng kín hắn miệng, đối nàng lắc đầu. Giang Lăng lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, bố thượng ngũ hành tụ linh trận, bảo trì bọn họ đột phá khi có cũng đủ linh khí. Đô đô ngoan ngoãn vô cùng ngồi ở mụ mụ bên người, hai con mắt chớp há chớp, thực mau hắn liền duy trì không được ghé vào Giang Lăng trong lòng ngực ngủ rồi. Mà bọn họ căn bản là không biết, bên ngoài bọn họ ngàn phong trên dưới, người khác đều đã đánh tới cửa tới. Dưới chân núi, Tống Ly Nhi ôm dơ hề hề Ninh Tư Thành đem nhìn thấy ngàn phong sơn đệ tử, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ nam nữ già trẻ toàn bộ quăng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngàn phong thượng đệ tử bị thương vô số, thậm chí còn có mấy cái tân nhập môn hải tử. Này đó hải tử nào trải qua trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời đều là khóc giống lên, một ít đại che chở tiểu nhân, liền sợ cái này nổi điên tiền bối sẽ lại đánh người. Này đó hải tử chính là kinh không được một cái nguyên anh tu sĩ. Sư thúc, sư phó của ta đang ở bế quan, xin hỏi có chuyện gì sư thúc như vậy sinh khí? Phong Gian đại đệ tử vội vàng tiến lên, chính là lời nói còn không có nói xong, đã bị Tống Ly Nhi một trưởng đánh nghiêng ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi không ngừng. Đại sư huynh những người khác vội vàng nâng dậy hắn, đối Tống Ly Nhi lại sợ lại hận. Làm Giang Lăng cái kia tiểu tiện nhân lại đây thấy ta, dám khi dễ ta nhi tử, nếu không ra, ta liền hủy các ngươi ngàn phong sơn. Hiện tại Tống Ly Nhi căn bản là không có lý trí đang nói. Nàng chỉ là biết chính mình không thể nuốt xuống khẩu khí này, một tịch muốn tìm Giang Lăng cùng cái kia tiểu tạp chủng báo thù, cho nên nàng thương ngàn phong trên núi đệ tử căn bản chính là chút nào không lưu tình, vừa ra tay, mấy cái đều thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Mà lúc này toàn bộ ngàn phong sơn, đều có diệt môn nguy hiểm. Nhưng là, hiện tại Mặc Trúc đang bế quan, Phong Gian cùng Viễn Sơn đều đang bế quan, ngay cả Giang Lăng cũng là giúp Phong Gian cùng Viễn Sơn hộ pháp. Cho nên toàn bộ ngàn phong thượng căn bản là không có bất luận cái gì cao tu vi người này. Làm Giang Lăng đi ra cho ta, làm cái kia tiểu tạp trùng ra tới. Tống Ly Nhi lúc này liền giống như một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, làm ôm ở nàng ôm chung Ninh Tư Thành cũng là sợ khóc giống lên. Lúc này hài tử ở khóc, Tống Ly Nhi chửi bậy thanh, còn có Ngàn Phong Sơn đệ tử đau tiếng hô, quả thực đều là loạn dân một đoàn, thủ Ly Nhi mang đến đệ tử, cũng là mở to hai mắt, liền động cũng không dám động. Nói, kia tiện nhân cùng tiểu tạp trùng ở nơi nào? Tống Ly Nhi duỗi tay một chảo, trực tiếp bóp lấy một cái Ngàn Phong Sơn đệ tử cổ. Nói, bọn họ ở nơi nào, ở nơi nào? Kia đệ tử bị véo xanh cả mặt. Đệ tử, không biết ta. Phong gian đại đệ tử vừa thấy tiểu sư đệ bị người bóp cổ, lại là khụ một búng máu ra tới, chính là lại là cái gì làm không được. Vô dụng Tống Ly Nhi trong mắt bạch quang một nhóm, ngón tay buộc chặt. Mà một cây màu xanh lá đằng, lúc này vừa lúc cuốn lấy cổ tay của nàng. A kêu người không phải Tống Ly Nhi, cũng không kêu Ngàn Phong Sơn đệ tử, mà là Tống Ly Nhi trong lòng ngực Ninh Tư Thành. Chỉ thấy Ninh Tư Thành trực tiếp từ Tống Ly Nhi trong lòng ngực té xuống, quăng ngã mặt xám mày cho, ngồi ở chỗ kia kéo ra giọng nói lớn tiếng khóc lóc. Khả năng đây cũng là hắn trường này đại lần đầu tiên đã biết cái gì kêu đau, khóc nước mắt nước mũi tề lưu, nào có trước kia đáng yêu bộ dáng, hiện tại dơ tựa như một cái khất cái. Mà hiện tại Tống Ly Nhi úp còn không mang nổi mình úp, lại một cái thanh đằng trói lại Tống Ly Nhi tay phải, tiếp theo lại bay ra vài điều, đem Tống Ly Nhi thiếu chút nữa liền triển thành cây cọ tử. Ai? Là ai làm? Tống Ly Nhi đôi mắt mạo hỏa, không ngừng dãy rua, đây là lần này mặc kệ nàng như thế nào tránh, cũng là không có khả năng tùng rất nửa phần, ngược lại này thanh đằng càng triển càng chặt, cuối cùng đều là đau lên. Ngu ngốc một cái lười biếng thanh âm truyền đến, sau đó mọi người trong tầm mắt bay ra một cái mập mạp đáng yêu màu đỏ chim nhỏ, tựa nó trừ bỏ bụng ở ngoài, liền cái gì cũng nhìn không tới. Mà cặp mắt kia mị lên, là người đều có thể xem ra tới, đó là khinh bỉ, là khinh thường, cũng là châm chọc. Thậm chí nó còn bối quát thân, dùng chính mình mông đối với Tống Ly Nhi, khiêu khích xoay một chút, mắt cá chết, hơn nữa mông, tức khắc làm Tống Ly Nhi mặt lại thẹn lại giận, một búng máu cũng đã phun tới. A Thanh, còn không qua tới. Hoa Linh chính mình phi mệt mỏi, muốn tìm một người chạm chạm mới được. A Thanh vẻ mặt trầm sắc đã đi tới, Hoa Linh dừng ở trên vai hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng, nó cánh dương lên, nờ, lao tử hôm nay sinh khí, ban ngày ban mặt xảo lao tử ngủ, A Thanh, cho ta, đóng cửa. Phóng. Hổ. Hắn nói âm vừa ra, liền nghe được, một tiếng lảnh lót hổ minh thanh. Một con thập giai đại bạch lão hổ lao tới, diêu thân chợt lóe, trên người đã mặc vào một kiện ngân quang hộ giáp, hảo không uy phong. Phong gian tiểu lạc cũng là đi theo bay lại đây, dừng ở A Thanh bên kia trên vai, hắc hắc đôi mắt cũng là mị mị, hiển nhiên cũng là thực không cao hứng. Bọn họ Ngàn Phong Sơn cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, trước qua bọn họ này một quan lại nói. A Bạch, cấp tiểu gia ta cắn chết nàng. Hoa Linh đầu nâng cao cao, không ngừng vỗ bả vai. A Bạch ra ô kêu một tiếng, như là một đạo quang giống nhau chạy qua đi, mở to hổ miệng, lộ ra lạnh leo răng nanh. Chỉ là A Bạch chỉ là há to miệng, không có đi cắn. Tống Ly Nhi vốn dĩ sợ hãi mặt lại là hung hăng nở nụ cười, ngươi dám ăn ta. A Bạch lắc lắc đầu to, một bức ghét bỏ bộ dáng. Không phải, A Bạch nói ngươi thực dơ, hắn không nghĩ tiêu chạy Tống Ly Nhi vừa mới đắc ý lên, đã bị A Thanh Thanh âm cấp đánh gãy, kế đó chính là lại tức lại giận, hận không đem trước mắt những người này giết sạch chém tịnh, nhưng là, trước mắt này mấy cái không phải người. Bọn họ là linh thú, trong đó một cái là hóa hình kỳ linh thú. Chương 101 không giải được đằng. A Bạch, cứu người. A Thanh hiển nhiên đã thành này đó linh thú lão đại, ai làm nhân gia tu vi tối cao. Hoa Linh không phục, chính là nó hiện tại chỉ có thể bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, tiểu đệ đều phải so với hắn cường, hắn là thật sự đem tu vi đều ăn đến thì đi. A Thanh đi đến thương nặng nhất phong gian đại đệ tử bên người ngồi xổm xuống. Rồi tay đặt ở đỉnh đầu hắn thượng, một đạo cực kỳ tinh thuần một hệ linh khí chữa trị hắn ngũ tạng sáu bụng, kia đệ tử cảm giác thoải mái rất nhiều, cảm kích đối phong gian cười. Cảm ơn tiền bối. A Thanh chỉ là đối hắn gật đầu, từ trên người lấy ra một quả bốn chuyển linh đan làm cái này đệ tử ăn vào, Tống Ly Nhi vẻ mặt sắc cúc trầm, đặc biệt là đương A Thanh lấy ra những cái đó bốn chuyển kim đan lúc sau. Nàng trong lòng có một loại khó chịu áp lực cảm. Liền giống như chính mình lâu dài tới nay đồ vật bị tước đoạt giống nhau. A Thanh nâng dậy thương thế quá nặng đệ tử, làm cho bọn họ ghé vào A Bạch trên lưng, A Bạch thực ngoan đi theo A Thanh phía sau. Chúng nó đối với cường giả, tự nhiên có sùng bái. A Bạch run run cùng trên người bạch mao, thân hình một chút biến thành một trượng bao lớn, đêm này đó đệ tử toàn bộ đặt ở nó trên lưng đều có thể. Ngươi mau thả ta ra, các ngươi này đó xuất sinh Tống Ly Nhi bị chọc tức đều có chút nói không lựa lời. Nàng oán hận trừng mắt A Thanh, căn bản là không có đem A Thanh đặt ở nơi nào, ở nàng trong mắt, A Thanh lại lợi hại cũng là chỉ một cái linh thú mà thôi. Ngươi tốt nhất thả ta, bằng không ta sư tôn nhất định có thể hay không buông tha ngươi. Nàng uy hiếp nói, cả khuôn mặt đều là vặn vẹo lên, A Thanh ánh mắt dày đặc lên, chỉ nghe được Tống Ly Nhi A một tiếng thét chói tai. Một đạo tơ máu đã từ trên mặt chảy xuống. Ta mặt Tống Ly Nhi bụng mặt không ngừng thét chói tai, chỉ cảm thấy trên mặt đau. Ninh Lan Thành bị nàng dọa toàn thân phát run, một người đệ tử vội vàng tiến lên bế lên hắn. Đang xem đến A Thanh một đôi lục mắt ghi, tay cản lại, thiếu chút nữa liền phải đem Ninh Lan Thành cấp ném xuống đất. Cũng may, A Thanh thực mau cúi đầu, chuyên chú cứu trị cái khác đệ tử. Này đó đệ tử thương rất nặng, tỉ tỉ cấp linh dược còn chưa đủ dùng. Hắn vung tay lên. Một giọt hình giọt nước mắt bọt nước xuất hiện ở không trung. Mấy cái biết hàng đệ tử đôi mắt đống nhiên cả kinh. Vạn năm thần mục nước mắt, thế nhưng là vạn năm thần mục nước mắt, chẳng lẽ nói, cái này hóa hình linh thú tiền bối, là vạn năm thần mục. Hoa linh phiến phiến cánh, tức khắc khôi đến thành bản thể. Tuy rằng bề ngoài hồng mau bóng loáng loe sáng, chính là lại là một con phẫn nộ chim nhỏ, bởi vì quá phì, mọi người ánh mắt hiện tại đều ngừng ở A Thanh trên người, căn bản là không có nhiều xem nó liếc mắt một cái. Nó nheo lại mắt cá chết. Thật là không có kiến thức nhân loại. Nó chỉ là vạn năm thần mục, tiểu ra chính là thần thú. Thần thú, các ngươi hiểu hay không thần thú ý tứ? Hoa linh khí thẳng dậm chân, chính là vẫn là không ai chú ý tới uy phong hắn. Nó cuối cùng chỉ có thể là thu nhỏ, gục xuống đầu phi ở không trung. Đều là béo hại nó. Đương Ninh Ôn An tới rồi là lúc, nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng. Ngàn phong sơn đệ tử, nằm nằm, thương thương. A Thanh đang ở cấp một người đệ tử trị thương, đang xem đến bọn họ khi, chỉ là nhàn nhạt lướt qua liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục làm trong tay sự. Mà Tống Ly Nhi vừa thấy là Ninh Ôn An ủy khuất khóc ra tới, sư minh. Sư huynh cứu ta, cái này xuất sinh dám thương ta mặt, ngươi nhất định phải vì ta báo thù. Ninh Ôn An trong lòng có một loại thật không tốt cảm giác. Nói, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tống Ly Nhi bị trói lên, Ninh Lan Thành khóc đôi mắt đều sưng lên, mà ngàn phong trên núi đệ tử thương thành như vậy, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ai làm? Hán đệ tử vội vàng tiến lên, chi chi ngô ngô đem sự tình hoàn toàn cáo cho Ninh Ôn An. Kỳ thật này vốn là không liên quan nhân ra ngàn phong sân sự, nói đến vẫn là bọn họ đối lý. Bất quá chính là Ninh Lan Thành muốn nhân ra bánh quy, nhân ra không nghị cấp, kết quả bọn họ sư mẫu liền thổi thượng, thượng nhân ra sơn, đả thương nhân ra người, mắng nhân ra người, đắc tội nhân ra thú. Ninh Ôn An vừa nghe, dùng sức hít một hơi, ngươi làm chuyện tốt. Hắn dùng sức chừng hướng Tống Ly Nhi cả kinh, cũng bất chấp đau khóc giống lên. Ngươi còn có cái gì nhưng khóc? Ninh Ôn An hiện tại hận không thể một trưởng đánh chết nữ nhân này, nàng có biết hay không chính mình đang làm cái gì, trọng thương đồng môn, đây là phải bị trục xuất sư môn, hơn nữa nàng nghĩ tới không có, ngàn phong trên ngọn núi người từ trước đến nay đều bênh vực người mình, đặc biệt là Mặc Trúc. Bọn họ sư phó là độ kiếp tu sĩ, chính là nhân gia sư phó chẳng lẽ không phải. Một đạo mang theo lạnh lùng quang bắn về phía hắn, hắn tập trung nhìn vào, là một con phỉ dọa người điểu. Chính là cặp mắt kia nửa híp, bên trong thế nhưng có cảnh cáo. Một con màu cánh điểu cựu giai, một con bạch hổ thập giai, một con không biết chủng loại hồng điểu mười một giai, còn có một con hóa hình linh thú. Này ngàn phong thượng liền tính là không có những người đó ở, cũng không dễ trọc. Vị này Ninh Ôn An tiến lên, lại là không biết muốn như thế nào xưng hô Á Thanh. Linh thú nếu hóa biểu, cũng đã tương đương nhân loại, ấn hiện tại tu vi tới nói. Ninh Ôn An còn muốn kêu A Thanh một tiếng tiền bối. A Minh A Bạch đối với Ninh Ôn An giống lên một tiếng. Vị tiền bối này, thỉnh sân buông ra Ly Nhi hảo sao. Hết thể có trưởng môn làm chủ, là chúng ta sai, chúng ta tất nhiên sẽ không tìm tư Ninh Ôn An như mày, thanh âm thập phần cung kính. Chính là A Thanh liền xem hắn đều không xem một cái, chỉ là cứu trị bị thương đệ tử. Ninh Ôn An sắc mặt nháy mắt biến có chút khó coi, xưa nay ở Thiên Vân Môn, mỗi người đều phải bán hắn 3 phần mặt mũi, từ kết anh lúc sau, càng là, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại là bị một con linh thú cấp bỏ qua. Hắn tâm bắt đầu không thư lên. Tiền bối hắn lại kêu một tiếng. A Thanh đem cuối cùng một người đệ tử đặt ở A Bạch trên lưng, làm nó mang theo chúng đệ tử lên núi. Ninh công tử việc này, chờ ta sư phó bế quan ra tới lại nói hắn nói xong, xoay người, đem Ninh Ôn An đoàn người ném ở chỗ này, sau đó mở ra hộ sơn đại trận. Ninh Ôn An nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, biết chuyện này không có khả năng dễ dàng như vậy hiểu biết. Hắn từ đệ tử trong lòng ngực ôm qua nhi tử, tái kiến Tống Ly Nhi một trường chật vật mặt, là thật sự đối nàng quá thất vọng rồi, nàng là một cái bị sủng hư các môn tiểu thư, hắn cho rằng hắn chỉ nuông chiều. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, như thế. Ngu xuẩn. Sư Minh, cứu ta Tống Ly Nhi đáng thương nói, không bao giờ phục vừa rồi độc ác. Ninh Ôn An vô vô trong lòng ngực nhi tử, đứng nửa ngày, mới đi qua, chính là trong mắt lại là hiện lên một mặt chán ghét. Quả nhiên là xuẩn. Hán vươn đặt ở những cái đó thanh đằng. Nháy mắt, ánh mắt sửng sốt. Sư huynh Tống Ly Nhi nước mắt lưng tròng, mà Ninh Ôn An chỉ là buông ra tay. Ta không giải được. Tống Ly Nhi thiếu chút nữa hỏng mất. Cái gì hắn không giải được, hắn thế nhưng không giải được, một cái nguyên anh tu sĩ thế nhưng không giải được. Mà làm hắn hỏng mất không ngừng này đó, chờ đến không chúc đã biết chuyện này sau, mấy trăm năm đều chưa từng có biểu tình biến hóa mặt, rốt cuộc là thời tiết thay đổi. Không chúc quăng một chút tay háo. Hết thể chờ ngươi sư thúc xuất quan lại nói hắn hừ lạnh, hắn người nọ bên vực người mình có tiếng, lần này bị thương hắn như vậy nhiều đồ tử đồ tôn, hắn không phát cuồng mới là lạ.